Chương 2960, ta bảo hộ ngươi a. Chín tóc xanh, lại đến một trận chiến. Một ngày này, chính Mục Phong một người, lại tìm tới Cửu Hải Thần Loan. Mục tên điên, lại ngứa ra ngứa. Cửu Hải Thần Loan nhìn qua Mục Phong cười lạnh, nó tên thật tự nhiên không gọi Chín Tóc Xanh, Mục Phong cho hắn lấy tên hiệu mà thôi. Quy củ cũ, áp chế người ba loại bản nguyên thần lực. Lần này, ta cũng sẽ không thua. Mục Phong ánh mắt như điện, nhìn qua Cửu Hải Thần Loan lạnh lùng nói. Để cho ta tới nhìn xem, người đây một đạo vừa dài tiến vào. Cửu Hải Thần Loan trong đó hai đạo hai cánh mở ra, một trước một sau, tựa như hai thanh thiên đao, phun trào viên mãn cấp bậc bản nguyên đạo tức. Lần này, sẽ để cho ngươi ăn nhiều giật mình hắc hắc. Mục Phong một tiếng cười lạnh, bịch một tiếng, cả người hóa thành bạo liệt thiểm điện sát ra, thú thần chi lực sôi trào, đấu chiến cực thiên phát động. Tu La, Cửu Tiêu, Cửu U, ba loại thần lực đồng thời vận hành. Oanh, một đạo cuồng bạo man hoang kiếm nhà đánh giết oanh ra, kinh người kiếm khí oanh diệt hướng Cửu Hải Thần Loan, man hoang kiếm nhà bên trên, đồng thời ngưng tụ kiếm, lực, viên mãn bản nguyên thần văn. Chém, Cửu Hải Thần Loan hai cánh bổ ra, thể nội cửu đại càn khôn thần hải bạo động, một cỗ bành trướng chi lực chín hải thần lực bộc phát, trong nháy mắt ngưng tụ hai thanh thiên đao bành bành chảm kích tại Mục Phong thần thông bên trên, chém bạo man hoang kiếm nha. Bất quá, hắn chém ra thiên đao cũng bị đánh nát. Mục Phong lại tóe giết mà ra, cửu tiêu băng long, viên mãn bản nguyên lôi thần lực, thú thần lực, lực đạo bản nguyên dung hội một thể, gào thét giết ra. Cửu tiêu băng long giết cái này mà đến, Cửu Hải Thần Loan tám cánh cùng chém, một nháy mắt xảo diệt ra ngàn vạn đao quang bao phủ xuống, chồng chất, tốc độ công kích kinh người. Cửu tiêu băng long trực tiếp bị chém bạo, mà Mục Phong càn khôn bạo động, càn khôn bên trong, một đầu bạch hổ thần tướng gào thét ngưng tụ mà ra, bạch hổ phun ra tám đạo bát hoang chiến thiên mâu quang đánh tới, động giết mà tới. Mà Cửu Hải Thần Loan phun ra một phương thần ấn, chín biển càn khôn bên trong thần lực toàn bộ quán chú trong đó, thần ấn đánh giết ra chín đạo quét sạch thiên địa thần hải sóng lớn oanh diệt giết tới. Bát hoang chiến thiên mâu oanh diệt trùng điệp thần sóng, đánh vào Cửu Hải Thần Loan thân thể, kinh người lực bộc phát, lực xuyên thấu, tại hắn thân thể lưu lại tám cái huyết động, miễn cưỡng đâm xuyên lực phòng ngự kinh khủng lông vũ. Chín du học về một chém, nhưng mà Cửu Hải Thần Loan tám cánh cùng vung, chín hải thần lực ngưng tụ một thể, trong nháy mắt hóa thành một đạo liệt thiên đao mang cũng chém giết tại Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong thân thể bạo huyết, cường hãn thần thể cũng bị xé rách đánh ra, một kích này uy lực ổn thỏa có thể so với chí cao thần thông. Vẫn là một kiếm này, cảm thụ uy lực của nó đi, Triều Thiên Khuyết. Mục Phong gào thét, Thiên Chu thần kiếm hội tụ tất cả thần lực, thú thần chi lực mở không gian, áp xúc thần lực toàn bộ đi vào. Một đầu hắc sắc thần hổ gào thét hiện thế, một kiếm ra, thần hổ huy động to lớn thần trảo, mang theo kinh khủng kiếm khí oanh diệt giết dưới, Mục Phong tất cả pháp tắc thần lực hội tụ một kích này. Lại chém, Cửu Hải Thần Loan hét giận dữ, tám cánh cùng vung, lại chém ra một đạo liệt thiên đao ánh sáng. Ầm ầm, chín du học về một chém oanh minh tại Mục Phong cái này kinh khủng một kích bên trên, nhưng mà, lần này cũng không có chém vỡ. Hổ trưởng bạo tạc, áp xúc thần lực toàn bộ bộc phát, oanh một tiếng nổ đùng, cái này một đạo kiếm bàn tay cuồng bạo đánh vào Cửu Hải Thần Loan thân thể. Phốc phốc, Cửu Hải Thần Loan cuồng thổ tiên huyết, bị một kích bắn bay, trong đôi mắt cũng thêm ra chấn kinh thần sắc. Cùng cảnh giới dưới, tự mình cửu đại càn khôn thần lực, vậy mà đều đánh không lại cái này tên điên. Xít gào, Cửu Hải Thần Loan hét giận dữ. Lửa, đất, hai đại pháp tắc bản nguyên thần lực không tại áp chế bộc phát, một ngụm cửu thiên thần quang oanh kích trên người Mục Phong. Mục Phong bịch một tiếng thổ huyết nhanh lùi lại. Người đại gia, người lại phá hư quy củ. Mục Phong tiếng mắng chửi, bị bắn bay rất xa, nhục thể kém chút cho mình đánh nát. Khụ khụ, cái này, cái kia, cảnh giới cũng là thực lực một bộ phận. Cửu Hải Thần Loan ho khan hai tiếng, tựa hồ cũng không tốt lắm ý tứ. Nó nghiêm nghị nhìn về phía Mục Phong, cùng cái này ra hỏa đánh mấy ngàn năm. Chiêu số của hắn chính mình cũng rất quen thuộc, uy lực cũng là rõ ràng. Cái này ra hỏa, vậy mà đem cơ sở của mình bản nguyên pháp tắc toàn bộ cũng tu hành viên mãn, nếu là ngũ hành lại viên mãn, về sau chỉ sợ tự mình còn chưa nhất định đang làm được qua hắn. Chờ ta đột phá thần đế ngũ chuyển, cái thứ nhất nướng ngươi, đi. Mục Phong phun ngụm máu nước, thu kiếm quay người ly khai. Mục tên điên, nếu không, ngươi suy nghĩ thật kỹ xuống dưới điều kiện của ta, đi theo lão tử về sau đánh thiên hạ a. Trải qua ta nhiều năm như vậy khảo nghiệm, thiên phú nha, miễn cưỡng theo kịp ta, về sau đánh xuống thiên hạ, ta phân ngươi một nửa. Cửu Hải Thần Loan gọi lại Mục Phong, ha ha, về sau chính ta sẽ đánh tới cái này địa phương giết ra một cái thiên địa, nếu không ngươi cùng ta thành dưới trướng của ta đầu tiên lớn tọa kỵ, ta dẫn ngươi danh dương chư thiên thần giới, hỗn độn thần hải. Cút đi, nãi nãi, muốn theo ta người đi thêm, không cùng kéo đến, mau mau cút, về sau đừng đến phiền ta, qua một hồi ta phải sát nhập hỗn độn chân chính hỗn độn nội hải đi, nơi đó thiên địa mới là đặc sắc đâu. Cửu Hải Thần Loan không nhịn được phất phất cánh, nhường Mục Phong xéo đi. Hỗn độn nội hải, Mục Phong nghe vậy trong lòng hơi động, nhìn về phía Cửu Hải Thần Loan. Hỗn độn nội hải là cái gì địa phương? Mục Phong hiếu kỳ hỏi. Hỗn độn nội hải chỉ có hỗn độn 1/10 lớn, bất quá lại là hội tụ tất cả cường đại tồn tại địa phương, người, thú, yêu, thần linh, cùng các ngươi chí cao thần vực tại thần giới địa vị không sai biệt lắm, bất quá nha, chỗ nào loạn hơn, cường giả số lượng càng nhiều. Ha ha, lão tử phải nhanh đột phá đến thú cảnh chủ thần cảnh giới, sau đó giết vào hỗn độn nội hải, đánh ra phiến thiên địa đến, hướng đi thú sinh đỉnh phong. Cửu Hải Thần Loan nhãn thần chiến ý vô tận nói, hỗn độn nội hải, Mục Phong ánh mắt chớp động, lớn như vậy hỗn độn, còn có nội hải khu vực. Uy, chín tóc xanh, lão tử gọi chín thương lan, không phải chín tóc xanh, FCKU. Ngươi muốn đi, ta đưa ngươi cái lễ vật chứ sao? Mục Phong đột nhiên nói, lễ vật ngươi cái nghèo so ha ha, có cái gì có thể đưa ta? Bất quá ngươi tu hành thần công, ta cũng có điểm hứng thú. Cửu Hải Thần Loan khinh bỉ nhìn qua Mục Phong, cái này, ngươi xem một cái. Mục Phong vung tay lên, một đạo ngọc điển bắn về phía Cửu Hải Thần Loan. Cửu Hải Thần Loan biến thành chim bài thân người hình thái, nắm qua Mục Phong cho đồ vật. Cái gì đồ chơi thú thần quyết? Chín Thương Lan kinh ngạc nhìn qua Mục Phong cho đồ vật. Ta cường đại thể phách thần công, đối ngươi giúp trợ cũng không nhỏ, đưa ngươi, hắc, đừng ở hỗn độn nội hải bị người ta làm thịt, dù sao cũng là đánh bại qua ta nhiều lần người. Mục Phong phất phất tay, quay người đi, mà Chín Thương Lan đánh nhiều năm như vậy, cũng đánh ra nhiều tình cảm, cái này ra hỏa có mấy lần đều có thể đối với hắn xuống dưới sát thủ. Bất quá cũng không có làm như thế, cùng hắn chiến đấu liền không động tới sát tâm. Cái này tên điên, Chín Thương Lan nhìn mắt Mục Phong, đôi mắt bên trong không hiểu quang trạch chớp động. Mục tên điên, a, nhận ta là đại ca đi, kết bái cái chủng loại kia, về sau ta ra mặt, bảo hộ ngươi a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2961, Cửu chuyển hỗn thiên. Thương Lan thần sơn. Núi này là mảnh hỗn độn này khu vực bên trong hỗn độn bản nguyên tức rất nồng đậm địa phương, cao 8 vạn trượng, toàn bộ sơn mạch cũng là một cái đỉnh cấp hỗn độn thần mạch. Mà tòa này thần sơn cũng là Cửu Hải Thần Loan địa bàn, nó ở lại địa phương, danh tự này cũng là hắn lấy từ tên của mình. Đỉnh núi, một đầu bị trói thái cổ cự long run lẩy bẩy đổ vào trên đỉnh núi, bị trói tại một cái to lớn tế đàn bên trên. Mà chung quanh, vậy mà quay chung quanh rất nhiều thuần huyết hỗn độn thần thú, cái gì hỗn độn thần viên, thần quy, thần hổ, thần hoàng, thuần huyết kiếm long, giai quỷ gối chung quanh, không dưới mấy trăm đầu, cảnh giới đều là thần đế ngũ chuyển cảnh giới, hoặc là lục chuyển cảnh giới. Mỗi một đầu khí tức đều là cường đại đến kinh người. Những này hỗn độn thần thú, đều là thiên phú không tệ, bị Cửu Hải Thần Loan đánh bại thu phục thần thú. Mục Phong, còn có Chín Thương Lan, hai người đứng tại tế đàn trước. Tế thiên, Chín Thương Lan một trường vung xuống, một đạo to lớn đao quang từ trên trời xé rách mà xuống. Ngô Vương tha mạng a a a. Thái cổ cự long gào lên đau xót, thần đế cảnh giới ngũ chuyển nhục thể cường hãn hắn, bị cái này một đạo đao quang trong nháy mắt xé rách mà xuống. Phốc phốc, cả đầu thái cổ cự long, bị một đao xé rách hai nửa, oanh một tiếng, tiên huyết, bản nguyên, thiêu đốt mà lên, trên không trung sen lẫn hình thành một cái cường đại khế ước thần trận. Thiên đạo làm chứng, hôm nay ta Chín Thương Lan, ta Mục Phong, ta hai người nguyện kết làm huynh đệ khác họ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, vinh nhục cùng hưởng. Vĩnh viễn không phản bội, thiên đạo làm chứng, người vi phạm, trời chu đất diệt, thần hồn vĩnh thế không được siêu sinh. Hai người chăm miệng một lời, phát ra lời thề, đồng thời một cắt thủ trưởng, một đạo bản nguyên huyết khí dâng trào nhập trong thần trận. Ầm ầm, thần trận oanh minh, khế ước thần văn xen lẫn, dung nhập thiên địa. Sau đó, hai đạo quang hoa đồng thời giáng lâm tại trên thân hai người thủ trưởng bên trong, đồng thời ngưng tụ ra một đạo sáu vòng tâm ấn. Giữa hai người, cũng nhiều một loại đặc thù liên hệ, cảm ứng. Bỏ mặc tại cái gì địa phương, bằng vào khế ước tâm ấn, đều có thể tìm tới đối phương chỗ. Dòng sông dài của vận mệnh bên trong, hai đạo vận mệnh dây, giờ khắc này đụng vào cùng một chỗ, phát sinh gặp nhau. Ha ha ha ha, huynh đệ, Chín Thương Lan cười to, vỗ vỗ Mục Phong bả vai. Ta hỗn độn tuổi tác 8,900 tuổi, người bao lớn. Mục Phong cười nói, ha ha ha ha, vậy ngươi coi như nhỏ, ta hỗn độn tuổi tác 3 vạn tuổi, gọi đại ca. Chín Thương Lan cười ha ha nói. Nếu không phải ta sinh hoạt tại thần giới, ta so ngươi còn lớn hơn đâu, tính toán, để ngươi nhặt cái tiện nghi, đại ca. Mục Phong bĩu môi, bất quá vẫn là cười nói. Tốt, ha ha ha ha, ta Chín Thương Lan, về sau liền nhiều cái huynh đệ, đừng mẹ nó một mặt không tình nguyện dáng vẻ, người mẹ nó kiếm bộn ngươi biết không, ngươi biết rõ trước mặt ngươi chính là ai không, tương lai hỗn độn thú tộc chúa tể. Chín Thương Lan cuồng vỗ Mục Phong bả vai, kém chút bị đem bả vai cho hắn đập nát. Ngươi biết rõ trước mặt ngươi tương lai là ai không, tương lai chư thiên vạn giới bên trong mạnh nhất chúa tể, ngươi cũng kiếm bộn. Hai người riêng phần mình thổi như bức, sau đó nhìn nhau cười to. Các ngươi, cũng cho lão tử bái kiến nhị thủ lĩnh. Chín Thương Lan lại đối dưới trướng hắn một đoàn hỗn độn các thần thú bọn họ quát. Bái kiến nhị thủ lĩnh, mấy trăm đầu cường đại hỗn độn thần thú cung kính kêu lên, bức bách tại Chín Thương Lan uy thế. Mục Phong cũng không nghĩ tới, tự mình ở trong hỗn độn còn có thể cùng một đầu thái sơ hung thú kết bái làm huynh đệ, trước đây làm nhiều như vậy đỡ, đây cũng là không đánh nhau thì không quen biết đi. Cái này phương viên 300 triệu dặm đều là ta địa bàn, cũng là bọn chúng địa bàn, về sau ngươi nhìn chúng bọn chúng địa bàn lên cái gì, trực tiếp cầm chính là, hoặc là nói, người muốn ăn ai đánh cái nha tế, trực tiếp giết ăn, bất quá, ta cũng sẽ không giúp ngươi, ha ha. Chín Thương Lan hào khí vượt mây đạo, Mục Phong nghe vậy cười khổ, ăn thủ hạ của hắn, vấn đề này tự mình còn mẹ nó làm không được. Bất quá, tại hung thú thế giới bên trong, cái này tựa hồ cũng là chuyện bình thường. Người cái này là đại ca, phải đưa ta điểm cái gì bảo bối a? Mục Phong nhìn qua Chín Thương Lan, cũng không cùng cái này ra hỏa khách khí. Hắc hắc, người muốn cái gì xinh đẹp cô nàng vẫn là thần bảo, thần tinh, những này, ta, cũng không có. Mục Phong, không có ngươi nói cái dám a? Mục Phong trợn mắt một cái. Thối tiểu tử, làm sao nói chuyện với đại ca đâu? Nhóm chúng ta thú tộc, xưa nay không truy cầu cái gì thần bảo, chỉ tu hành cường đại đến cực điểm nhục thể, về phần thần tinh những này đồ vật. Ta trong động phủ ngươi muốn bao nhiêu cầm bao nhiêu, bất quá ngươi đưa ta bản thú thần quyết nha, ta cũng đưa ngươi cái tốt đồ vật. Chín Thương Lan cười hắc hắc nói, sinh trưởng móng vuốt sắc bén thủ trưởng bên trong, thần quang giao hội, cái gặp một đạo vần quanh hỗn độn lôi ánh sáng quyển trục xuất hiện tại hắn thủ trưởng bên trong. Cái gì đồ vật? Mục Phong nhìn về phía đạo này quyển trục, kinh ngạc hỏi. Thần hung bí thuật a, trước kia ta vừa tới cái này địa phương thời điểm, nơi này kẻ thống trị là một đầu thuần huyết thái cổ lôi long báo, lợi hại ra đây. Thú tộc thú bảng thượng thiên phú xếp hạng thứ 29 huyết mạch thần thú. Ta cùng kia ra hỏa đại chiến thật lâu, cuối cùng ta đột phá cảnh giới mới đánh giết hắn, ăn hắn huyết nhục, ta hiện nay không tu lôi đạo, lưu máu của hắn nguyên, còn có thần hồn bản nguyên, để luyện ra bọn hắn chủng tộc lợi hại nhất thần hung thần thông, tặng cho ngươi, không thể so với ngươi kia triều thiên khuyết chênh lệch. Chín Thương Lan đem quyển trục thả trong tay Mục Phong mở ra xem sau kinh ngạc nhìn qua Chín Thương Lan, người biết luyện chế thần hung bí thuật. Thôi đi, xem thường nhóm chúng ta thú tộc, ta thế nhưng là có được hoàn chỉnh thái sơ truyền thừa nam nhân, luyện đan, thần văn, cái gì sẽ không, không phải ngươi đầu kia con mèo có thể so. Chín Thương Lan chỉ Mục Phong trên bờ vai tiểu tử, trêu đến tiểu tử trợn mắt nhìn. Mục Phong thần niệm thăm dò vào trong đó, hoàn toàn chính xác phong ấn một đầu dị thú huyết hồn, con thú này thân hình như báo, sinh trưởng vảy rồng sừng rồng, cực kỳ thần tuấn, toàn thân vần quanh cường đại hủy diệt tính thần lôi. Cái này thái cổ lôi long báo lưu lại ý thức đối Mục Phong gào thét, Mục Phong thần hồn mạnh nhập hắn hồn thể bên trong, biết rõ thần thông phương pháp tu hành. Cửu chuyển hỗn thiên lôi, đạo này thần thông danh tự, chỉ cần 9 loại thuộc tính khác nhau thần lôi, tinh luyện dung hợp, có thể hình thành chất biến hóa thành cửu chuyển hỗn thiên lôi, trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần lôi uy. Chí cao trình độ cấp bậc thần thông A, hắc hắc, tạ, vừa vặn cần dùng đến, Mục Phong cũng không cùng cái này ra hỏa khách khí, trực tiếp nhận lấy. Ta muốn bế quan xung kích thú chủ cảnh giới, về sau liền không có công phu cùng ngươi đánh, muốn đánh tìm bọn hắn, bọn chúng đều sẽ nghe ngươi sai xử. Ta cũng không ở lại lâu, ta muốn về đến chí cao thần vực đi, bế quan tu hành, đem cảnh giới tiến thêm một bước, ngươi chừng nào thì bế quan thành công, muốn đi hỗn độn nội hải cho ta biết, ta tới cấp cho ngươi tiến đưa. Cũng tốt, một người một thú hẹn nhau mà định ra, mà Mục Phong cũng căn cứ vạn yêu thần ngọc hướng truyền tống thần cung phương hướng bay đi, ly khai cửu hải thần loan địa bàn. Hỗn độn tu hành 5.000 năm, thực lực có đột phá kinh người, kim mộc pháp tắc cũng bị đột phá đại thành, chênh lệch một bước viên mãn, cũng nên hồi trở lại thánh địa đi đem lĩnh ngộ tiếp theo hệ ngũ hành pháp tắc. Đa tạ các đại ca, lão Trương giải phong, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2962, bạo đánh Phượng Hoàng. Nhưng mà theo trong hỗn độn trở về, Mục Phong lại là phát hiện, thần giới đã qua 500 năm lâu, cũng không phải là 50 năm. Đồng dạng là hỗn độn, vì sao cùng Liên Ngọc nơi nào chỗ hỗn độn thời không thời gian trôi qua không đồng dạng? Vạn yêu thánh cung truyền tống hỗn độn chỗ, thời gian trôi qua cùng thần giới chỉ là chênh lệch gấp 10 mà thôi. Mà Liên Ngọc chỗ hỗn độn, thời gian trôi qua cùng thần giới chênh lệch gấp trăm lần, là đặc thù hoàn cảnh, vẫn là cái kia phong ấn không gian đặc thù tạo thành. Bất quá Mục Phong hồi trở lại Vạn Yêu Thánh Cung sau cũng không có đi Chư Thiên Điện, so sánh mọi người cũng đều tại tu hành, mà là trực tiếp lựa chọn Hạ Nhiệt Hệ Thánh Địa, đem trước đây Chiêu Hàn Huyết luyện kia một cái Chu Tước Huyết Thần Đan luyện hóa. Tiến vào hỏa hệ trong thánh địa, giữa thiên địa đều là ngưng tụ hỏa hệ bản nguyên tinh khí, toàn bộ thiên địa tựa như sôi trào biển lửa, thần đế phía dưới người căn bản chống cự không nơi này đáng sợ nhiệt độ cao. Ở chỗ này tu hành, cũng đều là thần đế cảnh giới tam chuyển hoặc là tứ chuyển cường giả, đương nhiên cũng có thần đế nhất chuyển, nhị chuyển, ngũ chuyển, bất quá tương đối ít. A, à, là ngươi cái này hỗn đản. Mục Phong đang tìm một cái tu hành động phủ thời điểm, lại là gặp một đám người. Trong đó một tên người mặc phượng hoàng trải tiên váy, dung mạo cực kỳ mỹ lệ thiếu nữ mở miệng, nhận ra Mục Phong. Mục Phong phiết cái này thiếu nữ một chút, không có ấn tượng gì. Ngươi là ai a, như thế không có giáo dưỡng sao, mở miệng ngậm miệng để người ta hỗn đản. Mục Phong đạm mạc nói, mỹ nữ trong mắt hắn cùng hồng phấn khô lâu cũng không có gì khác nhau. Ghê tởm, ngươi không nhớ rõ ta sao, ta gọi Phượng Tiên Nhi, lần trước tìm ngươi mua thời không thần tinh, ngươi cự tuyệt ta. Phượng Tiên Nhi tức giận đến nghiến chặt hàm răng, cái này ra hỏa, vậy mà không nhớ rõ chính mình. Nha, là ngươi a, không biết. Mục Phong kinh ngạc một tiếng, sau đó nhún nhún ở giữa, quay người bay về phía nơi xa một chỗ động phủ. Ngươi, Mục Phong, ngươi đứng lại đó cho ta. Phượng Tiên Nhi quát lạnh nói. Mục Phong không để ý tí nào nha đầu này. Tiểu tử, Tiên Nhi để ngươi dừng lại. Phượng Tiên Nhi bên người một cái cực kỳ anh tuấn Phượng Hoàng thần bào quát. Ngươi muốn chết, nam tử này gặp Mục Phong không để ý đến tự mình, một tiếng quát nhẹ, trong miệng thốt ra một cỗ kim sắc thần hỏa, hóa thành một đạo kim sắc hỏa mang bạo sát hướng Mục Phong. Cái này thần hỏa bên trong ẩn chứa kinh người Phượng Hoàng thần lực. Mục Phong quay người, xuất thủ nhanh đến cực hạn, một phát bắt được, trắng nõn thủ trưởng bắt lấy cái này một đạo ngưng tụ hỏa mang, là một thanh ngưng tụ đốt kiếm, phun trào kinh người nhiệt độ cao. Mà ở hắn thủ trưởng bên trong phảng phất không có cảm giác, thủ trưởng bóp, đốt kiếm bịch một tiếng bị bóp nát. Các ngươi, là muốn tìm phiền phức sao? Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo xuống tới, nhìn về phía đám người này, không hiểu thấu nữ nhân. Kia xuất thủ thanh niên kinh ngạc, tự mình thần đế tứ chuyển cảnh giới, hỏa hệ bản nguyên đại thành, phát ra một kích, cái này ra hỏa vậy mà tùy tiện tiếp được bóp nát. Lần trước sự tình, ta muốn ngươi hướng ta xin lỗi, nếu như ngươi có thể đưa ta một cái thời không thần tinh, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phượng Tiên Nhi nhìn qua Mục Phong kiêu khẽ nói, cao lên kiêu ngạo mỹ lệ đầu lâu. Tiểu nha đầu, dung mạo ngươi rất xinh đẹp a. Mục Phong đột nhiên nói. Phượng Tiên Nhi nghe vậy sắc mặt đỏ lên, hừ lạnh nói, ta xinh đẹp còn cần ngươi nói, ngươi khích lệ ta cũng vô dụng, hướng ta xin lỗi, hướng ngươi đối ta vô lễ xin lỗi. Dáng dấp xinh đẹp như vậy một cái tiểu cô nương, làm sao học được không muốn mặt đây, ta chọc giận ngươi bán hay không thời không thần tinh, là ta sự tình, ai bảo ngươi lúc ấy cùng Bạch Hổ yêu thần tộc người ngu cùng một chỗ, để cho ta nhìn ngươi không vừa mắt. Mục Phong mỉa mai cười lạnh, ngươi, ngươi dám nói ta không muốn mặt, ngươi cảm thấy ngươi muốn mặt sao, ta và ngươi quen thuộc ngươi liền để ta đưa ngươi thời không thần tinh, Phượng Hoàng yêu thần tộc, ra mặt dày như vậy. Ngươi, ngươi, ngươi dám mắng nhóm chúng ta Phượng Hoàng yêu thần tộc. Phượng Tiên Nhi bị Mục Phong tức bực dậm chân, hỗn đản, tiểu tử, ngươi có dũng khí đối nhóm chúng ta Phượng Hoàng yêu thần tộc nói năng lỗ mãng, cho nhóm chúng ta xin lỗi. Phượng Tiên Nhi người bên cạnh cũng là nộ, từng cái quát lạnh lên tiếng. Một đám xỏa điểu, Mục Phong chỉ cảm thấy đám người này không thể nói lý, tự mình dễ khi dễ như vậy sao, ai cũng nghĩ dẫm một cước. Xem ra, trước đây sinh tử khế ước chiến lược uy hiếp độ còn chưa đủ a. Mục Phong không để ý tới đám này công tử tiểu thư, tìm kiếm tự mình tu hành động phủ. Oanh, nhưng mà, một đạo uy lực kinh người hồng quang tràn ngập Phượng Hoàng thần lực hướng Mục Phong oanh sát mà đến, cuồng bạo một kích tựa như viêm châu oanh diệt mà tới. Vừa rồi công kích Mục Phong thanh niên kia, lại xuất thủ. Bất quá một kích này, là hắn toàn lực mà vì đó. Mục Phong đôi mắt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, ngẩng đầu nhìn lại, thể nội một cỗ kinh người thú thần chi lực bộc phát, cuồng bạo lôi lực hội tụ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo diệt thế lôi dương oanh sát mà ra. Bành, bành, bành, đạo này diệt thế lôi dương mang theo cuồng bạo không thể chống cự uy lực oanh diệt giết ra, lực lượng kinh người, đánh nổ cái này một đạo cầu vồng trụ, trong nháy mắt đánh vào cái này Phượng Hoàng thần tộc thanh niên trên thân. A, à, cái này Phượng Hoàng thần tộc thanh niên kêu thảm, bị lôi dương oanh tạc ném đi, miệng phun tiên huyết, nhãn thần chấn kinh nhìn qua Mục Phong, thật là khủng khiếp lôi nguyên. Phượng Trần, sáu người khác sắc mặt kinh biến, vậy mà một kích đánh bay Phượng Trần. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất chớ chọc ta. Mục Phong ánh mắt lạnh như băng nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Bị đánh bay Phượng Trần bay tới, hắn thể chất cường hãn, bản thể Phượng Hoàng yêu thần, tự nhiên không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Phượng Trần thể nội càn khôn, cuồng bạo Phượng Hoàng thần lực toàn bộ bộc phát, Phượng Hoàng thần lực hóa thành một đầu thiêu đốt hỏa phượng. Hỏa phượng vang lên, phóng thích kinh người thần thông uy năng, một tiếng kêu to tấn công hướng Mục Phong, tựa như một đạo kim dương đánh tới. Thượng đẳng bản nguyên thần thông, hỏa phượng viêm dương, cửu tiêu, băng long. Mục Phong bước chân đạp mạnh, quyền ra, giống, một đầu gào thét hoang long gầm thét ngưng tụ sát phạt mà ra, nhất long một phượng trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát cuồng bạo thần lực quét sạch bốn phương tám hướng, vô số động phủ phòng ngự trận pháp khởi động. Rất nhiều bế quan người tu hành cũng bị cả kinh xuất quan, thần niệm dò xét xảy ra chuyện gì. Cửu tiêu băng long cường hãn lôi lực cùng lực bộc phát hiển nhiên tại phượng trần phía trên, dù sao hắn lĩnh ngộ tất cả bản nguyên đều đã viên mãn, một nháy mắt đánh tan hỏa phượng. Cửu tiêu băng long một móng vuốt đánh vào phượng trần thân thể, phượng trần lại lần nữa kêu thảm bay ra, một miệng lớn tiên huyết phun tung tóe bắn ra, thể nội bị lôi đỉnh xoắn nát, thần mạch cũng bị phế. Phượng trần, một người đi đón phượng trần, cũng bị trên người hắn mang theo lôi đỉnh chi lực cùng lực trùng kích chấn thương, đánh bay rất xa mới đứng vững. Mà phượng trần, trực tiếp bị đánh ngất xỉu đi qua. Đáng chết ra hỏa, cũng thất thần làm gì, cùng tiến lên a. Phượng tiên nhi phẫn nộ quát, lên, năm người khác gầm thét, cùng nhau ra tay với Mục Phong. Mục Phong cười lạnh, thân hình như điện giết ra, thần lực oanh minh, các đạo thần thông không ngừng giết ra, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, ở những người khác khiếp sợ ánh mắt bên trong, bất quá 10 hơi, mấy người kia trừ Phượng Tiên Nhi toàn bộ bị Mục Phong đánh phế, nằm tại trong hư không rên rỉ. A, Phượng Tiên Nhi càng là chấn kinh đến mở lớn gợi cảm môi đỏ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2963, đánh Tiên Nhi. Cái này ra hỏa là ai a, thật mạnh, mấy cái Phượng Hoàng yêu thần, cứ như vậy tùy tiện bị làm bỏ xuống. Là Mục Phong, cái này hỏa tinh, tại sao lại chọc tới Phượng Hoàng thần tộc trên đầu, đây không phải là Phượng Tiên Nhi à? Là cái loại người hung ác, gây bạch hổ thần tộc, Phượng Hoàng thần tộc cũng dám gây. Bế quan thánh cung các đệ tử thần niệm khiếp sợ nhìn về phía Mục Phong. Ôi, cái này hỗn đản, cái này ra hỏa, làm sao lợi hại như vậy? Mấy người kia lội tại trong hư không rên rỉ, từng cái bị Mục Phong đánh mình đầy thương tích, xương cốt đứt gãy. Mục Phong chân đạp hư không, hướng đi Phượng Tiên Nhi. Phượng Tiên Nhi dọa đến sắc mặt kinh biến, vội vàng lui lại. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Phượng Tiên Nhi thanh sắc câu lệ đạo, nhưng mà nội tâm lại là đang sợ. Thần đế tứ chuyển bị hắn ngược đến giống như tiểu bằng hữu, tự mình thần đế tam chuyển cảnh giới, có thể là đối thủ của hắn. Đánh, Mục Phong cơ hồ một nháy mắt đi vào trước người của nàng, một chưởng đánh vào Phượng Tiên Nhi đan điền. Phốc phốc, Phượng Tiên Nhi một ngụm tiên huyết phun ra, Mục Phong thần lực trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của nàng, chiếm cứ thần mạch, cưỡng ép chấn áp Phượng Tiên Nhi. Mục Phong lại một cái ôm ngang lên Phượng Tiên Nhi, Phượng Tiên Nhi bụng kịch liệt đau nhức, thần mạch bị chấn phong, toàn thân truyền đến một trận cảm giác vô lực. Ngươi muốn, Phượng Tiên Nhi lời còn chưa nói hết, Mục Phong vung lên lớn bàn tay, một bàn tay chụp sau lưng Phượng Tiên Nhi cái nào đó vị trí. Ba, thanh thúy tiếng bạt tai vang lên liên miên, một cỗ kịch liệt đau nhức truyền lại nhập thể. Phượng Tiên Nhi sửng sốt, Phượng Hoàng thần tộc, bế quan thánh cung các đệ tử cũng sửng sốt. Nằm, ngọa tào, a, Phượng Tiên Nhi thét lên lên tiếng thét chói tai vang lên liên miên, trong lòng một cỗ cực kỳ xấu hổ sỉ nhục cảm giác cuốn tới. Ba, nhưng mà, Mục Phong thứ hai bàn tay lại lạnh lùng vỗ xuống, tay không ngừng, tiếng bạt tai vang lên liên miên. Mục Phong, người cái này hỗn đản, Phượng Tiên Nhi thét lên, sắc mặt không biết rõ là đau, vẫn là xấu hổ đến đỏ lên. Nàng một ngụm hung hăng cắn lấy Mục Phong cánh tay, nhưng mà, có thể cắn nứt thần thiết hàm răng cắn lấy Mục Phong trên cánh tay, vết răng cũng không có để lại, rồi cho nàng hàm răng đau nhức. Tiên Nhi, Mục Phong, người cái này hỗn đản, cái khác mấy cái bị đánh bỏ Phượng Hoàng đệ tử gào thét, từng cái nhịn đau lại phóng tới Mục Phong. Mục Phong thể nội, mấy đạo lôi thần pháp tướng ra, lại đánh bay mấy người. Mà Mục Phong lạnh lùng một bàn tay đón một bàn tay đánh vào Phượng Tiên Nhi trên mông, triệt để đánh nát Phượng Tiên Nhi lòng tự trọng. Sai không có, Mục Phong lạnh lùng hỏi. Mục Phong, người cái này hỗn đản, ta sẽ không tha cho ngươi, a. Sai không có, Mục Phong tay không ngừng, Phượng Tiên Nhi cái mông đều sắp bị hắn đánh sưng. Mục Phong, ta nhất định sẽ gọi, a, gọi ta là tỷ tỷ giết ngươi, ngươi tên hỗn đản, như thế ức hiếp ta, ô ô ô. Sai không có, tay không ngừng, Mục Phong vẫn là lạnh lùng câu nói này. Đừng đánh, ô ô ô, ta sai, thật xin lỗi, ta sai. Phượng Tiên Nhi đau đến khóc lớn lên, hơn đả kích nàng, là trong lòng lòng xấu hổ bị Mục Phong trà đạp, trước công chúng, lại bị người ta đánh như vậy, theo xuất sinh đến bây giờ, nàng đều không có trải qua loại này tao ngộ. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, lúc này mới buông ra Phượng Tiên Nhi, Phượng Tiên Nhi che lấy khe mông, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhìn qua Mục Phong. nước mắt không hăng hái chảy xuống. Đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có tỷ ngươi, có phượng hoàng thần tộc ngươi liền có thể ngang ngược ương ngạnh không nói đạo lý. Trên thế giới này, có là người sẽ dạy ngươi làm người, lần này là đánh vào trên mông, lần tiếp theo, lại chọc ta, hắc hắc. Mục Phong nhìn mắt Phượng Tiên Nhi gương mặt xinh đẹp, lại chọc ta, lần sau ta đánh chính là mặt, đem ngươi bán đến thần giới trong thanh lâu đi. Hỗn đản, ngươi là ma quỷ sao, ngươi tại sao có thể như thế ức hiếp nữ hài tử, Mục Phong, ngươi không phải nam nhân. Phượng Tiên Nhi quát ầm lên, có phải là nam nhân hay không, ngươi muốn thử xem. Mục Phong cười lạnh, đột nhiên gần sát Phượng Tiên Nhi. Mùi thơm cơ thể của đối phương cũng rõ ràng có thể nghe, mặt đều nhanh sát bên. A, à, Phượng Tiên Nhi dọa đến kinh sợ thối lui liên tục. A, à, nữ nhân, thế giới này pháp tắc sinh tồn, cũng sẽ không bởi vì ngươi là nữ nhân liền ôn nhu đối ngươi. Đi, về sau chớ chọc ta, đúng, xúc cảm tương đương không tệ, ha ha. Mục Phong quay người cười cách, Phượng Tiên Nhi hàm răng đều sắp tức giận đến cắn nát. Ngọa tào, bưu hãn, hung ác, đánh như vậy Phượng Tiên Nhi, Mục Phong gây ra đại họa. Cái khác thánh cung các đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn qua Mục Phong, lại nhìn phía Phượng Tiên Nhi. Các ngươi nhìn cái gì vậy? Sự tình hôm nay, ai dám nói ra, ta đào các ngươi con mắt hạt châu. Phượng Tiên Nhi đối những người khác phẫn nộ quát, những người này dọa đến thu hồi thần niệm, Phượng Tiên Nhi sau đó khóc bụng mặt ly khai. Tiên Nhi, cái khác mấy cái Phượng Hoàng tộc đệ tử vội vàng nhịn đau bay đuổi theo. Đây bất quá là nhất đoạn khúc nhạc dạo ngắn, Mục Phong tìm tới một cái không người tu hành động phủ tiến vào bên trong, càn khôn vang động. Thần công vận chuyển, giữa thiên địa đại lượng hỏa nguyên tinh khí bị thu nạp mà tới. Mục Phong lấy ra một cái nắm đấm lớn nhỏ đỏ thẫm sắc đan dược bên trên có chu tước hình bóng thét dài, trong lúc mơ hồ muốn phá không dãy dụa mà ra. Chu tước huyết thần đan, vẫn là thần đế cảnh giới viên mãn cấp bậc. Luyện hóa cái này mai đan dược, hẳn là đầy đủ để cho ta đột phá đi. Mục Phong ám đạo, đây là chiêu hàn một thân tinh hoa huyết luyện mà thành. Mục Phong miệng lớn nuốt vào trong bụng, luyện hóa vào càn khôn bên trong. Oanh, một cỗ mênh mông huyết khí hồng lưu tràn vào Mục Phong thể nội, cường đại thu la bản nguyên. Đồng thời, bên trong ẩn chứa ngũ hành pháp tắc bản nguyên tinh khí cũng bị Mục Phong hấp thu luyện hóa, hỏa hệ bản nguyên tinh khí nhất là nồng đậm, chiêu hàn hỏa hệ bản nguyên đã là cảnh giới viên mãn, về phần cái khác pháp tắc đến không phải viên mãn. Như chiêu hàn ngũ hành pháp tắc bản nguyên đều là viên mãn, trước đây trận chiến kia Mục Phong chỉ sợ cũng nguy hiểm. Chính Mục Phong thần hồn bản nguyên, thần cách bên trong hỏa hệ pháp tắc đang điên cuồng tăng lên. Hấp thu pháp tắc bản nguyên, làm bản thân mạnh lên tu vi. Phượng Hoàng Tê Hà Cung, lại tên Phượng Hoàng Tê, cái thế lực này, tuyệt đối là thánh cung đệ tử bên trong hoàn toàn xứng đáng bá chủ thế lực. Phượng Hoàng Tê cả tòa cung thành chiếm diện tích liền có phương viên số ngàn dặm, nội bộ sinh hoạt mấy ngàn thánh cung đệ tử, Phượng Hoàng thần tộc đệ tử làm chủ, còn có một số cái khác thần cầm chủng tộc đệ tử, chiến nô, phó tu, vượt qua 50 vạn nhiều, thần đế số lượng kinh người. Phượng Tiên Nhi khóc hồi trở lại Phượng Hoàng Tê. Hồi trở lại tự mình thần cung, trên đường đi dẫn tới không ít người chú ý, cái khác mấy cái Phượng Tiên Nhi tiểu đồng bọn đều là mặt đen lên theo ở phía sau. Tiên Nhi, ngươi làm sao? Một cái đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Phượng Tiên Nhi trước người hỏi. Ngươi lăn đi, Phượng Tiên Nhi đẩy hắn ra, khóc hồi trở lại tự mình thần cung. Phượng Cửu sư huynh, mấy người khác tiếng kêu. Phượng Trần, ngươi dừng lại, các ngươi vết thương trên người chuyện gì xảy ra, Tiên Nhi lại thế nào? Thanh niên này bắt lấy Phượng Trần nhíu mày hỏi. Cái này... Phượng Trần há hốc mồm, tựa hồ không có ý tứ nói. Xảy ra chuyện gì, nói. Tại Phượng Cửu ánh mắt sắc bén ép hỏi dưới, Phượng Trần đắng chát nói ra tình hình thực tế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2964, Thần Phượng Cửu ca. Phượng Cửu sau khi nghe xong một cỗ lửa giận trong nháy mắt hướng đính mà lên, cả người sắc mặt cũng trở nên phẫn nộ đỏ thẫm. Mấy tên phế vật các ngươi. Làm sao liền một cái thần đế cảnh giới tam chuyển ra hỏa cũng đánh không lại, còn nhường Tiên Nhi tao ngộ như thế vũ nhục. Phượng Cửu phẫn nộ một bàn tay vung ra, Phượng Trần mấy người kêu thảm, bị Phượng Cửu một bàn tay đánh bay ra ngoài. Phượng Cửu sư huynh, không phải nhóm chúng ta vô năng, là cái kia Mục Phong thật rất lợi hại a. Phượng Trần bọn người trong lòng ủy khuất, hỗn trướng, Mục Phong, ngươi dám như thế khi nhục Tiên Nhi, ta Phượng Cửu không giết ngươi, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Phượng Cửu gào thét một tiếng. Toàn thân thiêu đốt lên xích kim sắc kinh khủng Phượng Hoàng thần viêm, cả kinh chung quanh cái khác Phượng Hoàng thần tộc thánh cung đệ tử kinh ngạc nhìn về phía Phượng Cửu. Vị này chiến trên bảng thứ 98 chiến tôn, Phượng Cửu làm sao? Phượng Cửu, Phượng Hoàng Tê bên trong 10 đại chiến tôn chi một, mặc dù xếp hạng cuối cùng, bất quá bản thân thực lực cường hãn không cần nghi ngờ. Kia ra hỏa tại cái gì địa phương? Phượng Cửu gầm thét hỏi, còn tại Hỏa Nguyên Thánh Địa, hẳn là đang bế quan tu hành. Phượng Trần yếu ớt nói. Hỏa Nguyên Thánh Địa, Phượng Cừu trong hai con ngươi thiêu đốt lên một cỗ nổi giận thần hỏa, bất quá, hắn lại không thể tiến vào Hỏa Nguyên Thánh Địa đi giết người. Tầm nửa ngày sau, Phượng Cừu mang lên mấy tên Phượng Hoàng thần tộc cường giả giáng lâm 16 khu, Chư Thiên Điện. Bất quá Chư Thiên Điện một mảnh vắng vẻ, cũng không có cái gì người, tất cả mọi người tại lịch luyện hoặc là khổ tu. Phượng Cừu dưới cơn nóng giận, một cái Phượng Hoàng thần hỏa tướng Chư Thiên Điện thiêu đốt thành cho tàn, tại 16 khu gây nên chấn động không nhỏ. Phượng Cừu thả ra ngoan thoại, nhưng Mục Phong quỳ đi Phượng Hoàng tê xin lỗi, không phải vậy sau này hắn cùng Mục Phong không chết không thôi. Mục Phong lại chọc Phượng Hoàng tê, tin tức này lại một lần chấn động 16 khu. Cái này ra hỏa, thật sự là một cái ngôi sao tai họa a, đến Vạn Yêu Thánh Cung lúc này mới bao lâu, cái này gây cái này đến cái khác địch nhân cường đại. Cũng không lâu lắm về sau, Đế Hoa mấy người cũng theo trong hỗn độn trở về Vạn Yêu Thánh Cung. Đế Hoa đồng dạng tự mình hiện thân Chư Thiên Điện, đánh phế Chư Thiên Điện lúc ấy ở đây 12 cái thánh cung đệ tử nhục thân, để cạnh nhau nói phong sát Chư Thiên Điện. Để cho người ta càng khiếp sợ chính là, chiến trên bảng xếp hạng thứ 17 cường giả, Đường Song, tuyên bố cùng Mục Phong là địch, thân cận Mục Phong người, chính là cùng hắn Đường Song là địch, muốn chèn ép Mục Phong tại cái này Chư Thiên Thần Điện bên trong nửa bước khó đi. Mà Chư Thiên Điện đám người biết được tin tức về sau, từng cái càng là nội tâm nặng nề, tại sao có thể như vậy, cái này đến cái khác đỉnh cấp trong thế lực cường giả tuyên bố cùng bọn hắn là địch. Thậm chí cũng có người nội tâm có chút oán trách, cái này Mục Phong đến cùng là cái gì ngôi sao tai họa, nhóm người mình theo hắn đến cùng là chính xác vẫn là sai lầm. Các phương chèn ép dưới, Chư Thiên Điện người cũng là nửa bước khó đi, tu hành, vẫn là bình thường trên sinh hoạt cũng bị người khác chèn ép nhằm vào. Có người rốt cục chịu không được, tuyên bố rời khỏi Chư Thiên Điện. Nguyên bản hơn 280 người cũng Chư Thiên Điện đệ tử, trong lúc nhất thời vậy mà đi được chỉ còn lại 208 người, càng ngày càng tàn lụi. Ha ha ha ha, ta liền nói, đi theo Mục Phong cái này ra hỏa, không có kết cục tốt. Còn tốt trước đây nhóm chúng ta sáng suốt rời khỏi đến sớm a, bằng không thì cũng đi theo Mục Phong cùng một chỗ bị liên lụy. Mục Phong cái này ra hỏa, là hỏa tinh hàng thế sao, làm sao lại như thế có thể gây tai họa. Chư Thiên Điện bị mấy cái chiến trên bảng cường giả chèn ép, mà mấy người kia phía sau còn có thế lực cực kỳ khủng bố tổ chức, làm cho cả Chư Thiên Điện tại 16 khu mất đi uy nghiêm. Trước kia lúc đầu khí diễm dập tắt đi xuống Chu Tước Đường, cái này lại nhảy nhót bắt đầu đối Chư Thiên Điện người trắng trợn chèn ép, cướp đoạt tu hành tài nguyên. Liên liên trước kia liên minh qua Hắc Hổ Đường cũng là đối Chư Thiên Điện trở mặt, chèn ép Chư Thiên Điện. Chư Thiên Điện người bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể trốn ở tu hành trong thánh địa không dám ra đến, biệt khuất đến cực điểm. Lại hơn trăm năm, một tin tức gây nên toàn bộ Vạn Yêu Thánh Cung đệ tử ở giữa chấn động. Chiến bảng đấu tôn thứ tư, Tề Phi, hướng xếp hạng trực tiếp trên đầu chiến bảng thứ ba đấu tôn Đế Tiêu khiêu chiến. Tề Phi muốn tìm chiến Đế Tiêu, tin tức này ra, tất cả Thánh Cung đệ tử đều chú ý. Hai vị này, đều là tuyệt đối ở vào Thánh Cung đệ tử bên trong địa vị đỉnh phong nhất nhân vật. Năm đó Tề Phi giết tới chiến bảng thứ tư vị trí, liền không có tiếp tục hướng sông lên kích, tu hành ngàn năm, bây giờ lại muốn hướng về Đế Tiêu khiêu chiến. Hắn có thể thành công sao? Hai đại đấu tôn quyết đấu, đây không thể nghi ngờ là khiến người vô cùng mong đợi sự tình. So sánh dưới, Mục Phong cùng một chút chiến tôn những cái kia mâu thuẫn nhỏ ngược lại có vẻ dâu ria bắt đầu. Ngày 7 tháng 7, cái này ngược sát độc thân cầu thời gian, Vạn Yêu Thánh Cung phía dưới, tinh không chiến thần đài. Một ngày này, không dưới hơn 10 vạn Vạn Yêu Thánh Cung đệ tử, số 100 vạn phó tu, chiến nô, còn có rất nhiều yêu thần thiên vệ cũng hội tụ tại tinh không chiến thần đài chung quanh. Thậm chí còn có không ít thần chủ cấp bậc đại năng âm thầm quan sát. Phượng Minh thét dài, cái gặp một đầu to lớn tám màu thần phượng phá không mà đến, sau lưng đi theo từng vị cường đại Phượng Hoàng thần tộc đệ tử. Cái này kim sắc thần phượng trên lưng, có một nữ kinh diễm bốn phương tám hướng. Nàng 1m8 cao gầy dáng người, đầu đội cửu phượng châm cài, cái trán một đêm minh châu điêu thành hồ điệp, tràn ra nhàn nhạt quang mang, nga mi nhạt quét, trên mặt không thi phấn trang điểm, lại vẫn không thể che hết tuyệt sắc dung nhan, cần cổ một vòng cổ thủy tinh. Càng thêm sưng đến xương quai xanh mắt lạnh. Trên cổ tay bạch ngọc vòng tay sấn ra như tuyết da thịt, trên chân một đôi mã vàng dày dùng bảo thạch trang trí, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ nhàng đạp ở thần phượng trên lưng, thất thải sắc phượng hoàng hà váy áo góc bay lên, phảng phất giống như trong bóng tối mất đi hô hấp thất thải hồ điệp, thần sắc đạm mạc, phảng phất giống như không ăn khói lửa nhân gian tiên tử, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, như là pháo bông phiêu miểu hư vô mà chói lọi. Mà ở sau lưng nàng, lơ lửng bảy chuôi màu sắc khác nhau thần kiếm. Chiếu rọi tại sau lưng, mỗi một chuôi thần kiếm cường đại mà độc lập, nhưng lại có một loại bản nguyên cộng đồng cảm giác. Vạn Yêu Thánh vực bên trong, Phượng Hoàng thần tộc đỉnh cấp tiên thiên hộ đạo thần khí, Thất Hoàng kiếm. Phượng bài hát, là Phượng Cửu bài hát, chí tôn phía dưới đệ nhất nhân, đầu tiên đấu tôn, Phượng Cửu bài hát. Phượng Hoàng thần tộc chí tôn huyết mạch truyền nhân, trời ạ, đây cũng quá đẹp đi. Bốn phương tám hướng thánh cung đệ tử kinh sợ thối lui, nhường ra một lối đi, không biết bao nhiêu ái mộ nàng này nam nhân ánh mắt cực nóng nhìn về phía nàng. Đấu tôn đệ nhất, lại là nữ tử, chiến bảng chí tôn xuống dưới đệ nhất nhân. Phượng bài hát, bởi vì là Phượng Hoàng thần tộc vị thứ 9 chí tôn huyết mạch thiên tài, lại bị tôn xưng là Phượng Cửu bài hát. Chín tiểu chủ, Phượng Cửu bài hát bên người, có cái cũng rất đẹp thiếu nữ, không phải Phượng Tiên Nhi là ai. Phượng Cửu bài hát đến, dưới người nàng thần Phượng biến thành một tên coi là thanh niên anh tuấn, khí thế cường đại, thần đế lục chuyển. Phượng Minh Không, chiến bảng thứ 11 đáng sợ thiên tài, nhưng mà, cam tâm tình nguyện tại nàng túc hạ, vì nàng chi thần, bảo hộ nàng chi đạo. Phượng Cửu bài hát đến, thần hoàng tộc người đều chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng cung cấp vệ tại trước người nàng. Lúc đầu, nàng đã sớm có thể đột phá trở thành thần chủ đại năng, nhưng mà, nàng lại là đang chờ một cái lớn cơ duyên. Không chỉ là nàng, tất cả thánh cung đệ tử lợi hại nhân vật, đấu đang chờ cái kia cơ duyên không có lựa chọn bế quan đột phá. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2965, Đấu Tôn Chi Chiến. Phượng Cửu bài hát, cũng chỉ có cái này chiến bảng đấu tôn cấp bậc chiến đấu, khả năng hấp dẫn tới ánh mắt của nàng đi. Sau đó, càng ngày càng nhiều đại nhân vật tới, cuồng tinh minh minh chủ, tinh cuồng. Chiến bảng đấu tôn, một cái dáng vóc khôi ngô giống như thiết tháp, hai tay dài quá dáng vóc như thường so liệt, thủ trưởng tựa như hai thanh quạt hương bổ nam nhân, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, cả người đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại khí thế cuồng dã. Huyết Dương Hội, Huyết Thành Dương, một người mặc huyết hồng sắc áo bào, cực kỳ anh tuấn nam nhân, ngũ quan xinh xắn thậm chí nhường nữ nhân đều ghen ghét, lại một vị thần đế lục chuyển, ngũ hành bản nguyên đều đủ, lại cảnh giới viên mãn cường đại tồn tại. Còn có đấu tôn bên trong, hiếm thấy nhân thần chủng tộc đấu tôn, Trác Giật Hiên. Những người này, ai không phải phong hoa tuyệt đại nhân vật. Giống, giữa thiên địa thương long gào thét, long sâu trường không, cái gặp từng đầu quay thân bốn đạo long rực to lớn thương long phá không mà tới. Những này thương long, đầu sinh 8 con sừng rồng, thân dài vạn trượng, toàn thân thanh cương sắc quang mang chớp động, khí thế hùng hậu vô cùng. Mà tại thương long phía trước, lại có một cái to lớn nhân thần, hắn bay tứ tung thân thể tựa như hỏa tiễn vào tới, khí thế cường đại, nhân tộc bộ dáng, thân dài ngàn trượng, thần đế viên mãn cường giả, vậy mà biến thành người khác tọa kỵ. Yêu thú sẽ biến thành người tọa kỵ, cường đại yêu thần đồng dạng sẽ chinh phục nhân tộc bên trong thiên tài vì chính mình tọa kỵ, chiến nô. Mà trên đầu của hắn, ngồi xếp bằng một đạo cao ngạo thân ảnh, đầu hắn sinh sừng rồng, hai con ngươi ám kim sắc, một bộ ám kim sắc long bào, khí thế như hồng, thiên long lao nhanh sau lưng hắn, mặt như đao tước gương mặt lộ ra cao ngạo cùng lạnh lẽo. Lấy thành chí tôn vạn năm, như lớn vạn yêu thánh cung, vậy mà vô năng tới địch nổi đối thủ, hắn tịch mịch, cũng ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Thương Long Thiên, Thương Minh, quần hùng sợ hãi, đám người nhao nhao tránh ra, vô số kính sợ, sùng bái ánh mắt tụ vào tại đám người này bên trên, hội tụ tại kia xếp bằng ở nhân tộc chiến thần trên đầu thanh niên. Thương Long Thiên, thánh cung đệ tử bên trong đầu tiên đại thế lực. Thương Long Thiên chi chủ, Thương Minh, chiến bảng chí tôn, toàn bộ vạn yêu thánh cung, hơn 10 vạn đệ tử bên trong duy nhất chí tôn. Thương Minh, rốt cuộc mạnh đến mức nào, có người gặp hắn ở trong hỗn độn tay xé chủ thần thú chủ, cái này kinh khủng chiến lực đã siêu việt thần đế giới hạn. Hắn tu hành 8 loại pháp tắc bản nguyên, toàn bộ viên mãn. Thế giới này, xưa nay không thiếu yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, Mục Phong tại những người này đôi mắt bên trong căn bản không đáng chú ý đâu. Thương Minh, Tinh Cuồng, vẫn là Phượng Cửu bài hát, Huyết Thành Dương, Trác Giật Hiên các loại nhân vật, nhìn về phía Thương Minh ánh mắt bên trong đều là kiêng kỵ thần sắc. Trời ạ, đó chính là chí tôn Thương Minh, rất đẹp trai a. Thương Minh, thần tượng của ta vì đó cố gắng phấn đấu mục tiêu. Thương Minh bá khí ra trận, lạnh lùng chúng tu, duy chỉ có nhìn về phía Phượng Cửu bài hát phương hướng, đối Phượng Cửu bài hát thái độ, lạnh lẽo trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Phượng Cửu bài hát đối Thương Minh cũng chỉ là bình thản gật gật đầu. Gió nổi mây phun, chiến trên bảng cường giả nhao nhao giáng lâm, chiến tôn, đấu tôn, thậm chí Thương Long chí tôn, Thương Minh cũng giáng lâm. Mà Tinh Không chiến thần đài bên trong, hai đại nhân vật chính đã giáng lâm. Hắn, dáng vóc gầy gò, trên cánh tay quấn quanh một vòng hắc sắc thần côn, đơn bạc thân hình lại có vẻ cao ngạo. Đấu tôn, Tề Phi, hắn đối diện, là một cái mày rậm mắt hổ, dáng vóc cường tráng cực kỳ thần võ nam nhân, một bộ hắc bạch sắc thần hổ trường bào, hai con ngươi bình tĩnh, ẩn chứa kinh thiên sát phạt tức. Hắn vòng cánh tay mà ôm, cả người đứng ở nơi đó, tán phát sát phạt bá khí, nhưng bình thường thần đế tới gần cũng vì đó sợ hãi. Hổ Vương Điện, chiến bảng thứ 3, đấu tôn Đế Tiêu. Một người bá đạo oai hùng, một người cao ngạo lạnh lùng, hai người ánh mắt giao tiếp, đều chưa từng có nói nhiều ngữ. Đấu chiến thiên khỉ, thần hầu chi tôn, để cho ta kiến thức, kiến thức. Đế Tiêu khoanh tay nói, một trận chiến này, ta chờ rất lâu. Tề Phi đạm mạc nói, ngẩng đầu nhìn về phía Đế Tiêu, đơn bạc thần khu bên trong, giờ khắc này phát ra dung chuyển tinh thần kinh khủng thần lực màu vàng óng. Chiến, một người quát khẽ, Tề Phi bước ra một bước, trong cơ thể của hắn, một cỗ kinh khủng chiến khí vậy mà một nháy mắt tăng vọt mà ra, tăng lên điên cuồng thân thể của hắn thần lực. Đấu chiến cực thiên, tăng lên trăm lần, oanh, quyền động tinh không, cái này một quyền ra, vô số tinh thần tại cái này một là quyền xuống dưới mẫn diệt, ngũ hành pháp tắc bản nguyên viên mãn, quyền đạo, lực đạo, viên mãn. Thần quyền hóa thành dung chuyển ngân hà thần mang, chấn vỡ tinh không. Uống, Đế Tiêu đồng thời động, thể nội kinh khủng sát phạt chi khí bộc phát, hai đại thần công thần lực bạo động, bạch hổ thần lực, bá đao thần lực. Ngũ hành pháp tắc viên mãn, đao đạo bản nguyên, viên mãn. Một quyền lay giết ra một đạo kinh thế bạch hổ, hai quyền đối bính, tinh không nổ tung, một cỗ kinh khủng sóng xung kích bạo tạc quét sạch số 10 vạn dặm tinh không. Bành bành bành bạo tạc bên trong, từng đạo to lớn tinh thần mẫn diệt vỡ vụn. Trong vụ nổ, thân hình của hai người lại trong nháy mắt giao thủ cùng một chỗ, quyền cước đối bính bên trong, đều có thể bộc phát vì tiện xóa bỏ cùng cảnh giới thần đế kinh khủng uy năng. Mà tốc độ của hai người nhanh chóng, tựa như hai đạo cực quang không ngừng xen lẫn đối bính, thần niệm nhìn trộm xuống dưới cũng là như thế. Quá nhanh, chỉ có thể cảm giác hai người bộc phát kinh thế thần lực, căn bản thấy không rõ động tác cùng thần thông. Kinh khủng, ta gặp phải đối thủ như vậy, chẳng phải là một chiêu liền bị miểu sát, liền người ta làm sao xuất thủ cũng thấy không rõ. Hai người đại chiến hồi lâu, yêu thần thể cũng quá mạnh, căn bản cũng không làm gì được đối phương. Chí cao sát thuật, bát hoang chiến thiên mâu, Đế Tiêu gào thét, càn khôn phun trào, càn khôn bên trong, kim hệ bản nguyên sôi trào, trong nháy mắt, ngưng tụ ra một đạo kinh khủng tám đạo thần mâu. Bát hoang chiến thiên mâu, tu hành viên mãn chí cao thần thông, cô động đến cực điểm, bộc phát ra nát liệt thiên kinh khủng thần lực. Tám mâu ra, tám đạo thần quang phá diệt mà đến, uy lực mà nói, so Mục Phong sử dụng bát hoang chiến thiên mâu cường đại không chỉ gấp 10 lần. Từng đạo thần lực gió lốc quấy chặn đường tinh thần bị bắn nổ, thẳng bức Tề Phi. Giống, Tề Phi một tiếng gào thét, đơn bạc thân thể, một nháy mắt hóa thành một đầu kim sắc thần hầu, cái này thần hầu cao 10 trượng, cũng không có nhiều to lớn, nhưng mà thể nội một quả chiến tâm giác tỉnh, thần lực cuồng bạo ở giữa lại cường đại không chỉ gấp 10 lần. Thần thông, cực thiên ấn, kim sắc thần hầu thủ trưởng càn khôn, ngưng tụ một phương kim sắc thần ấn vần quanh 108 đạo cực sức lực, một trưởng oanh ra, cực thiên ấn quang mang trong nháy mắt lấp đầy mảnh này tinh không, 108 đạo cực sức lực băng diệt tại bát hoang chiến thiên mâu bên trên. Bát hoang chiến thiên mâu, bành bành vỡ vụn, bị đánh bạo, bị đánh nổ còn có số 10 vạn dặm tinh không. Đế thiên đao, hổ bá thương sinh, nhưng mà lúc này, Đế Tiêu trong tay thêm ra một thanh cự đại chiến đao, xoay tròn ở giữa hội tụ một thân thần lực và pháp tắc, thiên địa hổ khiếu, lại một đạo chí cao thần thông, xoắn ốc đao quang chém nát cực sức lực chi ấn xé rách tại Tề Phi thân thể, Tề Phi bạo huyết trở ra, nhanh bước vào cực cảnh chiến thể bị đánh ra dữ tợn miệng máu. Hỗn Nguyên Sơn Hà Côn, thiên đấu, Tề Phi thổ huyết giống to, Hỗn Nguyên Sơn Hà Côn nắm chắc, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng cự côn vung xuống, thiên băng địa diệt, tinh hà vỡ vụn, một côn này tại mình bị trọng thương trong nháy mắt đánh nổ đao quang đánh vào Đế Tiêu thân thể. Phốc phốc, Đế Tiêu cũng bị một côn đánh bay, lưỡng bại câu thương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2966, Chiến Tôn mời. Chiến thần không gian có thể phá hư đến trình độ như vậy, hai cái này quái vật, sức chiến đấu căn bản đã không thể dùng thần đế cảnh giới để cân nhắc. Đúng vậy a, tiên thiên cường đại huyết mạch thể phách, thêm hậu thiên tu hành cường đại thần thông, phổ thông chủng tộc, căn bản hít bụi theo không kịp. Vô số thần đế sợ hãi thán phục hai người cường đại, đồng dạng cảnh giới, nhưng mà thực lực liền có thể ngày đêm khác biệt. Hai người cũng bị đối phương thần thông đả thương, nhưng mà, chiến đấu xa xa không có kết thúc. Vừa khổ chiến 10 ngày 10 đêm, cuối cùng vẫn Tề Phi thần lực trước một bước tiêu hao sạch sẽ, lúc này mới một chiêu nửa thức lạc bại cho Đế Tiêu. Trận này đấu tôn chi tranh, lúc này mới kết thúc, nhưng mà không ai có thể phủ định Tề Phi cường đại. Tề Phi thất bại về sau, không nói một lời ly khai, tương lai tất nhiên sẽ càng thêm yêu cầu nghiêm khắc tự mình, cường đại bản thân. Mà Tề Phi đệ đệ, Tề Trùng, tại trận này đấu tôn chi chiến kết thúc về sau, khiêu chiến chiến bảng hạng 100 Ngưu Mộ. Trận chiến đấu này cũng hấp dẫn không ít cường giả chú ý, cuối cùng Tề Trùng vậy mà lấy thần đế cảnh giới tứ chuyển tu vi đánh bại Ngưu Mộ, ghi tên chiến trên bảng, phong hào chiến tôn chi danh. Tề Trùng không kém ca ca của mình Thiên Phú, tại cái kia một giới đệ tử bên trong cũng là trở thành vô cùng chói sáng tồn tại, hiện nay cũng là chiến trên bảng một cái duy nhất thần đế tứ chuyển, leo lên chiến bảng cường giả. Thời gian đã qua 140 năm, Hỏa Nguyên Thánh Địa, Mục Phong bế quan tu hành trong phủ đệ. Trong thánh địa cuồng bạo hỏa hệ bản nguyên phun trào, không ngừng tràn vào Mục Phong tu hành động phủ, loại này tình huống đã tiếp tục hơn một tháng lâu. Thần đế tứ chuyển, mở. Trong động phủ, truyền đến quát lạnh một tiếng. Sau đó, càn khôn thế giới bên trong, nhớ tới từng đợt khai thiên tích địa đồng dạng tiếng oanh minh, càn khôn thế giới khuếch trương, thần cách bên trong, nhiều một đạo hỏa hệ bản nguyên pháp tắc thần văn. Hỏa hệ bản nguyên càng là một đường cường đại, lớn mạnh đến bản nguyên đại thành cảnh giới mới nghỉ. Mục Phong càn khôn thần hải bên trong, nhiều nhất hệ ngũ hành bản nguyên thần lực chất lượng lại là điên cuồng tăng vọt, nhiều hỏa hệ cuồng bạo. Thần đế tứ chuyển, động phủ đại môn mở ra, Mục Phong hít thở sâu một hơi, rốt cục có thể xuất quan. Bây giờ thực lực của mình, chắc hẳn đối mặt chiến trên bảng chiến tôn, cũng không trở thành chật vật. Mục Phong, người rốt cục xuất quan. Mục Phong động phủ cách đó không xa, một cái tu hành động phủ bị mở ra, một tên người mặc phượng hoàng thần bào thanh niên đi tới. Là ngươi, Mục Phong nhìn về phía người này, đây không phải hắn trước kia đánh qua dừng lại cái kia phượng hoàng thần tộc đệ tử sao, gọi Phượng Trần. Hừ, Mục Phong, ta tại nơi này chờ sao ngươi thật nhiều năm, đây là nhóm chúng ta Phượng Cửu sư huynh chiến thư, tiếp lấy. Phượng Trần hừ lạnh một tiếng, hắn ở chỗ này tu hành trông coi Mục Phong, chính là vì giám sát hắn. Mục Phong trốn ở trong động phủ tu hành, không người nào dám phá hư thánh cung quy củ quấy rầy, trước kia đế đương hành vi liền đã chứng thực một chút không thể đánh phá quy củ nghiêm ngặt. Phượng Cửu, Mục Phong tiếp nhận chiến thư, trong đầu hồi tưởng người này danh tự, chiến trên bảng 98 Phượng Cửu chiến tôn. Ta Phượng Cửu lấy cùng cảnh giới, mời Mục Phong, sinh tử một đấu. Ngắn gọn rõ ràng một đoạn văn, tràn ngập nồng đậm sát khí. Cái này Phượng Cửu đầu óc có hố đi, ta chọc hắn, muốn cùng ta sinh tử một đấu. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, nhìn về phía Phượng Trần. Hừ, ngươi biết rõ cái gì, ngươi ngày đó trước mặt mọi người như thế ức hiếp tiên nhi, Phượng Cửu sư huynh một mực ái mộ tiên nhi, ngươi phạm nội tâm của hắn tối kỵ. Mục Phong, ngươi là đáp ứng hay là không đáp ứng, ngươi yên tâm, Phượng Cửu sư huynh sẽ không ức hiếp ngươi, sẽ áp chế cảnh giới cùng ngươi đánh, ngươi có dũng khí ứng chiến sao? Phượng Trần lãnh đạm nói, thật đúng là hồng nhan họa thủy. Mục Phong lầm bầm câu, thiêu đốt trong tay chiến thư, đạm mạc nói, một trận chiến này, ta đón, nhưng hắn 10 tháng sau hôm nay đến ta 16 khu sinh tử hạp, ta chờ hắn. Tốt, có lá gan, ta sẽ trở về chuyển cáo Phượng Cửu sư huynh. Phượng Trần nói xong cũng trực tiếp ly khai, Mục Phong cũng rời đi nơi này, trước một bước Phượng Cửu đi vào truyền tống điện rời đi nơi này. Mục Phong trở lại Chư Thiên Điện thời điểm, sắc mặt vừa trầm xuống tới. Chư Thiên Điện, một vùng phế tích, phía trên còn đứng thẳng từng đạo chữ bia. Những chữ này trên tấm bia, có từng cái vang dội danh tự. Đường Song, Đế Hoa, công nhiên chèn ép sao? Mục Phong cười lạnh, bước ra một bước, một cỗ thần lực ầm vang rơi xuống, chấn nát những chữ này bia. Điện chủ, ngài rốt cục xuất quan. Mông Phương phá không bay tới, nhìn qua Mục Phong, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Mông Phương cũng thần đế cảnh giới tam chuyển trung kỳ, còn lưu tại Chư Thiên Điện bên trong. Mông Phương, những năm này, vất vả các ngươi. Mục Phong thán âm thanh, hắn đã có thể phỏng đoán đến những năm này phát sinh những chuyện gì. Lại đi không ít người, bây giờ Chư Thiên Điện vẫn tồn tại nguyện ý lưu lại người, hiện tại cũng chỉ có 203 người. Mông Phương thở dài, đem còn để lại người đều triệu tập đến đây đi, ta có việc muốn nói. Vâng, nửa ngày sau, Chư Thiên Điện phế tích bên trong, cỏ cây theo sinh, đã trên trăm năm không có người tại mảnh này khu vực ở lại, một chút thần mộc cũng sinh trưởng cao mấy trăm thước. Mục Phong xếp bằng ở một đạo trên mặt cọc gỗ, Chư Thiên Điện người theo tu hành trong thánh địa cũng chạy tới. Hơn 100 năm không thấy, có Mục Phong thời không thần tinh trợ giúp dưới tu hành, những người này tiến bộ cũng rất nhanh, trừ Mông Phương bên ngoài, còn có 30 người thần đế cảnh giới tam chuyển, những người khác là thần đế cảnh giới nhị chuyển. Bất quá bọn hắn cơ sở xa xa không có Mục Phong vững chắc, đem tự mình tu hành bản nguyên pháp tắc cũng tu hành đến cảnh giới viên mãn, chỉ là trước nhất muội tăng lên tu vi cảnh giới. Điện chủ, Mục thủ, đám người nhìn qua Mục Phong, nhao nhao ôm quyền hành lễ. Trước đây 400 người, bây giờ vậy mà đi được chỉ còn lại 203 người. Đã lâu không gặp các vị, thật cao hứng, những năm này tất cả mọi người còn đây này. Mục Phong nhìn qua những người này, trong lòng nhiều ít vẫn là vui mừng. Ai, nhóm chúng ta vô năng, Mục thủ không tại, nhóm chúng ta liền trùng kiến nơi này thực lực cũng không có. Có người đắng chát cười nói, đúng vậy a, các phương chèn ép quá lợi hại, lại đi không ít người. Mụ nội nó, ta chính là không phục, càng đánh ép ta càng phải cùng bọn hắn đối nghịch, đừng để lão tử có một ngày có thế thời điểm, Hắc Hổ Đường, Chu Tước Đường những này tạp toái, cả đám đều cam tâm biến thành người khác chó săn, đắc thế không tha người. Không ít người lòng đầy căm phẫn, còn có thể lưu lại, không phải đối Mục Phong trong lòng còn có cảm kích, chính là không cam tâm người khác chèn ép mà tâm cảnh ngoan cường người. Yên tâm đi các vị, bây giờ, ta trở về, nhóm chúng ta Chư Thiên Điện, mặc cho người khi dễ thời điểm cũng đi qua. Mục Phong khuyên nhủ, những năm này, cũng coi là ta đối các vị một cái khảo hạch, các vị, ta hỏi một câu nữa, Chư Thiên Điện, là một cái cộng đồng tạo thành nhà, sau này tuế nguyệt, nhóm chúng ta có thể sẽ trải qua càng nhiều mưa gió, long đong, có ai nguyện ý cùng ta cùng một chỗ thủ hộ cái nhà này hoặc là nói, còn có ai nguyện ý cùng ta đi thẳng xuống dưới. Thuận tiện nói thêm câu nữa, ta tiếp chiến bảng chiến tôn phượng cửu sinh tử đấu mời, tương lai, ta có thể sẽ chết. Mục Phong nhìn về phía những người này, ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2967, dày vò không thôi. Ngọa tào, lại là sinh tử đấu, vẫn là chiến tôn, ta giọt cái thận a, điện chủ, ngươi liền không thể yên tĩnh một lát. Phượng Cừu là cái kia Phượng Hoàng thần tộc chiến tôn Phượng Cừu. Điện chủ a, ngài cũng quá có thể gây chuyện đi. Mục Phong vừa nói, một mảnh ngọa tào thanh âm liên tiếp không ngừng, đám người cũng là im lặng, bọn hắn Chư Thiên Điện điện chủ, sinh tử đấu cùng người ta nghiện. Mông Phương cũng là há to mồm, chấn kinh đến không biết rõ nên nói cái gì, vị gia này thật đúng là sinh mệnh không chỉ dày vò không thôi. Một trận chiến này, ta có thể sẽ chết, cho nên, các ngươi đi theo ta người, sau khi ta chết tất nhiên sẽ bị người khác chèn ép. Đương nhiên, ta đã đón, cũng có nắm chắc, nguyện ý tin tưởng ta, vậy liền lưu lại, ta sống dưới, ta hướng các ngươi hứa hẹn, mảnh này 16 khu, không ra trăm năm, đều là nhóm chúng ta Chư Thiên Điện, lại cho ta ngàn năm, Chư Thiên Điện tất danh chấn toàn bộ Vạn Yêu Thánh Cung. Không nguyện ý tin tưởng ta, hiện tại có thể thừa sớm cùng ta, cùng Chư Thiên Điện thoát ly quan hệ. Mục Phong nhìn về phía mọi người nói, cái này, đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, cũng không biết rõ nên nói cái gì. Mục Thủ, người đã đón, tất nhiên cũng có nắm chắc thắng đi, ta lưu hàm tin ngươi, cũng lâu như vậy, nếu là lo sự tình, ta mẹ nó sớm đi. Lúc này trong đó một vị thần đế tam chuyển cường giả nói, không sai, ta cũng tin ngươi, Chư Thiên Điện mặc dù nói bây giờ thế nhỏ, ta tin tưởng mọi người chúng ta cộng đồng cố gắng dưới, tương lai chưa hẳn không có quật khởi một ngày. Làm, điện chủ, đánh đi. Không nghĩ tới đám người vậy mà không có sợ hãi, cả đám đều đầy ngập nhiệt huyết, cũng không có e ngại. Ha ha ha ha, tốt, có can đảm, hoàn toàn chính xác có tư cách làm ta Mục Phong huynh đệ, kia trừ thời không thần tinh bên ngoài, ta lại cho các huynh đệ một món lễ vật. Mục Phong cười to, rất vui mừng đám người thái độ. Những năm này hắn đều là chỉ lo tăng lên tự mình, đối đám người cũng không phải như vậy chiếu cố chu toàn, cũng có ma luyện bọn hắn khảo nghiệm nhân phẩm tâm tư. Như những người này chỉ là một vị dựa vào hắn, tại hắn không có bảo vệ tốt bọn hắn tình huống dưới sinh lòng phàn nàn, bội phản, vậy cũng không có cái gì tốt đáng giá bồi dưỡng. Mà bây giờ thái độ của những người này Mục Phong cũng trông thấy, là bởi vì có cộng đồng chí hướng tụ tập cùng một chỗ, cũng không phải là bởi vì hắn Mục Phong mạnh hơn bọn hắn liền dựa vào tự mình mà sinh tồn. Đây là trừ nhân phẩm bên ngoài lòng cường giả. Mục Phong trong tay thêm ra từng quyển ngọc điển hóa thành từng đạo thần quang, rơi vào đám người trên tay. Cái gì đồ vật, đám người nghi hoặc nhìn qua ngọc điển, thần niệm thăm dò vào trong đó, ngọc điển hóa thành phong ấn thần hồn ký ức tràn vào đám người thần hải, đọc thông sau mới bị bên trong nội dung chấn kinh. Thú thần thiên khải quyết, một bản có thể ở trong hỗn độn tu hành, mấy chục lần chính cường hóa nhục thể, lực lượng thần công. Cộng thêm hai bộ thần thông, bản nguyên thượng đẳng thần thông, man hoang kiếm nha. Có thể so với chí cao thần thông kiếm thuật, triều thiên khuyết. Phần lễ vật này, như thế nào? Mục Phong cười nhạt, đám người kích động đến sắc mặt ửng hồng, từng cái trịnh trọng hướng Mục Phong ôm quyền hành lễ. Như thế đại lễ, không thể báo đáp, sau này nguyện bồi Mục Thủ đồng cam cộng khổ, dương ta Chư Thiên Điện uy danh. Đám người kích động nói, ha ha ha ha, tốt, ta Mục Phong cũng nguyện cùng chư quân mưa gió cùng đường, giết ra một cái càn khôn. Mục Phong cười nói, hắn rất coi trọng những người này. Đều là chân chính vạn bên trong không một thiên tài, thiên phú, bọn hắn tuyệt đối so trước kia tự mình chiến phong, vẫn là thiên phong quân đều cao hơn. Mà lại những người này phía sau, còn đại biểu chư thiên vạn giới rất nhiều thượng đẳng thần vực thế lực. Quá tốt, có chí cao thần thông cấp bậc kiếm pháp. Đúng vậy a, đời này ta cũng cho là ta không có cơ hội tiếp xúc loại này cấp bậc thần thông đâu. Lĩnh hội bản nguyên viên mãn, tăng lên 30 lần nhục thân chi lực, ta đi, cái này đối ta yêu thần mà nói thế nhưng là quá chân quý. Còn có thể trong hỗn độn hấp thu hỗn độn chi khí chuyển hóa ngũ hành năng lượng. Đám người còn đắm chìm trong đạt được bộ này thần công trong vui sướng. Mục Phong nhìn qua nhóm người này, trong lòng thầm nghĩ, có cơ hội, phải đem bọn hắn đón đi phân thân nơi đó hảo hảo khổ tu cái mấy ngàn tuyệt đối đem năm, bồi dưỡng thành một cỗ chính mình trưởng khống lợi kiếm. Mục Phong, ngươi còn dám xuất hiện đâu? Mà lúc này, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười lạnh. Một cỗ cường hãn khí tức đột nhiên giáng lâm, mấy ngàn tên cường giả giáng lâm, trong đó không thiếu bao hàm mấy trăm vị thánh cung đệ tử. Xem bọn hắn mặc quần áo, đeo huy chương, là Hắc Hổ Đường người. Đông Hổ, Mục Phong nhìn về phía trong đó một người, chính là trước kia còn hợp tác qua Đông Hổ. A, à, ngươi tu vi, thần đế cảnh giới tứ chuyển. Đông Hổ chấn kinh nhìn về phía Mục Phong, cái này ra hỏa, tu vi tốc độ tăng lên như thế nghịch thiên thời không thần thể cứ như vậy cường hãn. Thần đế cảnh giới, có thể mấy ngàn năm, trên vạn năm tăng lên một cảnh giới đều là thiên tài, cái này nếu là đặt ở chư thiên thần giới, đã là kinh khủng tu hành tốc độ, những cái kia thần đế, tu hành hoàn cảnh, tài nguyên có hạn, mấy chục vạn năm khó mà đột phá một cảnh giới đều là như thường. Bất quá vạn yêu thánh cung đệ tử, tu hành thánh địa có, hiếm thấy bản nguyên thần tinh mỗi trăm năm cũng cấp cho, bọn hắn là một mực cố gắng tu hành là được, tài nguyên đủ bình thường tu hành sử dụng, trừ phi tu hành một chút lợi hại thần thông, kia tài nguyên là không đủ dùng, còn cần tự mình đi tranh đoạt. Mà Mục Phong, đến thánh cung bất qua 6-700 năm, liền theo thần đế nhị chuyển tiêu thăng đến tứ chuyển, tu hành tốc độ rung động hắn một cái. Người cái này ra hỏa, còn dám xuất hiện, Đường Song, Đế Hoa những này chiến tôn đều muốn lộng chết người đây, đối còn có Phượng Cừu. Đông Hổ nhìn qua Mục Phong cười lạnh, bọn hắn muốn lộng chết ta và ngươi có quan hệ gì? Mục Phong lạnh lùng nói. Mục thủ, ngươi còn không biết rõ đi, cái này ra hỏa, đã là Đế Hoa thủ hạ một con chó, những năm này không ít chèn ép chúng ta người. Đoạt nhóm chúng ta tài nguyên, Lưu Hàm âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, muốn trách thì trách các ngươi cùng lầm người, Mục Phong, lập tức để ngươi chư thiên điện giải tán, ngươi, đi theo ta đi Hổ Vương Điện, hướng Đế Hoa sư huynh quỳ xuống nói xin lỗi, ngươi về sau còn có con đường sống. A, à, bọn hắn nói ngươi là con chó, ngươi thật đúng là, Đông Hổ a Đông Hổ, ta còn không có nghĩ nhanh như vậy liền thu thập ngươi đây, chính ngươi liền vội vàng đi tìm cái chết, ngươi muốn cầm ta đi hướng Đế Hoa lấy lòng a, ngươi qua đây thử một chút. Mục Phong hai con ngươi như dao nhỏ đồng dạng nhìn về phía Đông Hổ, quắc mắt coi khinh nhìn lực sĩ, ngươi lại bức ngươi thử một chút. Đông Hổ trên mặt cười lạnh cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Không biết tốt xấu đồ vật, đừng tưởng rằng ngươi là cái gì thời không thần thể liền có thể tùy tiện. Thánh cung trong lịch sử, bị đánh ép đến chết cũng thiên tài quá nhiều. Đông Hổ lãnh đạm nói, mấy người các ngươi, đi đem Mục Phong cho ta phế. Hắn đối với hắn dưới trướng 13 tên ngũ chuyển thần đế bên trong 6 người nói, hắn hiểu được Mục Phong sức chiến đấu rất mạnh, giết Chiêu Hàn, cũng không có ý định cùng Mục Phong đơn đấu. Giết, 6 tên thần đế ngũ chuyển cường giả một tiếng sét hét lớn, ngũ hành bản nguyên bộc phát, thần đế chi lực phun ra ngoài, năng lượng oanh minh ở giữa nghiền ép phóng thích. 6 tên ngũ chuyển thần đế cùng một thời gian phối hợp ăn ý, 6 đạo thần thông trong nháy mắt thẳng hướng Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2968, quần hô Mục Phong. 6 người phối hợp cũng coi như ăn ý, trong đó một cái ngũ chuyển thần đế thần lực trong nháy mắt ngưng tụ thành từng đạo thần liên, tạo dựng thành mạng, một tấm giả thiên lưới lớn trong nháy mắt bao phủ xuống, phong tỏa Mục Phong chỗ mảnh không gian này. Cũng bao phủ hướng Mục Phong. 5 người khác, một người tế ra một tòa to lớn cổ ấn đồng dạng kim sắc thần bảo, cổ ấn trong nháy mắt lớn lên theo gió, biến thành vạn trượng lớn nhỏ, mang theo vô thượng vĩ lực trấn diệt sát hạ. Còn có một người, hỏa hệ thần lực gào thét, hóa thành 10 đạo thần viêm cự mãng thôn phệ mà ra. Cái khác 3 người cường đại kiếm mang, đao khí, hóa thành hồng lưu cuốn tới, ngũ hành đều đủ, uy lực cũng không thể coi thường. Điện chủ xem chừng, hèn hạ, lấy nhiều khi ít, ghê tởm. Thực lực của chúng ta chọc vào không lên tay. Chư thiên điện sắc mặt người khẽ biến, cái này Đông Hổ thật không biết xấu hổ, không dám cùng Mục Phong đơn đấu. Ha ha, hôm nay liền để ngươi, còn có tất cả người nhìn một chút, ta chư thiên điện, xưa đâu bằng nay. Mục Phong khóe miệng ngậm lên một vòng cười lạnh, trong tay thiên chu hổ phách trong nháy mắt xuất hiện, thể nội tam nguyên thần lực bạo động mà lên. Man hoang nha, mở, vạn thú gào thét, thiên địa rúng động, một kiếm oanh ra một đạo man hoang kiếm nha. Tựa như rất cường đại hung thú hàm răng xé rách hướng cái này một tấm thần mạng. Ầm ầm, thần mạng bị một kiếm đánh nát, cuồng bạo man hoang kiếm nha còn đánh nát một người kiếm mang, đánh giết tại kia ngưng tụ thần mạng ngũ chuyển thần đế thân thể. A, à, phòng ngự lĩnh vực tựa như bọt biển đồng dạng bị đánh nát, cái này ngũ chuyển thần đế bị một kiếm đánh bay, thể nội bạo minh, nội tạng hóa thành mảnh vỡ, xương cốt vỡ nát, người bị đánh bay. Cửu Tiêu Băng Long, kia to lớn thần sơn cổ ấn chấn sát diệt đến, muốn chân áp Mục Phong. Mục Phong đưa tay đấm ra một quyền, Cửu Tiêu Băng Long sát phạt mà tới. Bành, Cửu Tiêu Băng Long gào thét, long chảo đánh bay thần sơn cổ ấn, lại đánh giết hướng cái này ngũ chuyển thần đế. Ngũ chuyển thần đế sắc mặt kinh biến, ngưng tụ từng đạo phòng ngự thần hoàn ngăn cản, Nhưng mà, cái này Cửu Tiêu Băng Long thế như trẻ tre đánh nát phòng ngự thần hoàn, cuồng bạo lôi lực đánh bay người này. Kia 10 đạo viêm mãng oanh sát mà tới, kinh người đốt lực nhiệt độ muốn đem Mục Phong đốt giết. Mục Phong cười lạnh, thể nội thú thần thiên khải ngưng tụ, một đạo huyền quy hình bóng phóng thích. 10 đạo viêm mãng đánh vào Mục Phong phòng ngự trên thần trận, phòng ngự thần trận không thể phá vỡ. Đồng thời, Mục Phong cũng là bước ra một bước, nghịch không bộ rời, trong nháy mắt đi vào người kia trước người. Chém, Thiên Chu kiếm mang theo kinh khủng thần lực đánh xuống, sắc mặt người này kinh biến, thân thể nghĩ lui, mà đã không kịp, giống to một tiếng nhấc lên thân lực, ngưng tụ một đạo thần hỏa cự thú oanh ra. Nhưng mà, thần hỏa cự thú còn không có ngưng tụ thành hình, Mục Phong một kiếm này đã đánh xuống, cuồng bạo kiếm lực đánh nát thần hỏa, trùng điệp bổ vào cái này nhân thân bên trên. Phốc phốc, tiên huyết phun tung tóe trời cao, cái này thần đế kêu thảm, nhục thân trực tiếp bị Mục Phong chém giết hai nửa, thần hồn mang theo hai nửa nhục thân hoảng sợ mà chạy. Chết, còn có ba người, đồng thời giết hết hướng Mục Phong đỉnh đầu, cuồng bạo thần lực tựa như thiên hà chảy ngược đánh xuống mà xuống. Đấu chiến cực thiên, Mục Phong thể nội, một cỗ kinh khủng chiến khí trong nháy mắt bộc phát sôi trào, nhục thể thần lực 90 lần điên cuồng mà trướng, cả người biến thành một tôn hỗn độn thạch viên, to lớn một trưởng mang theo chấn thiên thần lực oanh ra. Ầm ầm, nhất lực phá vạn pháp, nhất lực hàng thập hội, lực lượng kinh khủng trực tiếp điên cuồng nghiền ép ba người thần lực. Ba người khiếp sợ đôi mắt bên trong, cái thấy mình thần lực lại bị nghiền ép oanh chảy trở về, sau đó, một đạo kinh khủng trưởng ấn chụp trên người ba người, bành bành vang lên. A, ba người bạo huyết, biến thành ba cái huyết hồ lô bị đánh bay, tu vi yếu hơn nữa một chút, nhục thể đều sắp bị đánh nổ. Chấn kinh, Chư Thiên Điện, vẫn là Hắc Hổ Đường người, cũng chấn kinh nhìn về phía Mục Phong. Sáu tôn thần đế ngũ chuyển cường giả a, như thế một lát, vậy mà tại Mục Phong trong tay tựa như bùn nặn đồng dạng buồn cười, tùy tiện liền bị ngược bại. Ngọa tào, điện chủ lại mạnh, hắn là ma quỷ sao làm sao lớn lên nhanh như vậy? Làm sao có thể, sáu vị thần đế ngũ chuyển a. Chư Thiên Điện, Hắc Hổ Đường người đều trừng to mắt, bị chiến đấu hấp dẫn tới thánh cung các đệ tử cũng là chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Cái này ra hỏa, so với một lần trước chiến đấu chiêu hàn lại mạnh. Đông Hổ cắn chặt hàm răng, cũng là kinh sợ nhìn qua Mục Phong. Đông Hổ, ngươi nhưng có dũng khí đi lên đánh với ta một trận. Mục Phong cười lạnh, nhìn về phía Đông Hổ, ta khờ a, cùng ngươi đơn đấu. Đông Hổ trong lòng thầm mắng, giận dữ hét, cho ta cùng tiến lên, ta không tin, nhiều người như vậy đánh không lại hắn một cái. Giết, Hắc Hổ Đường người gầm lên giận dữ, mấy trăm người đệ tử bộc phát thần lực xuất thủ, chiến nô, phó tu, cũng ong kén mà lên, Đông Hổ cũng là tự mình xuất thủ, thân hóa một đầu nửa người yêu thần, Hắc Hổ thân người, thần đế ngũ chuyển hậu kỳ yêu thần lực bắn ra. Đáng chết, các huynh đệ, chiến, đánh không lại cũng muốn đánh, Chư Thiên Điện người phẫn nộ mà lên, từng cái bộc phát tự mình thần lực xông đi lên, dù là đánh không lại, cũng muốn đánh một trận chiến này. Đối phương mấy ngàn nhân mã, đại chiến Mục Phong gần 200 người. Hoàn toàn chính xác, vừa khai chiến, Chư Thiên Điện người bởi vì tu vi yếu liền thiệt thòi lớn, mọi người trực tiếp bị đánh phế bỏ xuống trời cao. Bất quá mặc dù như thế, mọi người vẫn là như là buông thả lang nhất dạng gào thét xông đi lên, là Mục Phong chia sẻ không ít áp lực. Mục Phong cả người biến thành to lớn tu la, chiến lực toàn bộ triển khai, ra cửu u thần lực khống chế được nhẹ, cái khác đều là không hề cố kỵ, huy động một thanh Thiên Chu hổ phách giết vào thần triều, cường đại lực phòng ngự căn bản không e ngại xuống trên người mình công kích. Phốc phốc, một đạo kiếm quang lạnh lẽo giết ra, liền có một người bị đánh giết nhục thân, một kiếm một giết, 10 kiếm thây ngã. Đông Hổ, còn có còn lại mấy tên ngũ chuyển thân đế cũng là chủ yếu ra tay với Mục Phong, cộng thêm người khác đánh lén gắt gao vây khốn Mục Phong. Thần thông, bát hoang chiến thiên mâu, Mục Phong càn khôn bên trong truyền đến một tiếng hổ khiếu, một đầu bạch hổ ngưng tụ giết ra. Bạch hổ trong miệng, phun ra 8 đạo diệt thế kim quang chói mắt, 8 đạo bát hoang chiến thiên mâu ngưng tụ, mang theo bạch hổ yêu thần sát phạt chi khí. Không tốt, bát hoang chiến thiên mâu, tránh. Đông Hổ sắc mặt kinh biến giống to, thân thể nhanh lùi lại. Những người khác cũng là hoảng sợ trở ra, Mục Phong thế nhưng là liền dùng một chiêu này chí cao thần thông đánh giết chiêu hàn A. Giết, Mục Phong gầm thét, bạch hổ gào thét phun ra 8 đạo mâu quang, động thẳng hướng Đông Hổ mấy người. A, một người kêu thảm, chiến thiên mâu tùy tiện đâm xuyên phòng ngự của hắn thần thông, bị hai mâu đâm vào thân thể bộc phát, cả người bịch một tiếng bạo tạc. Những người khác từng tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, ba tên ngũ chuyển thần đế bị đánh xuyên đánh phế. Đông Hổ gầm lên giận dữ, nắm lên nơi xa một cái Hắc Hổ Đường chiến nô đánh tới hướng phóng tới hai đạo bát hoang chiến thiên mâu. Cái này chiến nô kêu thảm, trực tiếp bị chiến thiên mâu xuyên thủng đánh nổ. Bất quá lúc này, hơn trăm người hợp lực một kích, thần lực hội tụ một cỗ oanh đến, cái này kinh khủng một kích có thể so với bất luận cái gì chí cao thần thông đánh giết mà đến, băng diệt tại Mục Phong còn có nhiều tên chư thiên điện đệ tử trên thân. Tám tên chư thiên điện đệ tử kêu thảm, nhục thể trực tiếp bị đánh bạo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2969, huynh đệ ở bên. Mục Phong một ngụm tiên huyết phun ra, trên trăm đạo thần lực đánh vào trên thân, thú thần thiên khải trực tiếp bị đánh nát, cả người cũng bị thần lực sụp đổ đến máu thịt be bét, bị đánh bay. Hắn cuối cùng không phải thần đế một đấu một vạn, có thể đánh 10 cái 20 cái, không có khả năng đánh bại tất cả mọi người. Tốt cơ hội, Mục Phong. Đông Hổ nhe răng cười, trong nháy mắt bắt lấy cơ hội, gào thét xiết ra, một đạo hắc hổ thần chảo xé rách mà đến, hung hăng oanh kích trên người Mục Phong. Mục Phong lại bị một kích này bắn bay, chết. Đông Hổ ngưng tụ một kiếm, nộ sát mà xuống, hôm nay nhất định phải phế Mục Phong nhục thân, bắt hắn thần hồn đi Hổ Vương Điện, nếu như đạt được Hổ Vương Điện tán thành, hắn về sau liền có thể gia nhập Bạch Hổ yêu thần tộc, hoàn toàn thay đổi tự mình xuất thân. Cái gì thần phục, cái gì làm người chó săn, kỳ thật cũng đều sẽ rơi vào đường cùng thế cục bức bách, vì chính mình mà thôi. Cửu kiếm quy nhất, mở. Nhưng mà, lúc này giữa thiên địa chín cỗ kinh khủng kiếm khí thần lực bộc phát oanh đến, quy về một kiếm. Ngưng tụ thành một đạo hắc kim sắc kiếm mang bổ ra. Oanh, một kiếm này, chảm diệt Đông Hổ một kích này, một đạo tuyệt nhiên áo trắng thân ảnh ngăn tại Mục Phong trước mặt. Nghĩ lấn ta đại ca, hỏi trước một chút ta kiếm trong tay. Người này lạnh lẽo đạo, không phải người khác, chính là trong hỗn độn trở về Bạch Tử Dược. Tử Dược thể nội kiếm đạo bản nguyên, cái khác bốn hệ bản nguyên cũng cô đọng đến cực hạn. Cái này ra hỏa, thần đế tứ chuyển, bản nguyên cũng đều viên mãn. Chỉ bằng ngươi một người, còn muốn cải biến thế cục, giết cho ta. Đông Hổ nhe răng cười, nhấc lên thần lực bộc phát, chung quanh trên trăm chiến nô, phó tu, còn có thánh cung đệ tử thẳng hướng Bạch Tử Dược. Ha ha ha ha, ai nói chỉ một mình hắn, còn có lão Tử Dược Xuyên. Mà lúc này, một đạo phách lối tiếng cười truyền đến, một đạo thần lực đánh xuống, là một tôn long cốt thần tháp. Thần tháp phía trên, còn có một cái áo đen mập mạp. Kiếm điệp đế Vương Phong, vạn cổ thực long chu, xuất chiến. Dược Xuyên gào thét, long cốt dược thần tháp thần quang hào phóng, sau đó các loại tê minh thanh vang lên. Ong ong ong, một đầu hình thể to lớn, thân như kim ngọc kiếm điệp đế Vương Phong mang theo khí thế kinh người đánh tới, đi theo phía sau trên trăm đầu đế ong, hàng ngàn hàng vạn kiếm điệp phong, vù vù tiếng kiếm reo kinh thiên. Còn có một đầu thần đế cảnh giới tứ chuyển bốn màu giao hội, sinh trưởng vảy rồng giữ tợn thần nhện, bộc phát ngũ hành cổ độc, mang theo vô số thực long chu phóng tới đám người. Đánh, đánh, đánh, đông đảo kiếm điệp phong, còn có đế vương ong hóa thành từng đạo kiếm quang bạo sát mà xuống, tựa như đạn bắn ra. Phốc phốc, a, một tên thần đế chiến nô bị kiếm điệp đế vương phong kiếm quang xé rách mà qua, người trực tiếp biến thành hai nửa. Cái này một đợt kiếm điệp phong mưa kiếm rơi xuống, hơn trăm người kêu thảm tử thương. Thực long chu dập tắt mà đến, ngũ hành cổ độc bao phủ một phương, người chúng độc thể nội ngũ hành pháp tắc cũng bị áp chế, thực lực đại giảm, kiếm điệp phong nhào tới công kích, phối hợp ăn ý. Dược Xuyên, đơn giản chính là một cái siêu cường vú em thêm đoàn khống. Đáng chết, hai cái này ra hỏa lại là chỗ nào xuất hiện? A, là thập đại hung trùng bên trong kiếm điệp đế vương phong, còn có diệt tuyệt thực long chu. Cho ta đứng vững, sợ cái gì, một đám côn trùng, hợp lực diệt sát. Đông Hổ nổi giận hạ lệnh, đột nhiên, không gian chi lực phun trào, đánh, một đạo kiếm chỉ lớn kiếm quang cô đọng đến cực điểm xuất hiện, một kiếm ám sát hướng Đông Hổ phía sau thần tâm. Kinh khủng sát khí, trong nháy mắt bao phủ Đông Hổ tựa như rơi vào trong kẽ nứt băng tuyết đồng dạng. Phốc phốc, một đạo kiếm quang đâm xuyên bộ ngực của hắn, thần tâm, một người đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn, tuấn mỹ như nữ nhân, lại làm cho người cảm giác không ra bất luận cái gì một tia khí tức xuất hiện sau lưng Đông Hổ. Vĩnh viễn, không nên khinh thường phía sau người địch nhân. Hắn gọi thiên thứ, du tẩu tại hắc ám cùng trong chiến trường băng lãnh lưỡi dao. Đông Hổ thuấn di né tránh, người bị thương nặng, kinh hãi nhìn về phía cái này nam nhân, hắn lúc nào xuất hiện tại sau lưng mình, ba đạo thân ảnh, ngăn tại Mục Phong trước người. Ha ha ha ha, ta Mục Phong huynh đệ đến, Mục Phong vĩnh hằng thần lôi, tu la tâm khôi phục nhục thể thương thế, nhìn qua ba người cười dài. Phong ca, nhớ kỹ, đẹp trai nhất người vĩnh viễn cuối cùng đăng tràng. Dược Xuyên tao bao vẫy vẫy tự mình tóc dài cười nói. Ghê tởm, ba người, cũng nghĩ cải biến thế cục sao lên a? Đông Hổ gầm thét lên. Hơn nghìn người gào thét thẳng hướng mấy người, cái khác chư thiên điện người, đã toàn bộ bị đánh phế. Các huynh đệ, lên, Mục Phong tay cầm thiên chu quát, hôm nay huynh đệ làm bạn, chiến ngàn người ngại gì? Ha ha, không sai, đẹp trai nhất người, vĩnh viễn cuối cùng đăng tràng, huynh đệ tề trùng, đến đây trợ giúp, thỉnh cầu một trận chiến. Nhưng mà, lúc này một tiếng hào phóng cười dài truyền đến. Oanh, cái gặp giữa thiên địa chiến khí bành trướng, một đạo kim sắc thần trụ mang theo kinh khủng lực đạo, thần lực oanh diệt mà xuống. Đấu chiến thần điển, Sơn Hà biến. Sơn Hà hình bóng lưu chuyển càn khôn, một côn này, mang theo kinh khủng vĩ lực chấn sát mà xuống. Bành, bành, bành, a, phía trước mười mấy tên thần đế kêu thảm, bị một côn đánh bay, có nhục thể bạo tạc, cũng có trực tiếp bị đánh thành nặng tàn. Kim sắc thần côn trong nháy mắt thu liếm, trở lại một cái cực kỳ khôi ngô nam nhân trên bờ vai khiêng, đứng tại Mục Phong trước người. Tề Trùng, ngừng, là Tề Trùng, Tề Phi huynh đệ Tề Trùng, mới lên chiến bảng chiến tôn Tề Trùng. Hắc Hổ Đường sắc mặt người kinh biến, nhìn về phía tới cái này nam nhân. Lão Tề, Mục Phong kinh ngạc nhìn qua người tới. Huynh đệ, không tới chậm đi, hắc hắc. Tề Trùng cười nói, ha ha, không muộn, vừa vặn đâu, nghe nói ngươi ghi tên chiến bảng, còn chưa kịp chúc mừng ngươi. Mục Phong cười nói, làm xong một trận này, mời ta uống rượu liền xong việc. Tốt, không say không về, không có nhiều khách sáo, huynh đệ ở giữa chỗ nào nhiều như vậy già mồm, ngươi có chuyện, ta có thể ngươi đứng lại bên cạnh, đây chính là huynh đệ. Tề Trùng, Đông Hổ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, Tề Trùng, cái này ra hỏa bản thân thiên phú, thực lực kinh khủng không nói, phía sau còn có một cái đấu tôn ca ca, còn có toàn bộ trí cao thần vực mạnh nhất đỉnh cấp thập điện một trong thời tiết điện A. A, làm sao cũng yên nhi, lên A, đừng quản ta là ta, anh ta là anh ta bị đánh, anh ta chắc chắn sẽ không giúp ta. Tề Trùng cười lạnh, cuồng vọng ánh mắt nhìn về phía Hắc Hổ Đường người. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái thối hầu tử rất hư. Hắc Hổ Đường trong lòng người thầm mắng, nếu là đắc tội Tề Phi, một mình hắn liền có thể đến diệt Hắc Hổ Đường. Đây chính là đấu tôn thực lực, chuẩn thần chủ cấp bậc sức chiến đấu. Tề Trùng, Mục Phong, là Hổ Vương Điện muốn người. Đông Hổ âm thanh lạnh lùng nói, hy vọng Tề Trùng có thể lo lắng Hổ Vương Điện. Dù sao Tề Phi vẫn là thua với Đế Tiêu, đừng cho ta nâng đám kia mèo trắng, ngươi cho là ta sợ sao? Tề Trùng cười lạnh, trực tiếp mắng, muốn đánh liền đến, không đánh, cũng cút cho ta. Mục Phong là ta nhận huynh đệ, các người nghĩ dẫm hắn, chính là nghĩ dẫm ta Tề Trùng, hậu quả tự mình cân nhắc một chút. Tề Trùng cười lạnh, một câu, một cái thái độ, một cái bối cảnh ép tới Hắc Hổ Đường tất cả mọi người gắt gao. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2970, kỳ quái nữ nhân. Đường chủ, làm sao bây giờ, Tề Trùng thế nhưng là không dễ chọc a. Hắc Hổ Đường người đều nhìn về phía Đông Hổ. Bọn hắn cũng không muốn đắc tội Tề gia huynh đệ, chuyện này đối với tên điên. Đặc biệt là Tề Phi, nổi danh chiến đấu cuồng ma, bất chấp hậu quả cái chủng loại kia, chết tại hắn tốt hạ thánh cung đệ tử không phải số ít. Đáng chết, nhiều người như vậy, còn bắt không được một cái chư thiên điện Mục Phong, ta không cam tâm a. Đông Hổ cắn răng nói, đôi mắt bên trong tất cả đều là không cam tâm. Bất quá, Tề Trùng hoàn toàn chính xác không dễ chọc, thật cùng Tề Trùng thành địch nhân, hậu quả hắn thật sợ. Hắn nhìn về phía Tề Trùng, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, nếu là Tề Trùng sư huynh huynh đệ, ta cho Tề Trùng sư huynh mặt mũi này, chúng ta đi. Đông Hổ cơ hồ là gầm nhẹ đồng dạng đối tất cả mọi người hạ lệnh. Hắc Hổ Đường người cũng đi theo chật vật mà đi, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Hắc Hổ Đường người cứ như vậy rút lui, cái kia còn có thể làm sao chỉnh, đắc tội Tề Trùng, đắc tội Tề Phi, cái này đại giới quá nặng nề, Hắc Hổ Đường tiếp nhận không được lên. Mục Phong, cái này ra hỏa thật sự là càng ngày càng mạnh, thực lực cũng tốt. Hay là hắn giao thiệp, bây giờ Vạn Yêu Thánh Cung bên trong đều đã không thể lại khinh thị hắn. Ha ha, đây chỉ là Hắc Hổ Đường loại nhân vật này đâu, đừng quên Hổ Vương Điện đế hoa cũng sẽ không sợ Tề Trùng Tề Phi, Đế Tiêu còn thắng Tề Phi đâu. Đông đảo 16 khu Thánh Cung các đệ tử nghị luận ầm ĩ, bỏ mặc như thế nào, hôm nay về sau, Mục Phong đã thành 16 khu bên trong một lớn cọc tiêu một trong, không thể gây. Tề huynh, đa tạ, Mục Phong cười nói, người ta huynh đệ, nói những này, ha ha. Đúng, thời không thần tinh ngươi còn có hay không, món đồ kia thật tốt dùng, không có kia bảo bối ta sẽ không như thế nhanh đột phá. Tề Trùng cười nói, ha ha ha ha, có, ngươi muốn bao nhiêu, ta có bao nhiêu. Điện chủ, nhóm chúng ta có chút mất mặt, chư thiên điện người hội tụ tới, thở dài, rất nhiều người đều bị đánh phế, chỉ còn thần hồn bản nguyên trạng thái. Không có, các người cũng rất lợi hại đâu, xông lên một khắc này đẹp trai tốt, nhớ kỹ hôm nay trận đòn này. Tương lai ta Mục Phong muốn các ngươi thân thủ đi đánh trở về. Mục Phong cười nói, khích lệ đám người, nhất định đánh trở về. Đám người mặc dù bại, giờ khắc này khí thế lại là ngưng tụ cùng một chỗ, càng quan trọng hơn là bởi vì một trận chiến này tâm ngưng tụ cùng một chỗ. Đúng, ta nghe Phượng Hoàng thần tộc bên trong có người thả ra lời nói, Phượng Cừu muốn cùng ngươi sinh tử đấu, ngươi có nắm chắc không? Tề Trùng đột nhiên hỏi, nếu là hắn phong ấn cảnh giới cùng ta đánh, hắn thua không nghi ngờ, nếu là thần đế ngũ chuyển cảnh giới, có chút khó giải quyết, sẽ không hắn cũng giết không ta. Mục Phong cười nói, lời nói cũng chưa hề nói đầy. Vậy là tốt rồi, Phượng Hoàng thần tộc so Bạch Hổ thần tộc những này hơi chính trực nhiều, chỉ ít sẽ không như vậy sau lưng âm ngươi. Chúng huynh đệ đều tốt khôi phục đi, Tề huynh, nhóm chúng ta đi trước uống rượu, bằng lòng ngươi không say không về. Chư thiên điện người cũng đều riêng phần mình bế quan, khôi phục thương thế, nhục thân, mà Mục Phong mang theo Tề Trùng đi uống rượu, trên thực tế là một mực tại trò chuyện bây giờ Vạn Yêu Thánh Cung bên trong nội bộ thế cục. Theo lớn cách cục, cho tới các phương đệ tử tranh đấu ở giữa ô nhỏ cục. Cái gì gọi là lớn cách cục, Vạn Yêu Thánh Vực, kẻ thống trị là Vạn Yêu Chi Chủ, thần giới long tộc đầu tiên tổ thần, Long Ngạo. Vạn Yêu Chi Chủ phía dưới, còn có năm đại thế lực, Thương Long Cung, Bạch Hổ Cung, Thần Cầm Cung, Huyền Vũ Cung, Thiên Phù Cung. Thương Long Cung là trung thành Vạn Yêu Chi Chủ, nhưng mà, Bạch Hổ Cung Chủ, Đế Thích Thiên thực lực cũng không yếu Vạn Yêu Chi Chủ, lại một mực dã tâm bừng bừng, mặc dù mặt ngoài thần phục Vạn Yêu Chi Chủ, bất quá sau lưng lại một mực có tự mình bàn tính. Mà Vạn Yêu Thánh Vực bên trong cũng là bởi vì như thế, âm thầm ẩn ẩn chia làm hai đại trận doanh đâu. Thập Điện cũng là Vạn Yêu Thánh Vực bên trong thế lực chỉ ở năm cung phía dưới đỉnh cấp thế lực, thậm chí Thập Điện bên trong cường đại tồn tại cũng không yếu năm cung một trong. Phượng Hoàng Tê, Phượng Hoàng Thành, Phượng Cừu, người cút ra đây cho ta. Phượng Cừu Thần Cung bên ngoài, Phượng Tiên Nhi nổi giận đùng đùng chạy đến Phượng Cừu Thần Cung bên ngoài, trực tiếp công kích Phượng Cừu Thần Cung. Tiên Nhi, làm sao? Một đoàn xích kim cùng Phượng Hoàng Thần Hỏa ngưng tụ thành Phượng Cừu thân ảnh. Ta hỏi ngươi, ai bảo ngươi đi hướng Mục Phong xuống dưới sinh tử chiến ta sự tình, lúc nào muốn ngươi để ý tới, ta thật muốn giết hắn, nói cho chị ta biết là được, ngươi đến nhúng tay cái gì? Phượng Tiên Nhi phẫn nộ nói, tên hỗn đản kia dám như thế ức hiếp ngươi, không giết hắn, thực tế không hiểu mối hận trong lòng ta, mà lại, là chính hắn bằng lòng, ta cũng không có ta đang buộc hắn. Phượng Cừu nhớ tới Mục Phong liền tức giận đến nghiến răng. Không được, ngươi không thể đi cùng hắn trước chiến đấu, hắn ức hiếp ta, về sau ta chính sẽ đánh đến có thể, không cần ngươi giúp ta. Phượng Tiên Nhi cũng không biết mình vì sao lại tức giận như vậy, bởi vì một cái ức hiếp mình người. Hắn đã tiếp chiến, mà tin tức đã truyền đi, nước đổ khó hốt, mà lại đây là nam nhân ở giữa chiến đấu hiện tại đã cùng ngươi không có quan hệ. Phượng Cừu cứng rắn nói, hắn là nhất định phải giết Mục Phong. Ngươi, Phượng Tiên Nhi tức giận đến bỏ mặc cho Phượng Cừu một bàn tay, Phượng Cừu không đỡ. Phượng Tiên Nhi ly khai, bay về phía Chư Thiên Điện 16 khu phương hướng. Mục Phong, Mục Phong, lại để cho ngươi sống mấy tháng, dám khi dễ Tiên Nhi, ta mẹ nó nhất định phải làm thịt ngươi. Phượng Cừu nắm chặt nắm đấm. Chư Thiên Điện, Mục Phong còn tại một nhà tử lâu cùng Tề Trùng uống rượu. Bành, Mục Phong, ngươi cút ra đây cho ta. Mục Phong mấy người phòng khách bị Phượng Tiên Nhi đá một cái bay ra ngoài. Về phần nàng như thế nào tìm đến Mục Phong, bằng vào Phượng Hoàng thần tộc năng lực tình báo rất dễ dàng. Ngay tại đụng rượu, Mục Phong mấy người sững sờ, nhìn về phía Phượng Tiên Nhi. Là ngươi, ngươi tới làm gì? Mục Phong nhíu mày hỏi, nhà đầu này, tới trả thù tới. Ngọa tào, đẹp, mỹ nhân. Dược Xuyên con mắt hạt châu lập tức liền rời không ra. Hỗn đản, không biết sống chết ra hỏa, ngươi cũng nhanh muốn chết ngươi biết không, ngươi còn có tâm tình ở chỗ này uống rượu. Phượng Tiên Nhi tức giận nói, một trường oanh ra, một cỗ cực nóng Phượng Hoàng thần viêm quét sạch mà ra, đem trong giạp thịt rượu đốt sạch sành xanh. Ngoá, Phượng Tiên Nhi, ngươi làm gì? Tề Trùng cả giận nói, ngươi ngậm miệng chết khỉ ngố tử, ca ca ngươi ta cũng không sợ. Phượng Tiên Nhi trừng Tề Trùng một chút, tiến lên giận dữ hỏi Mục Phong, ngươi tại sao muốn bằng lòng Phượng Cừu sinh tử đấu, hắn thế nhưng là chiến bảng lên chiến tôn ngươi biết không, mới không phải chiêu hàn loại kia tam lưu nhân vật. A, ta liền kỳ quái, hắn muốn giết ta không phải hợp ngươi ý, trước đây tìm ta phiền phức chính là ngươi, hiện tại ngươi bằng hữu muốn giết ta. Ngươi hỏi tới ta vì cái gì, ngươi không cảm thấy ngươi rất buồn cười đúng không, sống chết của ta có liên quan gì tới ngươi? Mục Phong phun một ngụm mùi rượu cười lạnh nhìn qua Phượng Tiên Nhi. Hỗn trướng, ngươi ức hiếp ta, ta muốn đích thân đánh trở về, ngươi cho rằng ta là tại quan tâm sống chết của ngươi sao, tự mình đa tình ra hỏa. Phượng Tiên Nhi giận dữ hét, đôi mắt bên trong không biết thế nào hiển hiện một tia thủy khí. Ha ha ha ha, mỹ nhân, tại sao ta cảm giác ngươi là quan tâm ta Phong ca đâu, ngươi không phải là thích ta Phong ca đi. Dược Xuyên cười quái dị nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2971, lại tụ họp sinh tử. Ngươi đánh rắm, Phượng Tiên Nhi xinh đẹp đỏ, không biết rõ là nộ vẫn là xấu hổ. Này này, mỹ nữ, nhóm chúng ta chú ý một chút văn minh dùng từ được hay không, dáng dấp xinh đẹp như vậy cô nương, nói chuyện làm sao như thế hào phóng đâu. Ngươi đến chính là vì nói cái này sao? Mục Phong nhìn về phía Phượng Tiên Nhi, hừ, ta là sợ ngươi bị Phượng Cửu giết, về sau ta không có thân thủ có thể báo thù ngươi. Phượng Tiên Nhi hừ lạnh nói, vậy ngươi rất không cần phải lo lắng, Phượng Cửu, còn giết không ta, mời trở về đi, huynh đệ chúng ta uống rượu ngươi ở chỗ này nhao nhao tính là gì sự tình, còn mất thân phận của ngươi. Mục Phong đạm mạc nói, ngươi cái tự phụ hỗn đản, liền để ngươi bị Phượng Cửu giết chết tính toán. Phượng Tiên Nhi nổi giận đùng đùng đạo, dậm chân một cái quay người ly khai. Không thể nói lý nữ nhân, Tề Trùng lắc đầu, Phong ca, ngươi đối với người ta làm gì ta xem nhà đầu này nghĩ như thế nào là quan tâm ngươi đây. Dược Xuyên hồ nghi nhìn về phía Mục Phong, hắn thế nhưng là tình trường lão thủ, đối phương diện nữ nhân hiểu xa xa so Mục Phong thấu triệt. Quan tâm nàng ước gì ta chết, tại Hỏa Nguyên Thánh Địa nàng tìm ta phiền phức, để cho ta giáo huấn một lần mới hận ta như vậy đâu. Không đúng, không đúng, ta cảm giác nhà đầu này đối ngươi không quá giống là kẻ thù cái chủng loại kia hận. Ngươi ít mò mẫm suy nghĩ, còn có mấy tháng ta liền muốn cùng bọn hắn Phượng Hoàng thần tộc người có một trận sinh tử đấu muốn đánh, sau này cũng nhất định là địch không phải bạn. Ai, ngươi cái chiến tranh còn buôn ngôi sao tai họa, gây tai họa phương diện này, ta Dược Xuyên liền phục ngươi Phong ca. Muốn ăn đòn, chiến bảng lên chiến tôn, xếp hạng 98 chiến tôn muốn áp chế cảnh giới cùng Mục Phong sinh tử đấu. Mà trận này sinh tử đấu, Mục Phong còn đón. Tin tức này vừa ra, không chỉ là tại 16 khu, tại toàn bộ Vạn Yêu Thánh Cung gây nên không nhỏ gợn sóng. Phượng Cừu là ai, chiến bảng chiến tôn, mặc dù xếp hạng dựa vào đuôi, nhưng thực lực cũng là bao trùm tại mười mấy tuyệt đối yêu thánh cung đệ tử trên đầu người, thực lực so với Chiêu Hàn mà nói ngày đêm khác biệt. Thân phận của hai người, địa vị, danh khí, cũng chênh lệch quá nhiều. Mà Mục Phong, lại thế nào thiên tài, cũng bất quá một cái nhập thánh vực mấy trăm năm người mới, hắn lại muốn cùng Phượng Cừu sinh tử đấu, dù là hắn vượt cảnh giới giết qua Chiêu Hàn, cũng không có người sẽ xem trọng Mục Phong. Về phần sẽ trí cao thần thông, cái kia chiến bảng lên cường giả không có nắm giữ một môn thậm chí mấy môn trí cao thần thông. Cái này Mục Phong làm sao lại như thế có thể nhận người hận a? Trước một hồi nghe nói Đế Hoa, Đường Song những người này phong sát Mục Phong, bây giờ Phượng Cửu lại muốn cùng Mục Phong sinh tử đấu, thật đúng là cái hỏa tinh. Ai nói không phải đâu, Chiêu Hàn sự tình mới trôi qua bao lâu, bây giờ Mục Phong liền muốn cùng Phượng Cửu sinh tử đấu, cái này ra hỏa thật là có thể gây chuyện tình. Bất quá càng khiến người ta ngoài ý muốn chính là cái này ra hỏa vậy mà bằng lòng, là tại tự tìm đường chết sao? Vẫn là coi là đánh giết một cái Chiêu Hàn liền có thể khiêu chiến chiến bảng chiến tôn, quá bảnh trướng đi. Ngồi đợi Mục Phong làm sao bị ngược chết, 16 khu, thậm chí toàn bộ thánh cung đệ tử bên trong cũng đang nghị luận việc này, chuyện này lực ảnh hưởng hiển nhiên so cùng Chiêu Hàn sinh tử lớn chừng cái đấu được nhiều. Mà ngoại giới cũng đang nghị luận thời điểm, Mục Phong lại là dùng bản ngã triệu hoán thần thông, đem Chư Thiên Điện 208 người toàn bộ đưa đến Hỗn Độn Thần Hải, Liên Ngọc nơi ở. Đến Hỗn Độn Thần Hải, Mông Phương Lưu Hàm mấy người cũng là bị hoàn cảnh nơi này chấn kinh, cùng Vạn Yêu Thánh vực truyền tống hỗn độn hoàn toàn không đồng dạng. Ở chỗ này, bọn hắn cũng là rốt cục minh bạch, trước kia xuất hiện qua Thiên Phong Quân vì sao đều là mai danh ẩn tích trạng thái, nguyên lai đều ở nơi này tu hành, còn có 3000 Long Nha kiếm vệ, 5000 Thiên Phong Quân, 3000 Long Nha vệ, hơn 8000 thần đế. Mục Phong trong tay nguyên lai đã nắm giữ như thế một cỗ lực lượng cường đại, còn có một nhóm lớn theo tiên giới trực tiếp triệu hoán đến sau bổ quân đoàn, hẹn 30 vạn tu la tộc cường giả, cũng ở nơi đây tu hành. Chư Thiên Điện người cũng bị an bài tại cái này lý trưởng thời gian khổ tu thú thần quyết, tăng lên thực lực mình, bọn hắn cũng biết rõ, bọn hắn cũng thực lực không có Mục Phong, tại Vạn Yêu Thánh Cung căn bản chân đứng không vững. Bọn hắn cũng là thiên tài, lòng tự trọng, thật mạnh tâm cực nặng, tuyệt đối không cho phép tự mình một mực bị Mục Phong dạng này bảo hộ lấy. Ở chỗ này hoàn cảnh hách, cùng Mục Phong thời không thần tinh hách dưới, nhóm người này tốc độ phát triển nhất định sẽ cực kỳ kinh người. Chính Mục Phong, trong khoảng thời gian này cũng tại Hỗn Độn Thần Hải bên trong tu hành, chủ tu Cửu Thương Lan đưa cho hắn cái kia đạo lôi đạo thần hung bí thuật, chí cao thần thông, cửu chuyển hỗn độn thiên lôi. Đạo này lôi đạo thần thông cũng là cực kỳ bá đạo, dung hợp 9 loại thuộc tính khác nhau thần lôi, tăng thêm hỗn độn thú thần lực, ngưng tụ ra cửu chuyển hỗn độn thiên lôi. Mà cái này cửu chuyển hỗn độn thiên lôi đến mạnh yếu, cũng xem nguyên lai 9 loại thần lôi mạnh yếu có quan hệ. Mục Phong thể nội càn khôn, 9 loại kinh khủng lôi thần lực tại càn khôn bên trong lưu chuyển phun trào, vĩnh hằng thần lôi, thiên phạt thần lôi, hủy diệt thần lôi, không gian thần lôi, hoàng tuyền thần lôi, băng phách, canh kim, thạch viêm, bất hủ đẳng 9 loại thần lôi là Mục Phong nắm giữ tất cả thần lôi bên trong hiện nay lôi lực rất cường đại 9 loại. 9 loại thần lôi chi lực phun trào mà ra, hóa thành một cỗ cuồng bạo lôi xà vờn quanh tại Mục Phong càn khôn thế giới bên trong. Vận chuyển cửu chuyển hỗn độn thiên lôi quyết pháp môn, thần lôi không ngừng nếm thử giao hòa, cường hóa. ngoại giới tháng 10, mà cái này đặc thù hỗn độn thần hải bên trong đã qua gần trăm năm. Một ngày này, đại lượng thánh cung bên trong đệ tử không ngừng theo cái khác khu vực hướng chạy về 16 khu, sinh tử hạp. Lại là cái này địa phương, lần trước Mục Phong đánh giết Chiêu Hàn địa phương, mấy trăm năm nay đến, cũng có hơn 10 tên thánh cung đệ tử ở chỗ này chém giết, giải quyết không chết không thôi cừu hận, sinh tử hạp bên trong lại nhiều mấy đạo oán linh. Bất quá, gần mấy trăm năm qua, nổi danh nhất sinh tử đấu vẫn là Mục Phong nghịch sát Chiêu Hàn, đánh giết Chu Tước Đường 13 vị cường giả. Còn có, hôm nay Chiến Tôn ra mặt sinh tử đấu. Sinh tử hạp chung quanh, lục tục vậy mà hội tụ đến 7, 8 vạn thánh cung đệ tử, còn có đại lượng phó tu, kích thước to lớn, không phải lần trước cùng Chiêu Hàn có thể so sánh. Phượng Cừu, một thân Phượng Hoàng thần bào, cao ngạo đứng tại sinh tử trong hạp gốc, trên bầu trời hắn, đã viết thành một tấm sinh tử khế ước. Tề Phi, Dược Xuyên, Bạch Tử Dược, Thiên Thứ bọn người đang quan chiến trong đội ngũ. Cái này Mục Phong làm cái gì còn chưa tới, sẽ không phải là sợ đi. Đúng vậy a, nhưng mọi người chờ lâu như vậy, cái này ra hỏa hẳn là lâm trận bỏ chạy đi. Mục Phong cũng có hèn nhát thời điểm ha ha. Trong đám người vang lên trận trận chói tai mỉa mai âm thanh, nói những lời này đều là Bạch Hổ yêu thần tộc, hoặc là Hắc Hổ Đường những thế lực này người. Chu Tước Đường người cũng tới, bây giờ Chu Tước Đường đương ra nhân vật tên đỏ thắm không phải, bất quá trải qua Mục Phong đả kích, bây giờ Chu Tước Đường đã không bằng Hắc Hổ Đường. Phượng Hoàng thần tộc người cũng tới không ít, trong đám người còn có Phượng Tiên Nhi thân ảnh. Hèn nhát người đại gia, ta Phong ca tạm thời có chút việc, sẽ đến, ai mẹ nó không đợi được kiên nhẫn, có thể cùng ta trước nhập sinh tử hạp đấu một trận. Dược Xuyên lạnh lùng mắng, a, tiểu tử, ngươi lại là cây kia hành đây thần đế tứ chuyển, như thế cuồng. Có người cười lạnh thành tiếng, liên tục mất ngủ 6 ngày, nội tâm có chút sợ hãi ban đêm đến, ta là người không nghe lời, một mực nói muốn đi bệnh viện nhìn xem, nhưng xưa nay chưa từng đi, sợ tự mình không có gì mau bệnh, cũng bị hắn kiểm tra ra một đống mau bệnh đến tăng thêm gánh nặng trong lòng. Đa tạ giải phong các huynh đệ, Star Wars hoạt động ta không biết được là đang yên lặng đại lực ủng hộ Tu La, ở chỗ này chỉ có thể nói một câu cảm kích, bái tạ ngươi đối tháng 10, đối Tu La cái này điểm ấm áp cùng ủng hộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2972, Dược Xuyên đánh hổ. Ta là cây kia hành nghe kỹ, lão tử tin ta, tên bá, nhớ kỹ cái tên này. Dược Xuyên cười lạnh, cha ta, nam tử kia đọc câu, sau đó sắc mặt đại biến, thốt ra trong nháy mắt rõ ràng chính mình bị đùa nghịch. Tiểu tử, ngươi muốn chết, cái này thánh cung đệ tử thần đế ngũ chuyển uy áp nghiền ép hướng Mục Phong, người này cũng là Bạch Hổ yêu thần tộc, hổ vương điện bên trong người, lúc này mới nhằm vào Mục Phong Dược Xuyên bọn người. Ha ha, cha ngươi chính là ngứa ra ngứa, làm gì, ngươi dám đến cho ta giãn gân cốt a? Dược Xuyên cười lạnh nói, chủ động khiêu khích cái này ra hỏa. Tiểu tử, có dám một trận chiến ta mẹ nó diệt ngươi. Cái này Bạch Hổ yêu thần nổi giận, đối Dược Xuyên quát. Nói hai câu liền chịu không được kích ngươi tâm cảnh làm sao tu hành ngươi thần đế ngũ chuyển, ta thần đế tứ chuyển, ngươi hỏi ta có dám một trận chiến, các ngươi Bạch Hổ yêu thần tộc từ trước đến nay không biết xấu hổ như vậy sao? Dược Xuyên mỉa mai nộ oán giận, một câu nói kia lập tức dẫn tới cái khác Bạch Hổ yêu thần trợn mắt nhìn. Ha ha, mặt, bọn hắn Bạch Hổ yêu thần tộc biết rõ cái gì là mặt liền tốt rồi, từ trước đến nay chỉ dùng nắm đấm nói chuyện không nói đạo lý chủng tộc. Tề Trùng cười lạnh, cuồng vọng, Hồ Sầm sư huynh, ngươi nghỉ ngơi. Loại này không biết trời cao đất rộng người ta tới thu thập, tiểu tử, ta Hồ Mưu tu vi cùng ngươi tương đương, ta đến chiến ngươi. Một tên gọi Hồ Mưu Bạch Hổ yêu thần lạnh lẽo nói. Bạch Hổ yêu thần tộc bên trong, thuần huyết mạch Bạch Hổ yêu thần mới có tư cách xưng chi đế họ, cái khác dòng họ không đồng nhất. Dược Xuyên khóe miệng giơ lên một vòng âm mưu cười xấu xa, nói cái này còn tạm được, tới đi, đã ta Phong ca còn chưa tới, ta thay hắn làm thịt mấy cái sẽ chỉ tin đồn người. Dược Xuyên bay thẳng nhập sinh tử hạp, cũng không cùng đối phương ký kết sinh tử khế ước. Ta muốn đem xương cốt của ngươi từng tấc đánh nổ, nhận lấy cái chết. Hồ Mưu một tiếng gào thét, thể nội Bạch Hổ thần lực và huyết mạch bộc phát, thần lực mạnh hơn người bình thường thần đế nhiều gấp mấy lần. Hắn hóa thành một vệt kim quang băng diệt mà đến, một quyền giết ra, hổ khiếu thiên ngâm, cái gặp một đạo Bạch Hổ thần quyền trong nháy mắt ngưng tụ giết ra, cái này bản nguyên thượng đẳng thần thông uy lực cũng là kinh người. Dược Xuyên thể nội, một cỗ cường đại kiếm độc chi khí bộc phát, hắn trong tay ngưng tụ ra một đạo thanh màu đen thần nguyên kiếm khí. Đây là tới từ kiếm điệp đế vương phong thần lực kiếm độc. Oanh, một kiếm này bổ vào oanh sát tới Bạch Hổ thần quyền bên trên, Bạch Hổ thần quyền bị trong nháy mắt xé nát, từng đạo kiếm mang tóe thẳng hướng cái này Hồ Mưu. Hồ Mưu sắc mặt kinh biến, một tiếng gào thét, phun ra một cỗ minh mông Bạch Hổ thần lực oanh ra, đánh nát kiếm mang. Đế vương kiếm độc trưởng, Nhưng mà, lúc này Dược Xuyên một bàn tay chụp Diệt Sát ra, kiếm độc thần lực ngưng tụ thành một đạo kiếm điệp đế vương phong thần tướng, kiếm độc trưởng đánh nát Bạch Hổ thần lực, đánh vào cái này Hồ Mưu thể nội. A, à, Hồ Mưu một tiếng hét thảm, bị một thần ấn đánh trúng, kiếm độc chi khí đánh vào thể nội thần mạch, nội tạng bị kiếm độc chi lực rảo sát xé nát. Cút đi, Dược Xuyên cười lạnh, một bàn tay quất bay Hồ Mưu. Là cái kia tiểu tử, hắn luyện hóa kiếm điệp đế vương phong bản nguyên kiếm độc. Đường Song thần niệm cảm giác Dược Xuyên bộc phát thần lực, sắc mặt khó coi. Kiếm điệp đế vương phong là bị cái này ra hỏa luyện hóa. Tiểu tử, ngươi, phốc phốc, bị đánh bay Hồ Mưu người bị thương nặng, cuồng thổ tiên huyết, nhìn qua Dược Xuyên đôi mắt bên trong đều là kinh sợ cùng xấu hổ giận dữ. Bạch Hổ yêu thần đập nện xúc cảm thật sự là không tệ, thực lực này chính là các ngươi cuồng vọng vốn liếng. Dược Xuyên đả kích đạo, đã cùng Bạch Hổ yêu thần trở mặt, hắn không ngại đắc thế thời điểm hảo hảo nhục nhã đối phương. Hỗn chướng đồ vật, thật sự cho rằng nhóm chúng ta Bạch Hổ yêu thần tộc không người. Tiểu tử, ta đến chiến ngươi. Bạch Hổ yêu thần tộc bên trong người nổi giận, trong nháy mắt hơn 10 thần đế tứ chuyển cường giả đứng ra. Nhiều người như vậy, rất sợ đó đâu, muốn khiêu chiến từng cái tới. Dược Xuyên một mặt muốn ăn đòn bộ dáng, kích thích những người này. Không thể tha thứ, chết. Một tên Bạch Hổ thần đế nổi giận vọt thẳng đến xuất thủ. Ầm ầm, nhưng mà, lúc này một đạo kinh khủng lôi quang đột nhiên oanh sát mà đến, cuồng bạo lôi thần chi lực đánh vào cái này Bạch Hổ thần đế thân thể. A, à, cái này Bạch Hổ thần đế một tiếng hét thảm, miệng phun tiên huyết trực tiếp bị bắn bay ra sinh tử hạp. Lôi quang bên trong, một thân ảnh bước ra, mái tóc dài màu bạc của hắn, hai con người đen như mực, tựa như sâu không thấy đáy tinh thần, khuôn mặt anh tuấn, hình dáng đường cong tựa như đao tước không mất cương nghị. Mục Phong, là Mục Phong, cái này ra hỏa, rốt cuộc tới. Mục Phong đến, ta còn tưởng rằng, cái này ra hỏa sợ không dám tới đâu. Sinh tử hạp hai bên bờ thiên địa nhiều tiếng hô kinh ngạc, chờ đợi đã lâu người rốt cuộc tới. Mục Phong, kia Bạch Hổ yêu thần phẫn nộ nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong, Đế Hoa, Đường Song nhìn về phía Mục Phong nhãn thần cũng là đằng đằng sát khí. Đây là ta chiến trường, người không có tư cách nhúng tay, cút. Mục Phong đối kia Bạch Hổ thần đế lạnh lùng nói. Ngươi, cái này Bạch Hổ thần đế còn muốn nói điều gì, nhưng mà, Mục Phong trong nháy mắt đi vào trước người hắn, lấy hắn không có kịp phản ứng tốc độ một cái bóp lấy cổ họng của hắn, tu la móng vuốt sinh trưởng đâm vào cổ họng của hắn. Mục Phong giơ tay lên, cái này Bạch Hổ thần đế bị một cỗ kinh người cự lực quăng bay ra đi sinh tử hạp. Mà Phượng Cừu khép hờ chợp mắt hai con ngươi cũng là phóng xuất ra hàn quang lạnh lẽo. Mục Phong, người rốt cuộc tới. Phượng Cừu lạnh như băng nói, không có ý tứ, tạm thời có chút việc, chậm trễ hạ. Mục Phong nhìn về phía Phượng Cừu thản nhiên nói, Dược Xuyên cũng rời khỏi sinh tử hạp, mới vừa rồi là Mục Phong kéo dài thời gian đâu, miễn cho những người khác mưa gió nói đến khó nghe. Đáng chết đồ đần, làm sao còn tới chịu chết. Phượng Tiên Nhi nhìn qua Mục Phong tới, trong lòng nhịn không được mắng câu. Tới sớm hay chậm cũng, kết cục của ngươi đều là chết, bất quá, hiện tại ta còn có thể cho ngươi cái cơ hội, quỳ xuống hướng Tiên Nhi xin lỗi, ta tha cho ngươi khỏi chết. Phượng Cừu lạnh lẽo nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Tha cho ngươi khỏi chết câu nói này chính ngươi giữ đi. Mục Phong lạnh lùng nói, ngón tay một điểm, tự mình huyết khí tuôn ra, tại sinh tử khế ước lên trực tiếp viết xuống tự mình danh tự. Sinh tử khế ước chiến, ta Mục Phong, đón. Mục Phong tranh phong tương đối nhìn về phía Phượng Cừu, cái này ra hỏa, thật đón. Có dũng khí, hừ, tự tìm đường chết. Phượng Cừu nhìn về phía Mục Phong, lãnh đạm nói, ngươi viết xuống ngươi đời này, ngươi hối hận nhất một cái khế ước. Ai biết rõ đâu, hối hận vạn nhất không phải ta đây. Hai người ánh mắt đối bính ở giữa, tất cả mọi người đã tự nhiên mà vậy an tĩnh lại. Phượng Cừu, lưu Mục Phong một mạng, về sau ta muốn đích thân giết hắn. Phượng Tiên Nhi đột nhiên hét lớn. Phượng Cừu nghe vậy đối Mục Phong sát tâm ngược lại càng nặng. Hắn chủ động chính áp chế một đạo bản nguyên pháp tắc cảnh giới, tu vi áp chế ở thần đế tứ chuyển, âm thanh lạnh lùng nói, ra tay đi, đồng dạng cảnh giới ta ngược ngươi như chó. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là toàn lực xuất thủ, không ít, ngươi chết thời điểm hối hận đừng trách ta. Mục Phong lạnh lùng nói, không cần đối phương áp chế cảnh giới. Hôm nay muốn đánh, liền triệt để hướng thế nhân tiệm lộ thực lực mình cùng sừng đầu, nhưng yêu ma quỷ quái ít đuôi mù chọc tới hắn phiền phức. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2973, Đại chiến Phượng Cừu. Cuồng vọng, cùng cảnh giới bên trong, ta Phượng Hoàng thần tộc lại sợ qua ai Mục Phong, nhận lấy cái chết. Phượng Cừu một tiếng hét giận dữ. Hắn cũng có niềm kiêu ngạo của hắn, không lấy cảnh giới cao ức hiếp Mục Phong, xích kim sắc Phượng Hoàng thần lực trong nháy mắt theo càn khôn bên trong gào thét mà ra, hóa thành một cỗ kinh khủng thần viêm, Phượng Hoàng thần lực, vốn là mang theo cực kỳ kinh người đốt lực. Phượng Hoàng Niết Bàn Điển, Phượng Viêm Đoạn Diệt, Phượng Cừu Thể Nội, bốn loại ngũ hành pháp tác ra, trong đó ba loại vậy mà đều đã là cảnh giới viên mãn, hỏa hệ càng là viên mãn, cộng thêm một cỗ cường đại kiếm đạo bản nguyên. Phượng Hoàng thần lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh Trảm Thiên Viêm kiếm, cực nóng nhiệt độ cao Trảm Thiên Viêm kiếm một kiếm cuồng đánh rất hạ. Oanh, một đạo đoạn diệt thiên địa Phượng Viêm kiếm quang chém giết hướng Mục Phong, thượng đẳng bản nguyên thần thông, cộng thêm viên mãn bản nguyên pháp tắc, tứ chuyển thần đế cảnh giới uy lực, đủ để cho ngũ chuyển thần đế đau đầu. A, à, là chính ngươi muốn đánh chính ngươi mặt, vậy cũng trách không được ta. Mục Phong cười lạnh, Cửu Tiêu, Tu La, Cửu U, thú thần lực, thời không thần lực cùng nhau bộc phát, Mục Phong khí thế cũng là một nháy mắt kịch liệt nhảy lên tới đỉnh điểm. Cửu Tiêu, Băng Long, Hoang Long gào thét, một đạo màu tím đen lôi đình Hoang Long trong nháy mắt sát phạt mà ra, nhấp nhô long uy, lôi đình thần lực khiến người ta run sợ, khí thế nghiền ép ngũ chuyển. Ầm ầm, Hoang Long một kích cuồng bạo chụp giết tại Phượng Viêm Đoạn Diệt một kiếm bên trên, hai cỗ lực lượng điên cuồng đối bính, đốt lực kiếm khí nghĩ xé rách lôi đình chi lực, nhưng mà, lôi đình chi lực cuồng bạo một kích trùng điệp chụp giết tại đốt đoạn thiên địa kiếm mang bên trên, tại tuyệt đối lực lượng kinh khủng nghiền ép phía dưới, một kiếm này bị tùy tiện oanh diệt. Cuồng bạo lôi đình nộ long dương nhanh múa vuốt nộ sát mà tới, tốc độ nhanh đến kinh người, một nháy mắt đánh vào Phượng Cửu thần lực lĩnh vực. Bành, Cửu Long lôi đình chi lực bộc phát, Phượng Cửu bị cái này một cỗ bộc phát lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh bay, thổ huyết trở ra, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh. Làm sao có thể, cái này ra hỏa thần lực, khủng bố như vậy. Còn có pháp tắc khí tức, rõ ràng đã đều là cảnh giới viên mãn. Không có khả năng, Phượng Cừu gào thét ổn định thân hình, càn khôn bên trong cuồng bạo Phượng Hoàng thần lực quét sạch tuôn ra, ngưng tụ thành một đạo viêm hỏa thần Phượng đánh giết mà ra. Một kích này uy lực điên cuồng kéo lên, so vừa rồi một kích kia càng mạnh. Phượng Hoàng thần tộc chí cao thần thông, Phượng Hoàng Vũ Dương. Ầm ầm, cái này một đạo thần hỏa Phượng Hoàng bay múa vào tới, kinh khủng thần hỏa khí thế đánh tới, toàn bộ sinh tử hạp nếu không phải có trận pháp bảo hộ chỉ sợ đều muốn sắp bị hòa tan. Lần nữa băng diệt mà đến Cửu Tiêu Băng Long bị thần hỏa Phượng Hoàng oanh kích bên trong, oanh một tiếng, kinh khủng đốt lực vậy mà đem lôi đình chi lực cũng thiêu đốt hóa thành hư vô, Hoàng Long tiếng rên rỉ bên trong bị đốt giết. Kinh khủng đốt lực, Phượng Hoàng Vũ Dương, ha ha, Mục Phong chết chắc. Đúng vậy a, cái này thế nhưng là tộc ta chí cao thần thông một trong a, Mục Phong coi như sử dụng Bát Hoang Chiến Thiên Mâu cũng vô dụng. Phượng Hoàng thần tộc đến quan chiến các đệ tử cười lạnh. Mục Phong, Phượng Tiên Nhi không minh bạch vì cái gì, trong lòng của mình sẽ không hiểu nhấc lên. Cứ như vậy giết hắn, thực tế có chút tiện nghi hắn. Đế Hoa lạnh lùng nói, hắn còn muốn thân thủ ở trong hỗn độn làm thịt Mục Phong. Mục Phong, chết đi. Phượng Cừu khống chế thần hỏa Phượng Hoàng đánh tới, kinh khủng đốt lực phát tiết mà xuống. Mục Phong cảm thụ cái này kinh khủng đốt lực nhiệt độ cao, thần sắc cũng là ngưng trọng. Phượng Hoàng thần tộc những này đại yêu thần tộc, đích thật là có đại thần thông. Chí cao lôi đạo, cửu chuyển hỗn thiên lôi. Mục Phong lạnh lùng nói, càn khôn bên trong một nháy mắt chín loại kinh khủng lôi thần chi lực điên cuồng bộc phát. Vĩnh hằng, thiên phạt, không gian, hủy diệt, băng phách chờ đã. Chín loại lôi thần chi lực trong nháy mắt biến hóa thần văn, giao hòa một thể, thú thần chi lực dung nhập trong đó. Giống, lôi quang bên trong, ngưng tụ ra một đạo cửu thải lôi thú, lôi long báo. Kinh khủng lôi đạo thần lực tăng lên trăm lần, oanh, lôi long báo rít gào thế, một kích động càn khôn, lôi quang mẫn diệt oanh kích cái này thần hỏa Phượng Hoàng, trong vụ nổ hóa thành từng đạo hỗn độn thiên lôi đánh vào thần hỏa Phượng Hoàng bên trên. Bành, bành, bành, thần hỏa Phượng Hoàng hỏa quang nổ tung, lần này kinh khủng đốt lực không có thể đốt diệt lôi đình, ngàn vạn hỗn độn thiên lôi bộc phát, một nháy mắt đánh tan thần hỏa Phượng Hoàng. Làm sao có thể, Phượng Cừu quá sợ hãi, sau đó ngàn vạn lôi đình oanh sát mà đến. Kích bạo thần lực lĩnh vực, oanh sát tại Phượng Cừu thân thể. A, à, Phượng Cừu kêu thảm, bị từng đạo cuồng lôi oanh tạc, cả người không ngừng bị đánh chảy máu rơi vết thương. Oanh, một đạo lớn nhất lôi đình oanh sát rơi xuống, Phượng Cừu cả người bị một kích nện như điên rơi xuống thương khung, bịch một tiếng rơi đập tại sinh tử trong hạp gốc. Cái này, làm sao có thể? Phượng Hoàng Vũ Dương lại bị đánh nổ, cái này. Bốn phương tám hướng thánh cung đệ tử chấn kinh, từng cái rung động nhìn về phía Mục Phong, không thể tưởng tượng nổi. Phượng Cừu, Phượng Tiên Nhi gặp Phượng Cừu bị đánh giết, cũng lên tiếng kinh hô, dù sao cũng là cùng nhau lớn lên người, nàng tự nhiên cũng quan tâm Phượng Cừu. Mục Phong toàn thân phun trào ngưng tụ thần thông hỗn độn thiên lôi, lạnh lùng nhìn về phía Phượng Cừu, không tiếp tục động sát thủ. Đây không phải mạnh nhất Phượng Cừu, hắn muốn làm cho Phượng Cừu dùng ra toàn lực. Mục Phong, trong nham tương, truyền đến gầm lên giận dữ, một cỗ khí thế kinh khủng bộc phát, so trước đó cường đại quá nhiều năng lượng, ngũ hành đều đủ. Phượng Cừu khắp cả người lôi tổn thương bay lên, phong ấn cởi ra, thần đế viên mãn kinh khủng thần lực phóng thích, phía sau một song phượng hoàng thần dực chấn động. Ta nói qua, ngũ chuyển phía dưới, ngươi không có bất luận cái gì cơ hội giết ta, muốn giết ta, dùng toàn lực của ngươi đi. Mục Phong lạnh lùng nói, phượng cừu hai con người phẫn nộ đỏ thẫm nhìn qua Mục Phong, hắn không phục, cũng không cam chịu tâm, đồng dạng cảnh giới, hắn lại bị Mục Phong hoàn toàn nghiền ép. Đã ngươi muốn kiến thức ta tất cả lực lượng, ta dùng ngươi tử vong thành toàn ngươi. Phượng cừu ngửa mặt lên trời hét giận dữ, càn khôn bên trong phượng hoàng thần lực tựa như 10 vạn ngọn núi lửa phun trào, một cỗ kinh khủng thần lực tiết ra, thần đế cảnh giới ngũ chuyển phượng hoàng thần lực toàn bộ phóng thích. Lại đến thử một chút một chiêu này, phượng hoàng đoạn diệt. Một đạo kinh khủng mạnh hơn trước đó gấp 10 phượng hoàng đoạn diệt đánh tới, xé rách thương khung mà tới. Hỗn độn thiên lôi gào thét, ngưng tụ thành lôi long báo oanh diệt thẳng hướng phượng hoàng đoạn diệt kiếm quang, hai đạo thần thông đối bính, lẫn nhau tán loạn, kinh khủng thần lực xung kích Mục Phong lui lại mấy bước. Toàn lực phía dưới, bản nguyên thần thông liền có thể đánh nát Mục Phong chí cao thần thông, không hổ là Phượng Hoàng thần tộc chiến bảng chiến tôn. Còn có một kích này, Phượng Hoàng Vũ Dương, Phượng Cừu kinh khủng thần thông công kích không ngừng, lại ngưng tụ ra một đạo Phượng Hoàng Vũ Dương, càn khôn bên trong sáu thành thần lực đã tiêu hao mà ra. Xít gào, thần hỏa Phượng Hoàng tắm rửa tại thần hỏa bên trong đốt hết thương khung đánh tới, kinh thiên đốt lực nhường sinh tử trong hạp cốc oán linh khí cũng bị thiêu đốt thiêu. Lôi long báo hóa thành ngàn vạn hỗn độn lôi điện giết ra, nhưng mà, tại cái này kinh khủng giao phong bên trong, hỗn độn thiên lôi, vậy mà tại bị thiêu đốt, không gian cũng ẩn ẩn sắp hòa tan, sinh tử hẻm núi phía dưới đại lượng nham tương phóng lên tận trời, nhưng mà lại bị thần hỏa bốc hơi thành hư vô. Kinh khủng thần hỏa chi lực cũng trong nháy mắt bao phủ Mục Phong, thiêu đốt thần lực của hắn lĩnh vực, kinh khủng nhiệt độ cao cuốn tới. Oanh một tiếng, Mục Phong tóc lông mày vậy mà đều thiêu đốt mà lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2974, ghi tên chiến bảng. Ngọa tào, phong tử đốt, cỗ này kinh khủng đốt lực nhiệt độ cao dưới, Mục Phong tóc lông mày cũng trong nháy mắt hóa thành cho tàn, lực phòng ngự tại thần khí cấp bậc áo bào, cũng trong nháy mắt thiêu đốt, Mục Phong, trong nháy mắt trần trụi quang tại tất cả mọi người thần niệm phía dưới. Ngọa tào, hắn không riêng đốt, hắn còn khỏa thân. A, à, đồ lưu manh, phi, vô sỉ, hạ lưu. Thật lớn, giờ khắc này không biết rõ bao nhiêu thánh cung thần nữ che mắt thét lên giận mắng hạ lưu, nhưng mà, các người thần niệm đến là rút lui vừa rút lui rời rời một cái a, làm sao còn chăm chú vào phong tử trên thân đâu. Mục Phong, Phượng Cừu, hai người các ngươi hỗn đản. Phượng Tiên Nhi cũng là thét lên giận mắng, che mắt. Mục Phong nhưng không có nửa điểm xấu hổ, dạng này trường hợp, hắn không thể có nửa điểm phân tâm, thần lực ngưng tụ thợ may bảo che kín thân thể, càn khôn bên trong thú thần lực, tất cả thần lực không ngừng tuôn ra. Hóa thành phòng ngự. Thú thần thiên khải, ngưng, tử kim sắc thần khải ngưng tụ, bao phủ thân thể. Vạn kiếp lôi vực ngưng tụ ngăn cản cái này kinh khủng nhiệt độ cao. Mục Phong, chết, Phượng Cừu thần hỏa Phượng Hoàng oanh diệt mà tới, vạn kiếp lôi vực kinh người lực phòng ngự tại cái này phía dưới cũng bị trong nháy mắt đánh xuyên hòa tan, thần hỏa Phượng Hoàng đánh vào Mục Phong thân thể, cái này bất quá đều là chuyện trong nháy mắt. Kinh khủng Phượng Hoàng thần hỏa bộc phát, quét sạch toàn bộ hẻm núi, bao phủ Mục Phong. Phong ca, Bạch Tử Dược, Dược Xuyên bọn người lo lắng lên tiếng. Bọn hắn đều có thể cảm giác được một kích này uy lực kinh khủng. Chết sao, cái khác thánh cung đệ tử thần niệm không dám thăm dò vào cái này kinh khủng thần hỏa bên trong, đương nhiên, cũng thăm dò vào không đi vào, thần niệm dù sao cũng là thần hồn lực, khủng bố như thế đốt lực, đương nhiên có thể tùy tiện mạt sát thần hồn lực. Mục Phong, người cái này hỗn đản, đồ ngốc, Phượng Tiên Nhi tức giận mắng. Cái này tiểu tử có thể chết đi, Đông Hồ. Vương Mãng bọn người đều ước gì Mục Phong chết. Chiến đấu kết thúc, đường xong, Đế Hoa đám người sắc mặt lạnh lùng, Mục Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Phượng Cừu hô hấp dồn dập, nhìn qua cái này một mảnh thiêu đốt thiên địa, hai lần phát động dạng này một kích, đối với hắn thần lực tiêu hao rất lớn. Dám khi dễ Tiên Nhi, ai cũng không thể ức hiếp Tiên Nhi. Phượng Cừu lạnh lùng, Tiên Nhi là hắn tâm chi thủ hộ a. Oanh, nhưng mà, giữ dằn lôi quang vang động, thần hỏa bên trong, một thân ảnh vậy mà sụp đổ giết mà đến. Mục Phong, hắn vậy mà không có chết, nói nhảm, hắn chết người nào đó viết cái chùy. Mục Phong giết ra thần hỏa, bên ngoài thân ra thịt một mảnh cháy đen. Kinh khủng đốt lực còn xâm nhập thể nội, trừ tu la tâm, lôi tâm, cái khác nội tạng cũng hóa thành cho tàn, vĩnh hằng thần lôi đang điên cuồng khôi phục thần lực. Trọng thương, không sai, thật sự là hắn cũng trọng thương, có thể thấy được một kích này kinh khủng, chiến bảng lên tồn tại, không có một cái nào thực lực, thiên phú là không mạnh. Không có khả năng. Phượng Cừu gầm thét, Mục Phong vậy mà trốn qua ngăn trở tự mình một kích này. Phượng Cừu, đến phiên ta, cảm thụ đau đớn đi. đấu chiến cực thiên, đốt, mục phong thể nội, mênh mông huyết khí thiêu đốt hóa thành chiến khí tràn vào nhục thể, nhục thân thần lực điên cuồng bùng lên, lực đạo bản nguyên tức thì bị cường đại đến cực hạn. Một kiếm, chiều thiên khuyết, mục phong thiên chu kiếm giết ra, thiên hổ gào thét, rút ra tụ tự mình một thân nhục thể thần lực, tất cả thần lực dung nhập trong kiếm, khai phách áp xúc trong kiếm càn khôn, năng lượng cũng bị áp xúc. Ầm ầm, kinh khủng kiếm khí phía dưới, một đầu hắc sắc đầu hổ gào thét mà ra, kiếm khí ngưng tụ. Oanh, thiên hổ một chảo toàn lực oanh sát mà xuống, chảo bên trong càn khôn áp xúc thần lực bộc phát, uy lực gấp 10, gấp 20 lần, hơn 100 lần, 120 lần kinh khủng tăng lên. Ta không tin, ta không cam lòng, giết. Phượng cừu gầm thét, Phượng Hoàng Vũ Dương ngưng tụ, thể nội tất cả thần lực bị điều mà ra, lần nữa ngưng tụ thành một đầu thần hỏa Phượng Hoàng giết hết hướng lên trời hổ. Ầm ầm, nhưng mà một chảo này kinh khủng kiếm khí dưới, thần hỏa Phượng Hoàng vừa mới ngưng tụ trong nháy mắt bị oanh diệt đánh tan, cỗ này kinh khủng kiếm khí đánh nổ càn khôn, cương mãnh bá đạo ẩn chứa nát thiên chi lực oanh sát tại Phượng cừu thần phượng lĩnh vực. Thần phượng lĩnh vực bị một kiếm đánh nổ, kinh khủng kiếm khí cũng đánh vào Phượng cừu thân thể. Không, Phượng cừu kêu thảm, nhục thể dưới một kiếm này trong nháy mắt bạo tạc, mẫn diệt thành bột mịn. Một màn này làm cho tất cả mọi người cũng trừng to mắt. Phượng cừu, không, Mục Phong dừng tay, Phượng Tiên Nhi nghẹn ngào bi thiết, kinh khủng kiếm khí dưới, tất cả cũng vì đó mẫn diệt, chỉ có Phượng cừu thần hồn bản nguyên thần hỏa đang thiêu đốt. Phượng Hoàng Niết Bàn, Phượng cừu thần hồn bản nguyên vậy mà thiêu đốt kim sắc thần hỏa bên trong, Phượng cừu thần thể vậy mà trong nháy mắt ngưng tụ sinh ra mà ra, thần lực cũng đều khôi phục một nửa, bất quá, bản nguyên tiêu hao rất lớn. Phượng Hoàng yêu thần tộc thiên phú nghịch thiên thần thông, Niết Bàn trùng sinh. Bất quá, hắn vừa mới ngưng tụ khôi phục, một đạo băng lãnh kiếm quang thuấn sát mà đến, Mục Phong nghịch không bộ rời, đã gần sát thân thể của hắn. Phốc phốc, một kiếm này, lại trong nháy mắt đâm vào Phượng cừu cổ họng, mười tiên huyết tuôn trào ra. Phượng cừu trừng to mắt nhìn qua Mục Phong, vừa mới ngưng tụ thân thể lại bị Mục Phong trọng thương. Mà hình ảnh cũng dừng lại tại một màn này, tất cả mọi người trầm mặc, vô số người cũng chấn kinh. Bọn hắn biết rõ, Phượng cừu đã bại, trên thực lực đã không thể cứu vãn. Mục Phong, lại có chiến tôn thực lực, thần đế tứ chuyển, vào cung không đến ngàn năm, bước vào chiến bảng thực lực bao trùm hơn 10 vạn đệ tử phía trên, một màn này không biết rõ nhường bao nhiêu người đón chịu không được. Đế Đương, Vương Mãng, còn có Đông Hổ bọn người mặt xám như cho. Đế Hoa, Đường Song, sắc mặt âm trầm vô cùng. Mục Phong, tha Phượng cừu một mạng, Mục Phong, ta cầu ngươi. Phượng Tiên Nhi khóc thảm thương lên tiếng, vậy mà hướng Mục Phong cầu xin tha thứ. Tiên Nhi, chớ có cầu hắn, Mục Phong, ta bại, thực lực của ta không bằng ngươi, có gan, giết ta. Phượng cừu gầm thét lên, ánh mắt đỏ thẫm dữ tợn. Trong lòng của hắn không cam lòng, bi phẫn, nhưng mà lại có thể thế nào, tự mình bại, tự mình lần này không có có thể bảo vệ cẩn thận Tiên Nhi tôn nghiêm. Ngươi là bởi vì Phượng Tiên Nhi mà muốn giết ta đi, ngươi rất yêu nàng, nhưng mà, ngươi còn muốn bảo hộ nàng, thủ hộ nàng, còn muốn giết ta, sống sót ngươi mới có hy vọng. Ta muốn giết ngươi, trước đó một kiếm kia, ngươi đã chết. Mục Phong lạnh lùng nói, rút ra kiếm, mặc dù, hắn có thể giết Phượng cừu, nhưng mà hắn đối Phượng cừu cũng không có sát tâm, cũng không có thực tế cừu hận, Phượng cừu cũng không có từng đánh chết huynh đệ của hắn bằng hữu. Hắn như muốn giết Phượng cừu, trước đó một kiếm kia gia nhập cửu u kiếm khí, trực tiếp mặt sát thần hồn bản nguyên, Phượng cừu không có niết bàn cơ hội. Ngươi có ý tứ gì thương hại một cái chiến bại người sao? Ta không cần, ta Phượng Hoàng thần tộc càng không cần. Phượng cừu phẫn nộ quát ầm lên, sống ở thế giới tàn khốc này, mỗi người, trong lòng cũng có bảo vệ một chút đồ vật, người có, ta cũng có, không có thương hại, thế giới này, chỉ có hiện thực cùng tàn khốc, muốn thủ hộ trong lòng ngươi kia phần tịnh thổ không bị trà đạp, nhóm chúng ta, đều chỉ có biến đến càng mạnh. Mục Phong thanh âm quanh quẩn, người đã đi xa, hướng đi sinh tử hạp bờ. Giờ khắc này, một đạo thiên âm từ thánh cung bên trong chiến thần trong bia phóng thích. Mục Phong, ghi tên chiến bảng thứ 97. Vốn có trên cơ sở, ban thưởng gấp 3 tu hành tài nguyên. Phượng cừu, thi rớt, Mục Phong, Phong Tôn, Tu La Chiến Tôn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2975, bối cảnh trước mặt. Phượng cừu nhìn qua Mục Phong bóng lưng, nắm đấm nắm chặt, bất quá giờ khắc này, trong lòng của hắn sát ý chậm rãi thối lui. Phượng cừu, người cái này hỗn đản, người mới vừa rồi là muốn chết phải không? Phượng Tiên Nhi xông vào sinh tử hạp, nhìn qua trọng thương Phượng cừu. Tiên Nhi, người khóc, là ta sao? Phượng cừu nhìn qua Phượng Tiên Nhi quan tâm thần sắc, giờ khắc này, hắn cảm giác tự mình chết tại Mục Phong dưới kiếm cũng đáng được. Nam nhân, có đôi khi lại âu yếm trước mặt nữ nhân cũng rất hèn mọn, ở trước mặt người ngoài cao ngạo, bá đạo, ở trước mặt nàng liền không đáng giá nhắc tới, ngàn luyện thép cũng có thể hóa thành ngón tay mềm. Mục Phong ghi tên chiến bảng, cái này ra hỏa, giống như tề trùng đều là quái vật a, lại một cái tu vi không đến thần đế viên mãn bước vào chiến bảng thiên tài. Đáng chết, cái này ra hỏa, làm sao lại mạnh như vậy? Đông Hổ bọn người nhìn qua Mục Phong nhãn thần cũng tràn ngập sợ hãi. Mục Phong nhìn về phía hai bên bờ vô số cường giả, lạnh lùng nói, ta biết rõ, không ít người nghĩ chị ta Mục Phong, bất quá hôm nay ta Mục Phong lời nói cũng để ở chỗ này, muốn giết ta lấn ta có thể, ai dám động đến bên cạnh ta người, ta Mục Phong liều mình bồi quân tử, nếu muốn tìm ta phiền phức, nhóm chúng ta sinh tử hạp đến chiến, muốn cược liền đánh cược sinh tử cùng tương lai. Đường Song, Đế Hoa, còn có Bạch Hổ yêu thần tộc người nghe trong lòng một trận lửa bốc, thật ngông cuồng, cái này ra hỏa, nói là cho bọn hắn nghe sao. Bất quá giờ khắc này Mục Phong, hoàn toàn chính xác có thả cuồng lời nói vốn liếng, hắn dùng thực lực của hắn, dẫm tại vô số người trên đầu. Ha ha ha ha, cường tráng quá thay huynh đệ, đánh xinh đẹp. Tề Trùng cười lớn đi qua, như thế hào kiệt, mới xứng khi hắn Tề Trùng huynh đệ. Phong ca, ngươi lại một lần hung hăng đánh không ít người mặt đâu. Dược Xuyên cười lạnh, nhìn về phía những cái kia Bạch Hổ yêu thần sắc mặt, Đông Hổ, Đế Hoa, Đế Đương đám người sắc mặt, Dược Xuyên liền muốn cất tiếng cười to. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không tháng. Mục Phong nhìn về phía Bạch Hổ yêu thần tộc người, Đế Hoa, Đường Song bọn người, khóe miệng cũng là ngậm lên một vòng cười lạnh. Có ít người, ngang ngược càn rỡ quen, cho là người nào cũng nên theo bọn hắn cũng ý, Mục Phong liền hết lần này tới lần khác không phải loại này thuận người khác ý người. Mục Phong, chớ tùy tiện, bất quá chiến bảng 95 mà thôi. Người phía trên, có thể dẫm người người còn rất nhiều. Đế Hoa nhìn qua Mục Phong lãnh đạm nói, hắn chiến bảng lên xếp hạng hơn 40 vị, thực lực cũng không phải Phượng Cừu có thể so sánh. À, Đế Hoa ý của sư huynh là nghĩ tới so chiêu có thể a, sinh tử hạp chơi một chút, bất quá, người có Phượng Cừu quyết đoán áp chế nhất chuyển cảnh giới cùng ta đánh sao? Mục Phong đạm mạc nói, bị thiêu đốt tóc lông mày cũng đều sinh trưởng, thương thế bên trong cơ thể tại Vĩnh Hằng Thần Lôi kinh khủng sức khôi phục xuống dưới đã là hoàn toàn khôi phục. Đế Hoa sầm mặt lại, không nói gì, áp chế một đạo bản nguyên cảnh giới cùng Mục Phong đánh. Hắn thật là có nhiều không chắc. Không nói lời nào có dũng khí cũng đừng bức bức. Đế Hoa, ngươi nhiều lần lấn ta, trong hỗn độn còn muốn giết ta. Ta Mục Phong lòng dạ nhỏ, thù này, ta nhớ ra đây, chờ ta đột phá thần đế cảnh giới ngũ chuyển. Ta Mục Phong cái thứ nhất làm thịt chính là ngươi. Câu nói này ta ngay trước tất cả mọi người mặt đặt vào. Ngươi có dũng khí làm ta liền dám giết ngươi. Mục Phong cười lạnh, thần sắc đột nhiên mãnh liệt, ngay trước tất cả mọi người mặt buông xuống câu này ngoan thoại. Tiểu tạp toái, ta sợ ngươi không thành. Đế Hoa giận dữ hét, sát ý kém chút khống chế không nổi, hiện tại liền muốn giết chết Mục Phong. Như thế cuồng a, tiểu tử, đánh bại một cái Phượng Cừu liền không biết rõ trời cao đất rộng, ta Đường Song cũng chờ ngươi, nếu như ngươi có thể sống đến thần đế lục chuyển cảnh giới, ta cũng cái thứ nhất giết chết ngươi. Lãnh Ngạo cõng song đao Đường Song tới lạnh lẽo nói, ha ha ha ha, ta Mục Phong thì sợ gì không cần thần đế lục chuyển, thần đế ngũ chuyển thời điểm, ta Mục Phong liền tính cả ngươi cùng Đế Hoa cùng một chỗ thu dọn. Mục Phong cười giận dữ chỉ vào Đường Song, mấy người mâu thuẫn đã bởi vì đủ loại nguyên nhân triệt để kích thích. Giờ khắc này, đến không có người chế giễu Mục Phong. Hắn đã sáng tạo không ít trong lòng mọi người không có khả năng, đánh rất nhiều mặt người mặt, thời không thần thể thiên phú, lần thứ nhất khiến mọi người chân chính cảm thấy đáng sợ, trưởng thành quá nhanh. Bất quá, bọn hắn sẽ để cho Mục Phong sống đến lúc kia sao đây là ẩn số. Chúng ta đi, Đế Hoa cũng không muốn lưu tại nơi này cùng Mục Phong tiếp tục đánh pháo miệng. Càng không muốn xem Mục Phong phách lối đức hạnh, dẫn người ly khai. Mà Đế Đương, cái này trước kia cùng Mục Phong mâu thuẫn Bạch Hổ yêu thần, giờ phút này mặt xám như cho, đối mặt Mục Phong lời cũng không dám nói một câu. Hắn hai lần bị Mục Phong đánh phế nhục thể, còn có một lần kém chút bị xóa bỏ, đối Mục Phong, hắn cũng lưu lại ám ảnh trong lòng. Mục Phong mấy người cũng rời đi nơi này, tất cả mọi người tản ra. Chiến bảng bên trên, một cái mới chiến tôn, trẻ tuổi nhất một giới chiến tôn quật khởi, Mục Phong. Mục Phong. Trước đây cùng Mục Phong cùng đi chư thiên thần tử nhóm, biết rõ Mục Phong bước lên chiến bảng, trở thành chiến tôn hậu tâm tình vô cùng phức tạp. Bọn hắn rất nhiều người vẫn chỉ là thần đế nhị chuyển, tam chuyển cảnh giới. Mà Mục Phong, đã thần đế tứ chuyển, hơn nữa còn bước vào chiến bảng, trở thành chiến tôn, phong tu la chiến tôn. Có thể tại đệ tử bên trong phong tôn, về sau gia nhập thiên yêu thần vệ bên trong, quyền lực, địa vị, đãi ngộ cũng chú định so đệ tử tầm thường liền muốn cao hơn một mảng lớn. Mục Phong sau khi trở về cũng tiêu tốn ước thần tinh, mua sắm vật liệu xây dựng, tại chư thiên điện vị trí, mời nhân tu xây một tòa chư thiên thành, xây dựng thần cung, bố cục bản nguyên thần trận. Mà lần này, cũng không người nào dám đến ngăn cản, cũng không người nào dám tìm đến phiền phức. Mục Phong cũng đang chờ, chờ chính hắn nhân mã trưởng thành. Chư Thiên Điện trùng kiến về sau, khí thế, diện mạo cũng đều hoàn toàn không đồng dạng, hoàn toàn rực rỡ hẳn lên, bất quá vẫn là bởi vì hoàn cảnh địa lý nguyên nhân, không có khoáng mạch mỏ linh, nơi này tu hành hoàn cảnh vẫn là so không lên những cái kia đại thế lực địa bàn. Mà Mục Phong giải quyết Chư Thiên Điện sự tình sau lại truyền tống đi hỗn độn bên trong, tiến về Vạn Kiếm Thành. Mà âm thầm nhìn chằm chằm vào Mục Phong vài đôi con mắt, tại Mục Phong ly khai Vạn Yêu Thánh Cung về sau cũng bắt đầu hành động. Đế Nương Thần Cung bên trong, thiếu gia, ánh mắt đến báo, Mục Phong ly khai Vạn Yêu Thánh Cung, đi hỗn độn. Đế Nương dưới trướng, một tên chiến bộc cung kính nói. Tốt, cái này ra hỏa, rốt cục để cho ta bắt lấy cơ hội. Đế Nương nghe vậy đôi mắt bên trong thần quang đại phóng. Hắn mặc dù thực lực không mạnh, nhưng mà, hắn gia tộc tại Bạch Hổ Yêu Thần tộc bên trong cũng là đỉnh cấp lớn gia tộc một trong, Đế Nương bối cảnh cũng là không đơn giản. Tất cả đế họ Bạch Hổ Yêu Thần đều là thuần huyết, tại Bạch Hổ Yêu Thần tộc bên trong địa vị đều là bất phàm. Nói cho Dầu Thúc, nhưng Dầu Thúc nhanh động thủ, bất quá, trước lưu hắn một mạng, tiểu súc sinh này đã trở thành tâm ma của ta muốn thân thủ làm thịt hắn. Đế Nương giữ tợn nói, vâng, cái này chiến nô cung kính lui xuống đi làm sự tình. Mục Phong, ta sẽ để cho ngươi biết rõ, cái gì thiên phú, thực lực, tại không có bối cảnh trước đều là hư ảo. Là ngươi bức ta làm như vậy. Đế Nương giữ tợn tự nói, chính hắn đã không có thực lực đi tự mình báo thù, chỉ có thể mượn nhờ thế lực sau lưng hắn trừ bỏ Mục Phong, cũng là trừ bỏ mình bị hắn gieo xuống tâm ma. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2976, ép không được. Hỗn độn bên trong, một đầu cửu vĩ thần phượng đang lấy cực kỳ tốc độ kinh người ở trong hỗn độn phi hành, nhưng thần đế viên mãn cường giả cũng hít bụi theo không kịp. Đầu này cửu vĩ thần phượng, tự nhiên là tiểu tử biến thành, cửu diễn thiên thú làm thái sơ thiên thú bên trong quỷ dị nhất một loại thái sơ thiên thú, thân có 9 loại biến hóa hình trạng thái, cũng có 9 loại đỉnh cấp huyết mạch trí cao thần thông, cực kỳ nghịch thiên. Mục Phong xếp bằng ở tiểu tử trên lưng, Lăng Vân cũng đứng tại Mục Phong trên vai gió lùa. Chiến đấu mà nói, Lăng Vân rất ít có thể có trợ giúp cho Mục Phong cơ hội, nó thực lực cũng không yếu, có được Mục Phong lôi đạo lực lượng mạnh nhất, thân là Mục Phong một đường quật khởi trưởng thành hộ đạo thần thú, cũng là trước đây cửu tiêu an bài lưu tại bên cạnh hắn hộ đạo thần thú. Bất quá đối với Mục Phong mà nói, Lăng Vân đã không phải là chiến đấu đồng bạn, mà là tính mạng hắn bên trong không thể chia cắt một cái huynh đệ, người nhà, hắn một bộ phận sinh mệnh. Qua nhiều năm như vậy mưa gió, hắn trưởng thành, hắn gặp trắc trở, nội tâm của hắn cô tịch thời điểm làm bạn, ở bên cạnh hắn đều là Lăng Vân. Lăng Vân tồn tại cảm giác cũng không phải là rất mạnh, chính như sinh mệnh chúng ta một chút thân nhân, bằng hữu, hắn không quấy rầy cuộc sống của ngươi, nhưng mà lại cũng tại một mực yên lặng bồi bạn ngươi, làm ngươi cần hắn thời điểm, hắn tất nhiên đứng tại bên cạnh của ngươi. Lần này Mục Phong lại hồi trở lại Vạn Kiếm Thành, cũng là đi tìm một người, Thính Ngữ Thần Đế. Ầm ầm, đột nhiên, giữa thiên địa dị tượng đại biến. Một cỗ kinh khủng không gian chi lực trong nháy mắt bao phủ xuống, bao trùm phương này hỗn độn khu vực, bao phủ mảnh không gian này, phong tỏa không gian. Không gian trong nháy mắt tựa như một đầm bùn trạch, bị phong tỏa, bị giam cầm, tiểu tử tốc độ cũng là vì đó dừng một chút trong nháy mắt dừng lại. Mục Phong biến sắc, một cỗ khí thế, chủ thần đại năng, quả nhiên, cái này hoang vu cổ lão rừng rậm trên không, một thân ảnh bao phủ tại thần quang bên trong thân ảnh xuất hiện tại Mục Phong phía trước. Mục Phong thần niệm cũng nhìn không thấu đối phương diện mạo. Bất quá, khâm thiên thần mâu mở ra, lại đem đối phương xem cái rõ ràng. Đây là một cái khuôn mặt cứng nhắc lão nhân, hạc phát đồng nhan, trên thân phun trào một cỗ đáng sợ sát phạt khí tức, một thân bạch sắc thần bào. Mà bản thể của hắn, cũng bị Mục Phong xem cái rõ ràng, là một đầu hắc viêm thần hổ. Xin hỏi phía trước là gì phương tiền bối, vì sao cản ta đường đi? Mục Phong đứng dậy ôm quyền, trong lòng đã là tại vạn phần cảnh giác. Ngươi là, Mục Phong, lão nhân đạm mạc lên tiếng. Mục Phong tâm trong nháy mắt nhấc lên, nói chính là, tiền bối chuyện gì. Oanh, đột nhiên, một cỗ kinh khủng hắc sắc chủ thần lực trong nháy mắt ngưng tụ cuốn tới, hóa thành một đạo giả thiên hổ trảo, khí thế kinh khủng trấn áp đến Mục Phong thần lực đều là một trận kiềm chế. Có người, để cho ta lấy tính mạng ngươi. Triều Thiên Khuyết, Mục Phong gào thét, trong nháy mắt bộc phát tự mình tất cả thần lực, một kiếm sát phạt mà ra, kiếm khí cũng là ngưng tụ ra một đầu hắc sắc kiếm hổ oanh sát mà lên, trực tiếp dùng tự mình một kích mạnh nhất. Đồng thời, Mục Phong thân thể cùng tiểu tử đều là nhanh lùi lại. Ầm ầm, nhưng mà, tại cái này kinh khủng một dưới vuốt, Triều Thiên Khuyết một kiếm không đỡ nổi một hơi, trực tiếp bị một chảo oanh bạo nổ. Đạo này hổ chảo, xuyên qua hư không mà đến, đuổi sát Mục Phong trước người. Phốc phốc, Mục Phong bị một chảo bắn bay, thể nội thần cốt đều nhanh nát, thú thần Thiên Khải cũng phòng ngự không ở. Oanh, Mục Phong cùng tiểu tử thân hình rơi đập tại hỗn độn đại địa cũng bị nện như điên ra một cái kinh khủng hố to. Lão không muốn mặt, Mục Phong gầm thét mà lên, phẫn nộ nhìn về phía lão nhân kia. A, lão nhân kinh ngạc lên tiếng, nhìn qua Mục Phong, hắn một chảo này cũng không có lưu lực, chạy đánh nát Mục Phong nhục thể đi, nhưng mà Mục Phong vậy mà không có gì đáng ngại, thân thể này cường độ không hề yếu đỉnh cấp cùng cảnh giới yêu thần, hung thú. Ngăn lại được một kích, người có thể đỡ nổi chủ thần thần thông sao? Lão nhân cười lạnh, giữ dằn hắc viêm chủ thần lực ngưng tụ cuồng bạo, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo xé rách thương khung đao mang, sát khí kinh thiên, chủ thần lực mấy chục lần tăng lên đao khí. Chờ chút, Mục Phong giống to, lão đồ vật, ai muốn giết ta có thể hay không để cho ta chết cái minh bạch? Mục Phong giận dữ hỏi nói, ha ha ha ha, Mục Phong, người rốt cục có lạc đàn bị ta bắt lấy thời điểm. Mà lúc này, một tiếng cười lạnh quanh quẩn mà tới. Một đạo kim sắc bạch hổ thần hạm trong nháy mắt mà tới, thần hạm phía trên xuống tới một đám người, hết thảy 10 người. Đám người này, cầm đầu chính là đế đương, còn có 9 cái thần đế ngũ chuyển chiến nô. Là ngươi, Mục Phong nhìn về phía người này, đế đương, a, ân oán sâu đi. Tiểu tạp toái, ngươi hai lần phế ta nhục thân, để cho ta tu vi thật to lạc hậu, tại cái này trong lòng lưu lại tâm ma, để cho người ta đêm không thể say giấc, thù này hận này không đội trời chung, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Đế đương giữ tợn cười nói, ta, vô dụng đồ vật, tự mình đánh không lại ta, bảo ngươi tộc nhân hỗ trợ, kết quả, ngươi tộc nhân không làm gì được ta, bây giờ, lại gọi ngươi trưởng bối, đế đương a đế đương, ngươi đời này cũng liền chút năng lực ấy sao? Mục Phong mỉa mai cười lạnh, nhìn qua đế đương, hắn không để cho tiểu tử dẫn hắn trốn, mà là lưu lại đối mặt. Ngươi im ngay, đế đương nổi giận, phảng phất là một cái bị dẫm lên cái đuôi mèo. Thật là vô dụng đâu, mới quen ngươi thời điểm. Ngươi còn có thể cùng ta đánh hai trận, bây giờ, ta thần đế tứ chuyển, ngươi cái này thuần huyết mạch bạch hổ thiên tài bất quá thần đế tam chuyển trung kỳ, thực lực càng không phải là ta một chiêu chi địch, thật sự là phế vật, rác rưởi, bạch hổ yêu thần tộc mặt đều nhanh muốn bị ngươi ném sạch sẽ. Mục Phong tiếp tục kích thích đế đương, a, ngươi im ngay a, phốc phốc, đế đương bị Mục Phong kích thích tâm ma bạo động, cả người nhanh điên, mất lý trí, một ngụm tâm huyết bị tức nôn mà ra. Thiếu gia, hừ, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tạp chủng. Nhìn ta đánh nổ miệng của ngươi, rút ra thần hồn của ngươi. Lão nhân hừ lạnh nói, cái kia đạo đao quang oanh một tiếng đánh xuống, chặt đứt càn khôn. Một đao kia còn chưa rơi xuống, đao khí bên trong lực lượng kinh khủng đem phía dưới đại địa bên trong thần mục phiêu đốt rảo sát thành bột mịn, ngàn dặm hỗn độn đại địa cũng bị một đao xé rách hai nửa. Thật coi coi là, ta Mục Phong, dễ bắt nạt. Mục Phong ngẩng đầu, đối mặt cái này kinh khủng rung trời khí thế, không chút nào là chỗ sợ. Sau lưng càn khôn mở rộng, một đạo thanh đồng cổ quang bắn ra, hóa thành một đạo thanh sắc cổ quan va chạm hướng cái này một đạo chủ thần thần thông, mang theo vô thượng uy lực. Oanh, thiên địa oanh minh, cổ quan đụng nát một đao kia thần lực, ngăn cản tại Mục Phong trước người, tiếp nhận tất cả biện pháp thần lực sóng xung kích. Đây là, lão nhân chấn kinh nhìn qua đạo này thanh sắc cổ quan, làm sao, mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt, hắn dài rằng giặc sinh mệnh, giống như nhìn thấy qua. Quan tài đồng thao cổ, thất minh vách quan tài bản ép không được. Một cỗ kinh khủng thần lực từ đó quét sạch mà ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu bảy đạo đầu sói thân người kinh khủng yêu thần. Hắc hắc, chủ nhân, đã lâu không gặp, luyện ngục huyền tổ cười quái dị nói. Thất minh, cho ngươi chuẩn bị dừng lại mỹ vị tiệc. Mục Phong đạm mạc nói. A, một đầu hắc viêm thần hổ hạ vị chủ thần, 10 đầu có bạch hổ huyết mạch điểm tâm nhỏ. Ha ha, chủ nhân, bữa này tiệc thật là phong phú đâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2977, đế đương thân thế. A, còn có thuần huyết bạch hổ yêu thần, ngươi là, lão nhân kia, nhìn qua luyện ngục huyền tổ, chư thiên thần giới bên trong, một vị tiếng tăm lừng lẫy cường giả trong nháy mắt hiện lên ở trong đầu của hắn trong trí nhớ. Luyện ngục huyền tổ, lão nhân toàn thân lông tơ từng cây dựng thẳng lên, kinh hãi nhìn qua thất minh, làm sao có thể, hắn tại sao lại ở chỗ này vô số năm trước? Trận chiến kia, hắn không phải theo vị kia vẫn lạc mà vẫn lạc sao? Kia quan tài đồng thao cổ là, táng thiên cổ quan, sâu thúc, người còn đứng ngây đó làm gì, giết hắn, nhanh giết hắn a. Đế đương gầm thét lên, hắn một khắc cũng không muốn trông thấy Mục Phong, đã nhanh trở thành hắn ác mộng. Thiếu gia, trốn, sâu thúc một tiếng sợ hãi giống, phảng phất xù lông kinh chó, một thần lực quét sạch mà ra, một cái quấn lấy đế đương bọn người hóa thành một vệt thần quang phá không mà chạy. Ha ha ha ha. Điểm tâm nhỏ, nhận ra người thất minh ra ra sao, ha ha, ở lại đây đi. Luyện ngục huyền tổ một tiếng cười lạnh, quan tài đồng thao cổ ông một tiếng bay đi, phóng xuất ra một cỗ kinh khủng phong ấn chi lực trấn áp tại vùng không gian này, hắc sắc tử vong thần lực gào thét, đem phương viên vạn dặm cũng bao phủ, hóa thành một phương độc lập tồn tại không gian. Bành, lão nhân một đầu đụng vào phong ấn giới bích bên trên, giới bích mảy may dù sao không có. Ầm ầm, luyện ngục huyền tổ nhe răng cười ở giữa một trường khấu trừ giết mà xuống, mang theo kinh khủng chủ thần lực oanh diệt xuống tới, ngưng tụ thành bảy đạo hắc sắc kiếm quang, đế đương bọn người bị cái này một cỗ kinh khủng thần lực chấn ngốc. Mục Phong bên người, bất cứ lúc nào đi theo một vị chủ thần. Bát hoang chiến thiên mâu, lão nhân kinh sợ, càn khôn mở rộng, một đầu bạch hổ ngưng tụ gào thét, phun ra tám đạo chiến thiên thần mâu. Cái này tám đạo chiến thiên thần mâu, uy lực so Mục Phong dùng bát hoang chiến thiên mâu cường đại gấp trăm lần. Oanh, oanh, oanh, nhưng mà, bảy đạo kiếm quang oanh diệt phía dưới, cái này tám đạo chiến thiên thần mâu trực tiếp bị đánh nát. Không, lão nhân một tiếng hét thảm, bảy đạo kiếm quang thuấn sát mà tới, đâm xuyên hắn chủ thần lĩnh vực, đâm vào thân thể. A, tử vong kiếm khí nhập thể, lão nhân thần mạch toàn bộ bị ăn mòn. Táng hồn, Thất Minh cười lạnh, mang theo táng thiên cổ quan thần thông, một chảo giam cầm mà ra. Lão nhân thể nội chủ thần hồn trực tiếp bị rút ra nhục thể, kêu thảm ở giữa bị rút ra nhập táng thiên cổ quan bên trong, chờ đợi hắn cũng chính là bị luyện hóa kết cục cùng vận mệnh. Lão nhân thi thể cũng thay đổi thành một bộ màu đen hắc viêm thần hổ thi thể, không có sinh cơ lơ lửng giữa không trung. Tiểu tử nhìn qua kia chủ thần thi thể nước bọt đều nhanh chảy xuống. Sâu thúc, đế nương bọn người triệt để bị một màn này dọa sợ, một vị chủ thần cấp khác đại năng, cứ như vậy chết. Còn có các ngươi, điểm tâm nhỏ nhóm, đầu nhập các ngươi khuyển tổ ôm ấp đi, ha ha ha ha. Thất Minh thủ trưởng khẽ hấp, cái này táng thiên không gian bên trong, đế đương đám người thần đế thần hồn trực tiếp bị rút ra ra. Chờ đã, lưu lại người này thần hồn, Mục Phong vội vàng nói, nhưng lưu lại đế đương thần hồn. Thất Minh làm theo, táng thiên cổ quan cái nuốt chín người khác thần hồn, thi thể lưu tại giữa không trung. Mục Phong, ngươi muốn làm gì? Đế đương hoảng sợ nói, sắp bị dọa khóc. Mục Phong, đừng giết ta về sau cũng không tiếp tục tìm ngươi phiền phức, đừng giết ta. Đế đương khóc cầu đạo, chủ sát phạt bạch hổ yêu thần, cũng có sợ thời điểm. Tiểu tử, người diễn hóa bạch hổ thân không phải vừa vặn thiếu một chân chính bạch hổ bản nguyên thần hồn cùng huyết mạch sao, người này cho ngươi. Mục Phong cười nhạt, đa tạ ca ca. Tiểu tử nãi thanh nãi khí chắp chắp Mục Phong, sau đó hóa thành một đầu kinh thiên cự thú nhào về phía đế đương. Không, Mục Phong, đừng giết ta, a! Phốc phốc phốc phốc, đế đương kêu thảm, bị tiểu tử một ngụm nuốt vào miệng lớn nhai nuốt lấy huyết nhục. Mục Phong, người dám giết ta, người sẽ hối hận Mục Phong. Đế đương thần hồn kêu thảm, bị tiểu tử nuốt vào trong bụng luyện hóa. Còn có cái khác bạch hổ yêu thần tộc thi thể, cùng đầu kia hắc viêm thần hổ chủ thần thi thể cũng bị tiểu tử nuốt. Đặc biệt là chủ thần thi thể, ẩn chứa kinh khủng năng lượng, mà lại thi thể này bên trong còn có chủ thần huyết nguyên, đối tiểu tử cũng là một cái cơ duyên tạo hóa. Đến giết Mục Phong người, kết quả cũng là bị Thất Minh tùy tiện đoàn diệt. Hắc hắc, luyện hóa cái này ra hỏa hồn nguyên, đầy đủ khôi phục ta đỉnh phong lúc một thành công lực. Thất Minh cười nói, ngươi bây giờ thần lực tại cảnh giới gì? Mục Phong hỏi. Trận chiến kia về sau, ta bây giờ thừa tồn bản nguyên thần lực chẳng qua một thành không đến, bất quá, tăng thêm táng thiên cổ quan thần thông, loại này hạ vị chủ thần thái điểu vẫn có thể tùy tiện đánh giết, hiện tại nuốt một vị chủ thần hồn nguyên, năng lượng sẽ khôi phục không ít. Như thế thuận tiện, đa tạ ngươi, chủ nhân khách khí, đúng, cái này ra hỏa càn khôn bên trong bảo vật, thần tinh thần dược đan dược nhưng có không ít đâu. Thất Minh một cỗ không gian chi lực cuốn ra, đại lượng thần tinh, đan dược loại hình bay ra. Đế đương bảo bối cũng không ít, cũng bị tiểu tử phun ra. Tất cả kiếp đến thần tinh tăng thêm người chủ thần kia thân ra, không dưới 91 tỷ 2. Lớn tài phú, cái này một bút, lại là Mục Phong bao nhiêu năm tài nguyên cung phụng lượng, không thể tin được. Bất quá tay phía dưới còn có đại bang huynh đệ, quân đội muốn nuôi. Những tư nguyên này cũng là chịu không được bao nhiêu năm tiêu hao. Vạn yêu thánh vực, bạch hổ yêu thần tộc địa, sinh hoạt hàng trăm triệu bạch hổ yêu thần tộc người, còn có cái khác thần hổ tộc nhân, bất quá, thuần huyết đế họ bạch hổ yêu thần vẫn như cũ ít đến thương cảm. Đế tân gia tộc cũng là bạch hổ yêu thần tộc bên trong đỉnh cấp lớn gia tộc thế lực một trong. Gia chủ Đế Tân tại Bạch Hổ Thần Cung bên trong đều là quyền cao chức trọng, ghi tên 12 lớn đỉnh cấp trưởng lão một trong. Uy Nghiêm Thần Cung bên trong, một vị người mặc bạch sắc lớn áo, dáng vóc vĩ ngạn nam nhân sắc mặt âm trầm nhìn qua vỡ vụn bản nguyên thần tinh. Không ít Đế Tân gia tộc đại nhân vật cũng đến, chủ thần cấp khác cường giả liền có 3-40 vị nhiều. Đây chính là chí cao thần tộc đỉnh cấp trong thế lực lực lượng, tùy tiện một cái gia tộc thế lực liền có thể nghiền ép một phương thượng đẳng thần vực. Chuyện khi nào? Nam nhân lạnh lẽo lên tiếng. Thanh âm không giận tự uy, khí thế kinh khủng nhường người trong điện tâm cũng như chìm băng cốc. Liền, ngay tại vừa mới, trông coi thần đế quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Đế nương, đế tân gia chủ con trai thứ 8, Trần Dâu, đế tân trong gia tộc chủ thần trưởng lão. Hai người này, ngay tại vừa mới, vậy mà chết. Bản nguyên hồn vị cũng nát, hung thủ là ai phản hồi về tới thời gian phản chiếu hình ảnh đây, đế tân lại hỏi. Không, không có, cái này thần đế đầu lâu cũng chôn thật sâu trên mặt đất, còn muốn thời gian phản chiếu hình ảnh, táng thiên cổ quan phong ấn trong không gian, sẽ không cho loại bí thuật này cơ hội. Đánh, đế tân trong hai con ngươi, đột nhiên phóng xuất ra hai đạo màu vàng thần mang, hóa thành kinh khủng nhất đao khí quét sạch tại cái này thần đế trên thân. Cái này thần đế kêu thảm, thân thể hóa thành bột mịn, thần hồn vẫn như cũ hoảng sợ quỳ trên mặt đất. Người tại thánh cung bên trong tu hành, làm sao lại không có cha cho ta, ta muốn nhìn, là ai dám giết ta đế tân nhi tử, đụng đến ta đế tân người. Đế tân quay người, lạnh lùng tràn ngập sát khí thanh âm quanh quẩn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2978, âm thầm mưu đồ bí mật. Vạn Kiếm Thành, Mục Phong lại đi tới Hỗn Độn Kiếm Hải bên trong tòa này mạo hiểm giả thành thị. Căn cứ lần trước ký ức, Mục Phong đi vào Thính Ngữ Thần Cung, bất quá Thính Ngữ Thần Đế tại tu hành, cũng không có tự mình tiếp đãi khách đến thăm, tiếp đãi Mục Phong Thính Ngữ Thần Đế đệ tử, một tên tam chuyển thần đế, tên Lạc Hy. Ngươi muốn tìm Hỗn Độn Thiên Tang? Lạc Hy kinh ngạc nhìn qua Mục Phong. Không sai, đạo hữu có biết nơi nào có thể tìm ra? Mục Phong hỏi. Hỗn Độn Thiên Tang, một loại đặc thù thần thụ, lá dâu bên trong để luyện ra tang tia, là một loại có thể đón khốn thần pháp phóng đồ vật. Bất quá, hắn muốn cái này Hỗn Độn Thiên Tang không phải vì tự mình tu hành, mà là Hỗn Độn Thạch Phôi bên trong kia đặc thù bảo vật. Trước đây Mục Phong tại Đổ Thạch Trận phát hiện một khối Hỗn Độn Thạch Phôi, bên trong có một loại nghịch thiên bảo vật, hắn đến nay cũng không có giải thạch ra, thời cơ không đến mà thôi. Loại này thần thụ hỗn độn bên trong, chỉ có Huyễn Điệp tộc lãnh địa có được, ngoại giới rất khó tìm, bất quá nha, ta đến là biết rõ một cái Hỗn Độn Thiên Tang tình báo này giá trị không bao nhiêu tiền, 10 vạn cực phẩm thần tinh liền có thể. Lạc Hy nói, Mục Phong trực tiếp xuất ra 10 vạn cực phẩm thần tinh, đối phương lúc này mới đến, một năm sau, Vạn Kiếm Thành bên trong Hà Thiên đấu giá chàng hội cử hành một lần đấu giá hoạt động, trong đó có một cái vật đấu giá chính là một gốc Hỗn Độn Thiên Tang, dự tính giá quy định sẽ ở 2.000 vạn cực phẩm thần tinh. Hà Thiên phòng đấu giá, Mục Phong nhướng mày. Cách nhóm chúng ta thần cung đông phương hướng cách xa 400 dặm chính là, các người đợi một năm liền có thể. Đa tạ, Mục Phong gật đầu, một năm, còn chờ nổi. Mục Phong đạt được tình báo sau cũng trực tiếp ly khai Thính Ngữ Thần Cung. Mà Lạc Hy nhìn qua Mục Phong sau khi đi, lấy ra truyền âm thần phù. Sư tôn, nhiều năm trước ngươi để cho ta lưu ý cái kia quần ra hỏa bên trong đó một cái đến, chính là ngài trọng điểm phân phó chú ý người, Mục Phong. Truyền âm thần phù bên trong hồi lâu mới truyền đến đáp lại. Chỉ có mấy chữ. Nhìn chằm chằm hắn, Thính Ngữ Thần Cung nhìn chằm chằm Mục Phong làm gì, thật sự là ý vị sâu xa, để cho người ta cảm thấy kỳ quặc. Mục Phong cũng không biết mình bị người âm thầm chú ý để mắt tới. Mà hắn tại Vạn Kiếm Thành bên trong một cái khách sạn, thuê một chỗ phủ đệ một năm, tại nơi này chờ sao đợi kia cái gọi là Hà Thiên đấu giá hội bắt đầu, mà tiểu tử thôn phệ chủ thần thi thể, còn có Bạch Hổ bản nguyên sau liền bắt đầu ngủ say. Vạn Kiếm Thành chủ phủ, cái này nhà cao tầng mọc như rừng, vàng son lộng lẫy hoàng cung đồng dạng phủ đệ. Một thân ảnh, hôm nay thật sớm liền đến Vạn Kiếm Thành chủ phủ, bái kiến Vạn Kiếm Thành chủ. Thuộc hạ Thính Ngữ, bái kiến đại nhân. Cao cao vương tọa phía trên, một đạo vĩ ngạn thân ảnh đang ngồi, cái này bái kiến người cung kính một gối thi lễ quỳ xuống hành lễ. Mà người này, mắt hổ mày rậm, khuôn mặt cương nghị, 40 tuổi nam nhân bộ dáng, một thân hắc kim sắc thần bào, khí tức cường hoành vô cùng. Vạn Kiếm Thành chủ, Vạn Luân, Thính Ngữ, có chuyện gì không? Vạn Kiếm Thành chủ cầm lấy nước trà hấp một cái nói. Thính Ngữ thần đế đứng lên nói, thành chủ, thuộc hạ phát hiện một cái đại cơ duyên, không dám tư tàng không báo, chuyên tới để bẩm báo thành chủ. Đại cơ duyên, Vạn Kiếm Thành chủ buông xuống chén trà, đôi mắt bên trong thần quang lóe lên, nhìn về phía Thính Ngữ thần đế. Nói một chút, vâng, nhiều năm trước, thuộc hạ phát hiện một cái người thú vị. Người này hướng ta nghe ngóng Kiếm Điệp Đế Vương Phong tình báo, ta nói cho hắn biết, về sau người này đạt được Kiếm Điệp Đế Vương Phong. Ta tra xuống dưới thân phận của hắn, biết rõ thân phận của người này. Người này tên Mục Phong, Chí Cao Thần Vực, Vạn Yêu Thánh Vực Thánh Cung Hạch Tâm đệ tử, tiếp tục thâm nhập sâu tra rõ sự tình, kẻ này để cho ta chấn kinh. Nói tiếp, kẻ này là một giới chư thiên thần điển thời đại chi vương, trên người có Khâm Thiên Thần Bảo. Khâm Thiên Thần Mâu, Thính Ngữ thần đế nói. Khâm Thiên Thần Bảo, Vạn Kiếm Thành chủ đôi mắt bên trong thần quang đại phóng, nhìn qua Thính Ngữ thần đế. Khâm Thiên Thần Bảo. Chuyện này đối với chủ thần đô là cực kỳ có lực hấp dẫn bảo vật. Khâm thiên thần mâu càng là có thể xưng ngộ đạo, nhìn rõ chi mắt, có thể nhìn ra pháp tắc, có nhiều loại không thể tưởng tượng nổi thần thông, kẻ này đang có được cái này bảo bối. Mà lại, để cho ta kinh ngạc hơn chính là, cái này Mục Phong, vẫn là thời không thần thể, hắn, khả năng có thời gian bản nguyên. Thời gian bản nguyên, lần này, Vạn Kiếm thành chủ không có ngồi được vững, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn qua Thính Ngữ thần đế, thần sắc kích động. Ngươi, lặp lại lần nữa, kẻ này, là thời không thần thể có thời gian bản nguyên. Vạn Kiếm thành chủ thần sắc kích động, thời gian bản nguyên là cái gì thành tựu đại đạo, mấu chốt nhất, thiết yếu, cũng là khó khăn nhất ngộ một đạo bản nguyên. Khâm thiên thần bảo có thể khiến người ta tâm động, mà thời gian bản nguyên, đủ để cho vô số chủ thần điên cuồng. Đúng vậy, ta đã hướng nhiều tên vạn yêu thánh cùng đệ tử nghe ngóng xác định, kẻ này chính là thời không thần thể, chí cao thần thể, dù là không có thời gian bản nguyên, tương lai cũng tất nhiên ấp ủ đạt được. Thời gian thần thể, thời gian bản nguyên A, Vạn Kiếm thành chủ ánh mắt chớp động, tham lam, tâm động, khát vọng, tại ánh mắt bên trong lưu chuyển lên. Hắn hiện tại nơi nào? Vạn Kiếm thành chủ hỏi. Ngay tại trong thành, hắn muốn tìm Hỗn Độn Thiên Tăng cây, đang chờ đợi một năm sau Hà Thiên phòng đấu giá bắt đầu. Nhìn chằm chằm hắn, tạm thời đừng đánh cỏ kinh rắn. Vạn Kiếm thành chủ đạo, nhãn thần nhìn qua Thính Ngữ thần đế, Thính Ngữ thần đế ngầm hiểu, biết rõ phía dưới nên làm gì. Đúng, Thiên Nguyên thành truyền đến tin tức sao? Vạn Kiếm thành chủ lại hỏi. Chuyện thứ hai cũng là việc này, bọn hắn đã tìm tới kia nhiệt xúc tung tích, bất quá, hiện nay còn không có bất kỳ khinh hành động, sợ cả kinh hắn trốn. Tìm tới liền tốt, nếu như có thể được cái này nhiệt xúc bản nguyên cùng nguyên huyết, luyện ra kia đại đạo thần đan, lại thêm này thời gian thần thể, thời gian bản nguyên, ha ha, tương lai, đại đạo khả kỳ. Vạn Kiếm thành chủ cười to, đôi mắt bên trong phun trào to lớn dã tâm. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mục Phong ở trong thành an tĩnh tu hành vượt qua, có đôi khi Thải Nhi cũng sẽ theo Hỗn Độn thần hải bên trong trở về hít thở không khí, Mục Phong sẽ bồi bồi Thải Nhi. Không thể không nói, tại Hỗn Độn thần hải giết chóc trong tu hành, Thải Nhi thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã là thần đế lục chuyển, ngũ hành viên mãn tu vi, thiên phong trong quân người mạnh nhất. Trước đây cổ sát cho hắn kia một giọt La Sát Chúa Tể đại đạo bản nguyên máu hoàn toàn chính xác công hiệu nghịch thiên. Thời gian một năm đối thần mà nói bất quá giữa ngón tay lưu xa, trong nháy mắt mà qua. Một ngày này, Mục Phong mang theo Thải Nhi, Mục Cuồng, Tiểu Mỹ Lệ, Thiểm Lăng, Chính Hùng, cùng với khác chiến phong các huynh đệ cùng nhau đi Hà Thiên phòng đấu giá, kiến thức một chút cái này trong Hỗn Độn phòng đấu giá. Mục Phong bản ngã càn khôn liên thông phân thân càn khôn, có thể bất cứ lúc nào triệu hoán truyền tống lôi thần phân thân chỗ huynh đệ bọn tỉ muội tới. Hỗn Độn thần hải bên trong tu hành vài vạn năm, Mục Cuồng đám người tu vi bây giờ đã là từ truy Mục Phong, thần đế tứ chuyển cảnh giới. Đương nhiên, bọn hắn thiên phú và Mục Phong không có so, nếu không phải tại Hỗn Độn thần hải cường đại thời gian pháp tắc tăng cường dưới, còn có Liên Ngọc chỉ đạo dưới, nếu là cùng Mục Phong cùng một thời không, tất nhiên sớm đã bị xa xa bỏ lại đằng sau. Đám người trong lúc nói cười rốt cục đi vào cái này Hà Thiên phòng đấu giá. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2979, Hỗn Độn Thiên Tăng. Hà Thiên phòng đấu giá, tòa thành đồng dạng lối kiến trúc, tòa thành cửa ra vào, không ít thần tu ra vào lui tới, thần đế thân ảnh cũng không hiếm thấy, cửa ra vào có cường đại thần vệ trấn giữ. Đi vào nội bộ không gian, còn có rất nhiều đủ loại cửa hàng, mà trung tâm vị trí, chính là một cái cỡ lớn đấu thú trường đồng dạng phòng đấu giá chỗ. Có độc lập phòng, cũng có tụ tập ngoài trời tràng hội ghế, có thể dung nạp trên vạn người. Trong phòng đấu giá tâm, là một nửa hình tròn bàn đấu giá, trực diện tất cả ghế. Phổ thông ghế miễn phí tiến vào, về phần độc lập phòng cần dùng tiền thuê, lúc này người đã đến hơn phân nửa, tiếng người huyên náo, thần tôn nhiều nhất, thần đế tương đối ít, càng nhiều người là đến chỉ nhìn không chụp, mở mang tầm mắt mà thôi. Còn có một lát đấu giá hội liền muốn chính thức bắt đầu, Mục Phong bọn người tiêu một vạn lượng cực phẩm thần tinh muốn một cái độc lập phòng khách. Vô số phòng khách tựa như nhà sàn đồng dạng lơ lửng tại phòng đấu giá giữa không trung, có thể quan sát tất cả mọi người. Mục Phong mấy người cũng tại trong rạp nói chuyện phiếm đánh cái rắm, chờ đợi lấy đấu giá hội bắt đầu. Người càng ngày càng nhiều, đến đang lúc này đấu giá hội rốt cục bắt đầu. Một tên dáng vóc cao gầy thon thả, đường cong linh lung, một thân màu tím nhạt áo dài nữ nhân đi đến phòng đấu giá. Rất nhiều giống được gia súc hô to lấy nữ tử này danh tự, Minh Hà, nàng này cũng là một tên thần đế, cũng là trong phòng đấu giá này chủ trì đấu giá sư, tại Vạn Kiếm thành có được không thấp nhân khí. Các vị, cảm tạ các vị hôm nay có thể rút ra các người quý giá thời gian đến Hà Thiên phòng đấu giá, Minh Hà ở chỗ này trước cảm ơn các vị. Minh Hà cười tươi thản nhiên, đối người quần, tất cả phòng khách khẽ khom người thi lễ. Ha ha, Minh Hà nữ thần chủ cầm đấu giá hội, sao có thể vắng mặt đâu, coi như không mua đồ vật, cũng muốn đến xem Minh Hà nữ thần. Một cái ghế lô bên trong, truyền đến một đạo gảy nhẹ nam tử tiếng cười. Kia là một tên thanh niên nam tử, khuôn mặt anh tuấn, nhìn qua Minh Hà, bên người ôm hai cái tuyệt sắc mỹ nữ, sau lưng còn có 10 tên tu vi cường đại thần vệ. Vạn Thuần công tử lại trêu ghẹo người ta đâu? Minh Hà xinh đẹp cười một tiếng đáp lại, nhìn về phía đám người, nói ta chủ trì đấu giá hội, trăm năm một vòng, hôm nay, Hà Thiên phòng đấu giá lại cho mọi người mang đến rất nhiều tốt bảo bối đâu. Minh Hà cũng không chậm trễ mọi người thời gian, kiện thứ nhất vật đấu giá, lửa cách thần kiếm, đỉnh cấp thượng đẳng thần kiếm, cũng phóng thích ly hỏa kiếm tức, cũng cường hóa thần đế hỏa hệ thần tu kiếm khí 8 lần. Giá khởi điểm, 1.000 vạn cực phẩm thần tinh, kiện thứ nhất vật đấu giá là đỉnh cấp thượng đẳng thần kiếm, Mục Phong bọn người không có gì hứng thú, mặt hàng này thần kiếm còn nhập không đôi mắt của hắn. Bất quá Chiến Phong bên trong có huynh đệ muốn, cũng không khách khí với Mục Phong, Mục Phong cho bọn hắn 1 tỷ cực phẩm thần tinh, để bọn hắn tại phòng đấu giá tiêu xài, cuối cùng bị Thiểm Lăng lấy 1.600 vạn giá cả vỗ xuống tới. Sau đó lại đi tới một chút thần vật, thần khí, thần đan loại hình, gây nên không ít người đấu giá. Chụp 6 cái vật đấu giá về sau, một nữ tử đưa ra một cái bảo vật. Là một cái không gian hạt châu, bên trong không gian có trăm dặm lớn nhỏ, có một gốc thẳng tắp mấy vạn trượng to lớn màu xanh tím thần thụ sinh trưởng tại hạt châu không gian bên trong. Hỗn độn thiên tang cây, hỗn độn thiên tang, cái này cũng hiếm thấy, cái này thế nhưng là tu hành không gian khốn thần thuật tốt bảo bối a. Uy nuôi tầm cổ cũng là đỉnh cấp vật liệu, cái này hỗn độn thiên tang xuất hiện, gây nên không ít người kinh hô. Có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc đợi đến cái này bảo bối, cái này gốc hỗn độn thiên tang thuật, đầy đủ để cho ta Điệp Nhi tiến hóa đi. Vạn Luân cười nói, vuốt ve trong ngực hắn một tên chiều cao cánh bướm mỹ nhân tuyệt sắc tóc. Công tử đối ta thật tốt, nữ tử này dịu dàng nói, rúc vào trong ngực hắn. Hỗn độn thiên tang, một loại cực kỳ hiếm thấy thần thụ, chủ nơi sản sinh là huyễn điệp tộc lĩnh vực, bất quá huyễn điệp tộc hỗn độn thiên tang thế nhưng là cực ít bán ra. Cái này gốc hỗn độn thiên tang cây, đã đản sinh ra thụ linh, thậm chí lĩnh ngộ pháp tắc. Tương lai nếu như bồi dưỡng được bản nguyên, chính là một gốc bản nguyên thần cây, hỗn độn thiên tang lá cây có thể tu hành không gian khốn thần thuật loại thần thông, cũng là nuôi nấng tầm cổ đỉnh cấp thần tài, bởi vì hiếm thấy cái này gốc thiên tang giá khởi điểm 3.000 vạn lượng cực phẩm thần tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn lượng. Minh Hà cười nhạt giới thiệu hỗn độn thiên tang cây, 3.000 vạn lượng, rất đắt, đúng vậy a, thực tế có chút quý. Không ít người nghe vậy xôn xao nghị luận, bình thường thánh cung đệ tử 100 năm tài nguyên cấp cho cũng liền 10 triệu lượng. Mà phổ thông thần đế, 100 năm hơn không dễ dàng làm đến nhiều như vậy tài nguyên đâu. 1.000 vạn cực phẩm thần tinh, cũng trở tại 100 triệu thượng đẳng thần tinh. Không ít tâm tư động hỗn độn thiên tang giá cả người đều do dự, mua được người hay là nhiều, bất quá, như là tại tháng thu nhập 3.000 ngươi, nguyện ý dùng 1 năm hơn 3 vạn thu nhập tùy tiện mua một cái không phải đặc biệt cần đồ vật sao. A, à, một đám nghèo so, Vạn Luân công tử mỉa mai cười một tiếng, lang tiếng nói, 3.000 vạn, cái này hỗn độn thiên tang ta muốn. 3.000 vạn, Vạn Luân công tử ra giá 3.000 vạn, còn có người kêu giá sao? Minh Hà cười hỏi, đấu giá dù chỉ là giá quy định, phòng đấu giá đều là kiếm lời. Không ai mua được, ai sẽ tốn tiền nhiều như vậy mua sắm một gốc thần thụ đâu? Vạn Luân công tử tự tin nói, 4.000 vạn, nhưng mà, hắn vừa mới nói xong dưới, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Vạn Luân công tử tiếu dung trì trệ, không ít người cũng chấn kinh nhìn về phía túi kia toa. Ngọa tào, ai vậy? Như thế hào một thêm chính là 1.000 vạn. Vạn Luân sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, ai đánh hắn mặt? Minh Hà đều là sững sờ, nhìn về phía Mục Phong cái kia bao lớn toa. 4.000 vạn còn có thêm sao? Nàng áp chế tâm tình kích động hỏi. 4.100 vạn. Vạn Luân thanh âm lạnh xuống. 4.000 lượng 100 vạn. Mục Phong nhíu mày, vốn cho rằng nâng cái hung ác giá có thể đè xuống người này, cái này ra hỏa xem ra chất béo cũng không ít, có thể đi theo thêm. 4.300 vạn. 4.400 vạn, hai người đấu chụp đồng dạng giá cả bên trong, cái này hỗn độn thiên tang thần thụ, bị điên cuồng nâng giá. 4.900 vạn, Vạn Luân đứng người lên phẫn nộ quát, phẫn nộ nhìn về phía Mục Phong phòng khách. Cái này ra hỏa, cố ý nhằm vào hắn. 5.000 vạn, hời hợt kêu giá truyền đến, dẫn tới toàn trường người nhiều tiếng hô kinh ngạc, thật mẹ nó có tiền a, 5.000 vạn, mua một gốc hỗn độn thiên tang. Chút lòng thành a, phong tử tùy tiện luyện cái thời không thần tinh đều là hơn 100 triệu xuất thủ. Người ta còn cướp loại kia, dù sao thổ hào thần tu thế giới phổ thông khổ bức thần tu sẽ không hiểu. Ngươi là ai cố ý nhằm vào ta đây? Vạn Luân tức giận hỏi. Chụp cái đồ vật mà thôi, lại không chọc giận ngươi, ngươi như thế đại hỏa khí làm gì ngươi quản nhóm chúng ta là ai đâu? Thác Bạt Ngọc Nhi hừ lạnh nói. 5.000 vạn, cái này hỗn độn thiên tang ta muốn. Mục Phong thản nhiên nói, đối Thất Thần Minh Hà Thần Đế nói. 5.000 vạn, vị này công tử 5.000 vạn một lần, hai lần, ba lần. Bịch một tiếng gõ chùy, tại Vạn Luân lạnh lẽo ánh mắt bên trong, món đồ đấu giá này bị Mục Phong đạt được, hắn mặc dù cũng giàu có, bất quá không cần thiết tốn tiền nhiều như vậy mua một gốc thần thụ cho mình nữ nhân. Mục Phong, lại đến cùng muốn cái này phá thân cây cái gì, ngàn dặm xa xôi tới này hỗn độn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.